Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 701. La Phong nhìn lấy Tiếu Ưng Hào, gia hỏa này như thế bức thiết thái độ, quả thực cũng là nói cho La Phong một sự thật, vì đạt được cửu chuyển đan, hắn có thể tùy tiện La Phong làm thịt. La Phong trầm ngâm biết, luyện chế cửu chuyển đan, mỗi một lô thành bản, chỉ ít cần vượt qua 300 loại trân quý dược tài, giá trị ước 50.000. Nhưng là cũng không phải là mỗi một lô đều có đan thành, có lúc nói không chừng muốn lãng phí mấy lô dược tài mới có thể luyện chế ra một khỏa cửu chuyển đan. Nghe vậy, Tiếu Ưng Hào khẽ giật mình, chợt gật gật đầu, trân quý như vậy linh đan diệu dược, nếu như hạ bút thành văn, đó mới là ngạc nhiên đây. Như thế kế đến, một khỏa cửu chuyển đan thành bản, đại khái muốn 100.000 a. 100.000 mua một cái mạng, nói câu không dễ nghe, nếu là Tiếu viện trưởng ngươi, ngươi hẳn là sẽ không do dự đi. Doanh Chính ở một bên mở miệng. Là một cá tính mệnh ống sắp chết người có cơ hội thu hoạch tân sinh, đừng nói là 100.000, cũng là lại nhiều, cũng sẽ không do dự. Tại bệnh viện nhìn quen sinh tử Tiếu Ưng Hào hiểu thêm điểm này. Thế nhưng là, 100.000 là luyện chế một khỏa cửu chuyển đan tiền vốn, hắn không có khả năng lấy 100.000 có thể mua xuống một khỏa cửu chuyển đan. Tiếu Ưng Hào do dự, hắn cũng không biết muốn cho giá cả bao nhiêu mới tốt, linh đan này là bảo vật vô giá. Bất luận cho nhiều ít, Tiếu Ưng Hào đều sẽ không cảm thấy nhiều, thế nhưng là, hắn là người mua, trong tiềm thức tự nhiên lại không nguyện ý cho thêm. Tiếu viện trưởng, chính như lời ngươi nói, một khỏa cửu chuyển đan tiền vốn tại 100.000. La Phong mở miệng đánh vỡ bình tĩnh, nhạc âm thanh mở miệng, ta cũng không sư tử mở miệng lớn, một khỏa cửu chuyển đan, 200.000. Gấp đôi lợi nhuận. Đây đối với rất nhiều bạo lợi ngành nghề mà nói, cái này lợi nhuận tính toán rất thấp. Có thể nói, theo Tiếu Ưng Hào, La Phong quả thực là cải trắng giá đem cửu chuyển đan bán cho mình. Thật! Tiếu Ưng Hào không dám tin tưởng lỗ tai mình, 200.000, cửu chuyển đan đến Tiếu Ưng Hào trong tay, thậm chí có thể tại 200.000 trên cơ sở lại đảo lộn một cái, thậm chí cao hơn giá cả. Y giả phụ mẫu tâm. La Phong mỉm cười, ta hy vọng Tiếu viện trưởng có thể đủ tốt lợi dụng được những thứ này cửu chuyển đan, đưa chúng nó dùng tại chính thức có cần trên thân người. Như thế tới nói, có lẽ còn nhiều thời gian, chúng ta còn có cơ hội tiếp tục hợp tác. Tiếu Ưng Hào đồng tử co rụt lại, nhất thời minh bạch La Phong ý tứ. Cửu chuyển đan phải dùng vu chính đồ, dùng tại chính thức cần nó trên người bệnh nhân, như là thuần túy dùng cho lăng xê, kiếm chác bạo lợi. Như vậy, Tiếu Ưng Hào mơ tưởng tại La Phong trong tay lại đến nửa viên cửu chuyển đan. Ta cam đoan với ngươi. Tiếu Ưng Hào nghiêm nghị mở miệng, biểu lộ nghiêm túc. Ta cũng cam đoan. Diệp Vi Dân rung động thanh âm nói ra, mỗi một khỏa cửu chuyển đan đều sẽ dùng tại cần nó trên người bệnh nhân. Cái kia tốt. La Phong vung tay lên, quay đầu nhìn về phía Doanh Chính, thắng thúc, ta cần một cái chỗ yên tĩnh luyện đan. Không có vấn đề, bao tại trên người của ta. Doanh Chính cười nói, tại Ma Cao cái này một mẫu ba phần đất, ta thắng đang muốn ở giữa an tĩnh nhà vẫn là không có vấn đề. Tiểu Phong, ngươi luyện đan cần gì, mau chóng lên tiếng. Ta nhất định tận lực giúp ngươi. Vậy ta trước hết đa tạ thắng thúc. La Phong mỉm cười, để thắng tới làm ta trợ thủ là xong. Lúc này, một bên Diệp Vi Dân muốn nói lại thôi, hồi lâu, chỉ có thở dài một tiếng lắc đầu. Hắn càng muốn làm hơn La Phong trợ thủ. Thế nhưng là, cửu chuyển đan dạng này linh đan diệu dược, La Phong làm sao lại tùy tiện để bí phương tiết lộ ra ngoài. La Phong nhìn ra Diệp Vi Dân suy nghĩ, đồng thời không lên tiếng. Hắn ngược lại không phải là lo lắng Diệp Vi Dân học trộm, luyện chế cửu chuyển đan, không chỉ cần có đặc biệt dược tài, còn phải vô cùng rườm rà phức tạp thủ pháp, Diệp Vi Dân không có khả năng học trộm đạt được. Chỉ là, La Phong lo lắng là một lò cửu chuyển đan dược tài, trên thực tế, vẻn vẹn cần nếu không tới 1.000 khối, hắn chỉ là cố ý nâng lên tới nói a. Lại nói, coi như La Phong nói luyện chế một lò cửu chuyển đan chỉ cần mấy trăm khối thành bản. Tại chỗ người cũng sẽ không tin tưởng. Tiếu viện trưởng, ngươi về trước đi, 3 ngày sau, ta sẽ đem luyện chế tốt cửu chuyển đan giao cho ngươi, bất quá, ta có thể không dám hứa chắc có thể có bao nhiêu. Điểm tâm sáng sau đó, La Phong một đoàn người đi ra ngoài, nghe vậy, Tiếu Ưng Hào liền vội vàng gật đầu, ta minh bạch, ta chờ ngươi tin tức tốt. Tiếu Ưng Hào sau khi rời đi, Doanh Chính người một nhà cũng sau đó rời đi. Nói như vậy, ngươi còn muốn tại Ma Cao đợi Lưu Chí ít 3 ngày. Thiên Y Lâm nhìn lấy La Phong, thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể luyện chế ra cửu chuyển đan. Không biết ngươi luyện chế cửu chuyển đan, cùng trong truyền thuyết tam giáo độc hữu cửu chuyển thánh đan, lớn bao nhiêu chênh lệch. Thiên Y Lam trước kia thuộc về hình ý môn, tự nhiên cũng đã được nghe nói tam giáo cửu chuyển thánh đan. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, hẳn là ta chất lượng tốt một điểm đi. Chúng nữ đồng thời hướng về La Phong trợn mắt trừng một cái, vương bà bán dưa, tự luyến cuồng, không biết xấu hổ. Ba ngày này ta không thể cùng các ngươi. La Phong nhìn lấy tứ nữ, vì bổ sung mọi người, ba ngày sau, ta mỗi người cho các ngươi đưa một khỏa cửu chuyển đan. Chật chật, vừa ra tay cũng là 800 ngàn, La Phong, ngươi muốn tán tỉnh chúng ta sao? Không cần phải nói, trong tứ nữ có thể nói ra câu nói này, chỉ có Tống Đại Huỳnh. Trịnh Vi đồng học mặt đều đỏ. La Phong trừng Tống Đại Huỳnh liếc một chút, ngươi có thể không muốn. Ta đương nhiên muốn, ta đều là ngươi người. Tống Đại Huỳnh một câu nói kia hạ xuống, La Phong nhất thời cảm giác được xung quanh có gần như muốn giết người băng lạnh ánh mắt đưa tới, mặt khác tam nữ ánh mắt nhìn lấy hắn, tự hồ cũng không lớn thân mật. Khụ khụ, Tống Đại Huỳnh đồng học, lời không thể nói lung tung a. La Phong trắng xám vô lực giải thích vài câu về sau, liền chạy trối chết. Sau một tiếng, Thắng cho La Phong gọi điện thoại, dẫn hắn đi vào một chỗ tới gần đỉnh núi biệt thự. Nơi này là cha ta bằng hữu nhà, cả nhà của hắn xuất ngoại, trong thời gian ngắn sẽ không trở về, Phong ca, ngươi còn có cái gì phân phó? Thắng mắt lom lom nhìn La Phong. La Phong liếc tiểu chính thái liếc một chút, tức giận mà nói, yên tâm đi, cửu chuyển đan sẽ không thiếu ngươi cái kia một phần. Thắng nhất thời cười hắc hắc lên, nhìn tới vẫn là Phong ca giải chính mình a. Ngươi trước cho ta làm một cái tứ phương đỉnh tới, dùng đến làm lò luyện đan. La Phong đi vào biệt thự thư phòng, cầm lấy giấy bút, bá bá bá địa viết một đống lớn dược tài, còn có, chiếu cái này tờ đơn đi kiếm thuốc, mỗi một loại thuốc, đều muốn dùng tốt, cũng tận lực làm nhiều một điểm, dù sao cửu chuyển đan không phải dễ dàng như vậy luyện chế thành công. Thật dài dược tài tên liệt kê xuống tới, dày đặc vô cùng, nhìn đến tiểu chính thái hoa mắt. Tiểu chính thái chỉ là to liếc sơ một cái, cũng lười đi xem, cầm lấy tờ đơn thì đi ra ngoài. Cái này tờ đơn bôi thuốc quá nhiều, chính mình bận rộn sống nửa ngày mới có thể làm được. Hắn đương nhiên không biết, La Phong liệt kê ra đến dược tại bên trong, không chỉ là cửu chuyển đan, còn có trong đầu hắn xuất hiện đan dược bên trong mấy loại, bất nhập lưu, đan dược bí phương, có cường lực đan, ngưng phách đan, bảy dặm đan ba loại. Bao quát cửu chuyển đan ở bên trong, cái này là La Phong tương đối có nắm chắc có thể luyện chế ra đến tứ đại đan dược. Thừa cơ hội này, La Phong muốn đưa chúng nó toàn bộ đều luyện chế ra tới. Trừ cái đó ra, La Phong còn chuẩn bị mấy phần bảo huyết đan dược tài. Hắn muốn nếm thử một lần nữa, dù sao cửu lê thánh đao tô phục cần phải dùng đến bảo huyết đan. Có lẽ, lần này Ma Cao chuyến đi, hội có thu hoạch ngoài ý muốn. La Phong tự nói, đôi mắt tràn ngập chờ mong. Hoàng hôn mặt trời lặn thời điểm, một chiếc xe buýt lái vào giữa sườn núi trong biệt thự. Trên xe tải đổ đầy các loại dược liệu, Thắng trọn vẹn mời hơn 10 vị công nhân bốc vác đến dỡ hàng, cũng dùng nửa giờ mới hoàn toàn đem dược tài toàn bộ đem đến La Phong chỉ định địa phương. La Phong cần lô đỉnh sau đó cũng chở tới đây. Vạn sự sẵn sàng. Phong ca, ta hiệu suất làm việc còn có thể đi. Trong đại sảnh, Thắng uống một chén La Phong tự mình pha trà, cười hắc hắc tranh công. Có chút vượt quá ta ý tài liệu. La Phong mắt nhìn Thắng. Đột nhiên mở miệng, ngươi những dược liệu này là có người giúp ngươi giải quyết đi. Lấy Thắng đối những dược liệu này dốt đặc cán mai biết rõ trình độ, không có khả năng nhanh như vậy liền đem chính mình liệt kê ra đến dược tài trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tề tụ. Thắng ngượng ngùng gãi gãi đầu, cái này là Diệp lão y sư, hắn để ta đem tờ đơn giao cho hắn, sau đó hắn cho giảm giá, trực tiếp tại bệnh viện kho thuốc bên trong lấy thuốc. Ta cảm thấy dạng này cũng rất thuận tiện, cho nên hỏng bét. Thắng đột nhiên chợt vỗ bắp đùi, khuôn mặt biến đổi, quay đầu nhìn qua La Phong, Phong ca, hắn có thể hay không thông qua những dược liệu này, nghiên cứu ra luyện chế cửu chuyển đan phương pháp. Ngươi cảm thấy thế nào? La Phong cười mỉm nhìn qua Thắng. Thắng mặt mày ủ rũ, ta lúc đó không có nghĩ nhiều như vậy à, Phong ca, làm cái gì? Ta có phải hay không gặp rắc rối? La Phong cười ha ha một tiếng. Nếu như cửu chuyển đang dễ dàng như vậy bị phục chế, liền sẽ không là tuyệt thế hy hữu chi vật. Thắng một khỏa sách theo tâm cũng mới buông ra, ngay sau đó hắc địa cười một tiếng, nói như vậy, Diệp lão y sư dụng tâm cũng là uổng phí a. Bất quá cũng tốt, chúng ta cầm những thuốc này tại, tối thiểu đánh giảm 70%. Tiểu Chính Thái lại bắt đầu đắc ý lên. La Phong đem luyện chế cửu chuyển đan dược liệu cần thiết chỉnh lý tốt về sau, phân phó Tiểu Chính Thái đem bên trong một bộ phận mài thành phấn, sau đó, La Phong bắt đầu nhóm lửa. Lại lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, La Phong ngược lại là đã xe nhẹ đường quen. Thời gian một điểm một chỗ trôi qua. Đem dược tài sau khi chuẩn bị xong, Thắng đứng ở một bên nhìn La Phong luyện đan, thế nhưng là, quá trình này thực sự quá phức tạp, mà lại, tiếp tục thời gian thật dài, theo trời hắt đến nửa đêm, Thắng rốt cục nhìn không được mí mắt đang đánh nhau, đi đến một bên trên ghế ngồi ngủ. Một giấc đến hừng đông. Thắng chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy La Phong còn tại cầm lấy một vị dược tài ném về lò luyện đan, không khỏi khổ kêu một tiếng, chính mình còn dự định hướng Phong ca học một ít luyện đan thuật, về sau ra ngoài tán gái thời điểm trang cái bức, hiện tại xem ra, ý nghĩ này vẫn là sớm một chút hủy bỏ cho thỏa đáng. Một ngày này Thắng là tại buồn bực ngán ngẩm bên trong vượt qua. Mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, Thắng nhàm chán pha trà uống thời điểm, La Phong luyện đan phương hướng truyền đến oanh một trận tiếng vang. Phốc! Thắng một miệng trà phun ra đi, nhanh như chớp phóng tới La Phong bên kia. Thành! Thắng hướng đi vào thời điểm, La Phong chính đối lò luyện đan phía trên, khói bụi quanh quẩn, giống như tiên cảnh khói nhẹ đồng dạng tản mát ra làm cho người tâm thần thanh thản mùi thơm. Lò thứ nhất liền thành công. La Phong trên mặt toát ra hài lòng nụ cười, xem ra, cửu chuyển đan đối với ta mà nói, đã không có gì độ khó khăn, thật chỉ là bất nhập lưu linh đan a. La Phong lời nói vừa dứt, trong đầu nhất thời truyền đến một trận xem thường ý thức. Đã nhận chủ cửu Lê Thánh Đao, một mực không có động tĩnh gì, thoáng một cái rốt cục nhìn không được khinh bỉ La Phong, mẹ nó có bản lĩnh thì luyện chế ra bảo huyết đan a. Phong ca, thành công. Thắng hưng phấn mà mở miệng, nói như vậy, đã có một khỏa cửu chuyển đan. Một khỏa. La Phong khóe miệng dương nhẹ, xem một chút đi. Nói xong, La Phong thân thể nhảy lên, đứng tại lô đỉnh ở mép, nhìn xuống đi xuống, ánh vàng rực rỡ một mảng lớn. Đây mới thực sự là luyện đan a. La Phong híp mắt cười rộ lên. Sưu. Sưu. Sưu. Từng viên đá cùi kích cỡ tương đương cửu chuyển đan bị La Phong ném ra. Tiểu Chính Thái ở bên ngoài luống cuống tay chân đón lấy, Phong ca, cẩn thận một chút, à, đây chính là cửu chuyển đan, đừng đem rác rưởi một dạng ném loạn được sao. Tiểu Chính Thái tỉ mỉ đếm một chút, La Phong cái này một lò cửu chuyển đan, khoảng chừng 17 khỏa. Một lò 17 khỏa. Tiểu Chính Thái mặt mũi tràn đầy vui sướng, không chút nào biết rõ, cái này nếu là truyền đi, sẽ ở luyện đan giới gây nên hạn gì to lớn gần sống. La Phong luyện chế. Thế nhưng là cửu chuyển đan. Ngày đó Thiết Hồ lão tổ hướng Tam giáo dân ra cửu huyền thiên nữ, cũng bất quá là đòi hỏi 10 viên cửu chuyển thánh đan. Tiếp tục như vậy, La Phong đồng học xem ra thật có thể thực bày ra chính mình mộng tưởng. Chọn một cái sọt cửu chuyển đan đến Tam giáo cửa rao hàng, mua một tặng một, đi ngang qua đường tuyệt đối đừng bỏ lỡ, cửu chuyển đan ngươi mua không thiệt thòi, cửu chuyển đan ngươi mua không mắc mưu. La Phong nhìn trước mắt một đống cửu chuyển đan, nhìn không được cười hắc hắc lên tiếng, khiến một bên Tiểu Chính Thái có chút trùng mình, nhìn lấy La Phong, Phong ca nụ cười này, thực sự quá gian trá. Có điều, cái này một lò luyện đan thời gian vẫn là lâu một chút. La Phong tự nói lấy, trên một điểm này, cũng không có thỏa mãn. 3 ngày thời gian, đã dùng 1 ngày. Bất quá, 17 khỏa cửu chuyển đan, hoàn toàn có thể ứng phó Tiếu Ưng Hào. Thắng, cùng giống như hôm qua thao tác, chúng ta lại luyện chế một lò cửu chuyển đan. La Phong khoát tay chặn lại, quả quyết mở ra miệng. Được. Nhìn đến cái này 10 mấy khỏa cửu chuyển đan về sau, Tiểu Chính Thái cũng toàn thân tràn ngập nhiệt tình, mẹ nó một khỏa 200 ngàn, 17 khỏa, hơn 3 triệu, tiền này tới quả thực sau bọc nước nhanh hơn. Lò thứ hai cửu chuyển đan ra lò thời gian so lò thứ nhất phải nhanh nhiều, trọn vẹn rút ngắn một nửa, cùng ngày nửa đêm thì hỏa nhiệt ra lò, bất quá, cái này một lò cửu chuyển đan chỉ có 13 viên. So trước một lò thiếu 4 khỏa, bên trong tự nhiên có La Phong quá vội vàng nguyên nhân. Hết thảy 30 khỏa cửu chuyển đan, đầy đủ. La Phong cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thắng, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, nơi này không dùng ngươi hỗ trợ. 2 ngày này Thắng cũng là mệt đến ngất ngư, vừa nói, La Phong ném cho hắn 2 khỏa cửu chuyển đan. Thắng cũng không khách khí, tiếp nhận cửu chuyển đan, như nhặt được chí bảo giống như, cẩn thận từng ly từng tí đưa nó để vào túi tiền. Ha ha, Phong ca, đa tạ. Thắng hài lòng rời đi. Trong biệt thự chuẩn bị không ít lương khô, La Phong tùy ý ăn một chút gì về sau, tiếp tục mở lô luyện đan. Lần này, luyện chế là tứ đại bất nhập lưu đan dược một trong, cường lực đan. Cường lực đan, một loại cực kỳ bạo phát lực linh đan, ăn vào một khỏa cường lực đan, có thể khiến nhân lực lượng trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, ít thì gấp đôi, nhiều thì gấp 10 lần, bất quá, vẻn vẹn có thể duy trì một nén nhang hai bên thời gian. La Phong khẽ nói lấy, đôi mắt tràn ngập chờ mong, quan trọng hơn là, cái này cường lực đan ăn vào về sau, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. La Phong dứt khoát đảo qua còn lại hai loại linh đan hiệu quả. Ngưng phách đan, ngưng hồn tu phách, võ giả phục dùng sau tu luyện có cực kỳ hiếu kỳ hiệu, tu luyện hiệu quả tăng gấp bội. Bảy dặm đan, đan hương bảy dặm, có bảy loại nhan sắc, bảy loại công hiệu, màu đỏ có độc, xanh biếc giải độc, màu cam mê huyễn, màu vàng truy tung chờ một chút. Không có thời gian, trước hết luyện chế cường lực đan đi. So sánh dưới, La Phong đối cường lực đan càng cảm thấy hứng thú. Hỏa diễm cháy hừng hực. Một cái đan đạo tiểu thái điểu, tại từ từ hướng đan đạo đại tông sư độ cao dựa sát vào. Trên thực tế, hiện nay giới võ giả, đã không có người có thể luyện chế ra cửu chuyển đan, La Phong cửu chuyển đan, thế tất sẽ ở giới võ giả nhất lên một đợt cuồng phong sậu vũ. Cùng Tiếu Ưng Hào hẹn xong 3 ngày kỳ hạn rất nhanh liền đến, La Phong đi ra giữa sườn núi biệt thự thời điểm, Doanh đã lái xe tại cửa ra vào chờ đợi nghênh đón. Song phương giao dịch địa điểm là tại Doanh gia trong nhà. Phong ca, trong tay ngươi có bao nhiêu khỏa cửu chuyển đan? Doanh vừa lái xe, nhịn không được tò mò hỏi một tiếng. Có như vậy 10 viên 8 khỏa đi. La Phong thở dài một hơi, hiệu suất này vẫn là thấp a. Cái gì? Doanh thoáng cái sửng sốt, nửa ngày, não tử chuyển một cái, minh bạch La Phong ý tứ, cửu chuyển đan dạng này linh đan diệu dược, muốn là quá nhiều thì không đủ ngạc nhiên trân quý. Theo Doanh biết La Phong trong tay cửu chuyển đan có 29 khỏa, lần này giao dịch, La Phong hiển nhiên cũng không tính đem tất cả cửu chuyển đan đều bán cho Tiếu Ưng Hào. Một khỏa 200 ngàn, 10 viên 2 triệu, tiền này tạm thời đủ dùng. Trên thực tế, La Phong cũng đúng là thiếu tiền dùng, tại hiên viên các thời điểm đồng thời không tích xúc, một năm qua này tiêu phí đều là trước kia quả thực làm taxi thời điểm kiếm lời, cũng tiêu đến không sai biệt lắm, bây giờ kiếm được tiền cái này một khoản. Đầy đủ lên đại học chi tiêu. La Phong đồng học đối tiền ngược lại là nhìn đến thẳng nhạt. Tiến vào Doanh gia trang vườn, La Phong còn chưa đi tiến đại sảnh, trong đại sảnh đã có một bóng người cất bước đi tới, ánh mắt mang theo vô cùng thực sự nhìn qua La Phong. 3 ngày này cơ hồ là Tiếu Ưng Hào từ lúc chào đời tới nay khó chịu nhất thời gian, cửu chuyển đan là hắn gặp qua tốt nhất thánh dược, cho dù là trên thế giới y học lớn nhất quốc gia phát đạt. Cũng không thể nương tựa theo một viên linh đan diệu thủ hồi xuân khởi tử hồi sinh. Tiếu Ưng Hào trong lòng đã là chờ mong lại là tâm thần bất định, hắn biết loại linh đan này vô cùng khó được, rất lo lắng La Phong mang đến cho hắn tin tức, là cửu chuyển đan luyện chế thất bại. La Phong tiên sinh. La Phong tiến vào đại sảnh vừa mới ngồi xuống, Tiếu Ưng Hào liền không kịp chờ đợi mở miệng, bên cạnh hắn Diệp Vi Dân lão y sư ánh mắt cũng cực bức thiết. May mắn không làm nhục mệnh. La Phong uống một ngụm trà, mỉm cười nói ra, đi qua 3 ngày luyện chế, hết thảy có 10 viên cửu chuyển đan mới mẻ xuất hiện. La Phong khoát tay chặn lại, Doanh lập tức mang sang một cái hộp, đi đến Tiếu Ưng Hào trước mặt. Diệp Vi Dân ngược lại là trước tiên một cái bước xa xông lên, tiếp nhận hộp mở ra. Một cổ làm cho người tâm thần thanh thản hương thơm tràn ngập mà lên, chỉ một thoáng dường như cả người lỗ chân lông đều thư giãn ra, tinh thần gấp trăm lần. Cửu chuyển thánh đan. Diệp Vi Dân run rẩy cầm lấy bên trong một khỏa, hắn cũng chưa từng gặp qua cửu chuyển đan, nhưng trước mắt này linh đan, xem xét cũng không phải là cái gì phàm tục chi vật. Tiếu Ưng Hào cúi đầu nhìn một chút, thần sắc ngơ ngác, là phòng tiên sinh, ngươi không phải nói, có 10 viên cửu chuyển đan, làm sao nơi này mới 9 khỏa. Là phòng xin lỗi cười một tiếng, Tiếu viện trưởng, cái này cửu chuyển đan, có lúc luyện chế 1 tháng đều không cách nào thành công 1 khỏa, lần này xem như nhân phẩm đại bạo phát. Vậy mà ra 10 viên cửu chuyển đan, ta phải giữ lấy 1 khỏa phòng thân đây. Tiếu Ưng Hào gật gật đầu, đây là nhân chi thường tình, Tiếu Ưng Hào tự nhiên lý giải. Nếu như La Phong đem 10 viên cửu chuyển đan đều bán cho hắn, hắn nói không chừng ngược lại hội hoài nghi La Phong trong tay có phải hay không còn có càng nhiều cửu chuyển đan. Một bên Doanh nghiêng mắt nhìn lấy La Phong, thần sắc xem thường, mẹ nó rõ ràng 1 lò thì 10 mấy khỏa, còn chuyện phím cái gì 1 tháng ra không đồng nhất khỏa. Phong ca cũng là gian trá. Tiếu Ưng Hào lấy ra một tấm chi phiếu, bá bá bá địa ở phía trên viết liên tiếp con số, sau đó đưa cho La Phong, khuôn mặt lộ ra nụ cười, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. La Phong hít mắt cười rộ lên, tiếp nhận chi phiếu liếc liếc một chút, thần sắc sững sờ, Tiếu viện trưởng, có phải hay không tính sai? Chi phiếu phía trên, thình lình viết 2 triệu. Chính khỏa cửu chuyển đan, hẳn là 1,8 triệu mới đúng. Thực, coi như La Phong tiên sinh không lưu một khỏa, ta cũng dự định đưa một khỏa cho ngươi. Tiếu Ưng Hào cười nói, lần này giao dịch, ta coi như là mua xuống 10 viên cửu chuyển đan. Không hề nghi ngờ, cái kia thêm ra đến 200 ngàn, chính là Tiếu Ưng Hào đưa cho La Phong nhân tình. Lão Hồ Ly. La Phong trong lòng mặc niệm một tiếng. Bất quá cũng không thể phủ nhận, Tiếu Ưng Hào cử động lần này cũng thực là để La Phong trong lòng đối với hắn tốt cảm giác nhiều một phần. Tiếu Ưng Hào ánh mắt lâu dài, nhìn trúng tuyệt đối không chỉ là 10 viên cửu chuyển đan. La Phong trong tay, về sau sẽ có càng nhiều cửu chuyển đan, thậm chí, còn có hắn linh đan diệu dược, thí dụ như. Cái kia tuyệt không truyền cho người ngoài hoa đã chính vị tiên canh. Sau đó, Tiếu Ưng Hào xin miễn doanh chính giữ lại ăn cơm, mang theo Diệp Vi Dân vội vã rời đi. Tiểu Phong, ngươi không lo lắng bọn họ sẽ đem ngươi cửu chuyển đan thành phần nghiên cứu ra được, sau đó bắt chước phục chế. Doanh chính rốt cục mở miệng, hỏi thăm một tiếng. La Phong mỉm cười buông tay, cái kia đến xem bọn hắn bản sự. Cửu chuyển đan, nếu thật dễ dàng như vậy phân tích phục chế đi ra, thì sẽ không trở thành tam giáo bên trong người xem như trân bảo linh đan diệu dược. Thực, trong mắt của ta, cái này cửu chuyển đan, 200 ngàn một khỏa, vẫn là quá tiện nghi. Gừng An Linh mở miệng, nàng là tại chỗ duy nhất dùng qua cửu chuyển đan người, càng rõ ràng hơn diệu dụng. Đêm đó trúng đạn về sau, gừng An Linh có thể cảm giác được của mình sinh mệnh lực tan biến, nhưng đến sau cùng, một cổ dồi dào lực lượng đem nàng theo Diêm Vương Điện bên trong lôi kéo trở về sau nàng mới biết được, đó là cửu chuyển đan. Tại gừng An Linh trong lòng, cửu chuyển đan là bảo vật vô giá. Mẹ, nếu quả thật muốn xuất ra đi đấu giá, đừng nói 200 ngàn, cũng là 2 triệu cũng sẽ có người muốn, chỉ bất quá, đó là muốn tại cửu chuyển đan danh khí khai hỏa về sau. Doanh cười nói, ta đoán Phong ca cử động lần này quan trọng hơn mục đích, là thông qua Tiếu Ưng Hào đem cửu chuyển đan danh tiếng khai hỏa, đến lúc đó, cửu chuyển đan giá trị, mới thật sự là địa thể hiện ra. Huống chi? Doanh ánh mắt liếc về phía La Phong, khóe miệng giật một cái, lầu bầu nói, mẹ nó một khỏa cửu chuyển đan thành bản chỉ có mấy cái 10 đồng tiền. Cái gì? Doanh chính suýt nữa muốn cười sặc sụa, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm La Phong. La Phong mặt không đổi sắc, bình tĩnh địa kẹp một miệng đồ ăn, không có phủ nhận. Doanh tận mắt chứng kiến cửu chuyển đan sinh ra, một lò cửu chuyển đan dược tại chỉ có mấy trăm khối, mà một lò thì có mười mấy khỏa cửu chuyển đan, bình quân xuống tới, một khỏa cửu chuyển đan, cũng liền mấy chục khối thì luyện chế ra tới. Mấy chục khối thành bản, 200 ngàn bán đi tới. Cái này lợi nhuận, quả thực là cao tới đáng sợ. Doanh chính nhìn lấy La Phong, ánh mắt tràn đầy hâm mộ đố kỵ hận, Tiểu Phong, khác không đề cập tới, ngươi cũng chỉ dựa vào cửu chuyển đan, nửa đời sau, cũng là đánh gãy chân ngươi, cũng không lo ăn. La Phong cái trán hắc tuyến soạt toát ra, cái này mẹ nó là cái gì ví von. Nhìn Doanh chính như thế, tự hồ còn thật trục trịch muốn đánh gãy La Phong chân. La Phong pha trò địa ứng phó, sau khi ăn cơm xong, trực tiếp đi vào Venice khách sạn. Vừa đi vào khách sạn, lầu một đại sảnh là sòng bạc, La Phong dương mắt đảo qua đi, lại nhìn đến tứ nữ vậy mà đều ngồi tại một trương chiếu bạc trước, mà cái này một trương chiếu bạc chung quanh, còn có không ít người tại vây quanh, tự hồ đang xem náo nhiệt. Chuyện gì xảy ra? La Phong bất động thanh sắc, đi qua. Vừa mới đến gần, liền nghe được Tống Đại Huỳnh thanh âm. Bản cô nương cũng là thấy ngứa mắt các ngươi những thứ này ý thế hiếp người cẩu nô tài, chia bài đi. Chiếu bạc trước, Tống Đại Huỳnh tứ nữ song song ngồi, Tống Đại Huỳnh nói chuyện đối tượng, lại là ngay tại chia bài, cái kia chia bài là một tên tóc ngắn đầu đinh người thanh niên, lúc này thần sắc mang theo trào phúng cười lạnh nhìn lấy tứ nữ, bốn vị mỹ nữ, ta xem các ngươi là có chủ tâm kiếm chuyện a. Kiếm chuyện? Ta rõ ràng tận mắt thấy ngươi đem vị lão tiên sinh này tiền đặt cược cho vụng trộm chuyển dời. Lại còn không nhận nợ, ngược lại oan uổng lão tiên sinh cố ý gây chuyện. Tống Đại Huỳnh hừ một tiếng, La Phong lúc này mới chú ý tới, tại tứ nữ bên cạnh, còn có một vị lão giả, ăn mặc mộc mạc, phủ đầy nếp nhăn trên mặt có vẻ mặt buồn thiêu, bất lực mà bối rối. Thanh niên chia bài khinh thường biểu môi một cái, ta còn tưởng rằng chỉ có lão đầu này là mắt mờ, xem ra, Các ngươi mấy cái vị mỹ nữ, đi ra ngoài cũng không mang ánh mắt à. Bớt nói nhiều lời. Thiên Y Lam dương mắt lạnh lẽo thanh niên chia bài, tranh thủ thời gian lắc xúc sắc, chúng ta muốn đặt cược. Không sai, các ngươi sòng bạc chẳng lẽ lại còn không cho hạ nhân cược. Liễu Mi nói một tiếng. Lão tiên sinh, ngươi yên tâm, cái kia 2000 khối, chúng ta sẽ thay ngươi thắng trở về. Trịnh Vi ở một bên an ủi lão giả. Mà lúc này, La Phong từ chung quanh người nhỏ giọng nghị luận bên trong cũng từ từ đến biết rõ chân tướng sự tình. Sáng sớm phía trên sòng bạc phía trên đổ khách cũng không nhiều, cái kia lão giả đổi 2000 khối thẻ đánh bạc, tại tấm này trên chiếu bạc áp 18 điểm, đây là một bồi 400 tỷ lệ đặt cược, có thể mở ra sau lão giả lại phát hiện, chính mình phía dưới thẻ đánh bạc, chạy đến 17 điểm chỗ đó, bị nhà cái ăn. Nghe nói lão giả này là nóng lòng cho thân nhân chữa bệnh, đem trên thân chỉ có 2000 khối đến thu được một cái, vốn đã nhìn thấy hy vọng, lại gặp phải tấm màn đen, lão giả tại chỗ thì khóc trống khiếu nại lên. Lúc đó tấm này chiếu bạc chỉ có lão giả một người, nhưng mà, lại vừa tốt bị đi ngang qua Tống Đại Huỳnh tứ nữ trông thấy thanh niên chia bài động tay chân một màn. Kết quả là, liền có một màn trước mắt đứng ra trò vui. 2000 khối, một bồi 400 tỷ lệ đặt cược, cái này vốn nên là một khoản đồng tiền lớn a. La Phong mắt lạnh nhìn chằm chằm thanh niên kia chia bài. Lúc này, thanh niên chia bài đã lắc xúc sắc chung, hít mắt cười ra hiệu tứ nữ, bốn vị mỹ nữ, mời đặt cược đi. Tống Đại Huỳnh cầm lấy thẻ đánh bạc, do dự một chút, xoay mặt nhìn lấy Thiên Y Lam. Thiên Y Lam buông tay, ta đánh cược có thể không thông thạo. Đồng thời, Trịnh Vi Liễu Mi hai nữ cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Các nàng đứng ra, là xúc động, là trong lòng đang nghĩa bản năng, thế nhưng là, đánh bạc, các nàng cũng đều không hiểu. Bốn vị mỹ nữ, các ngươi không phải nói muốn cho lão đầu này doanh hồi 2000 khối sao? Thanh niên chia bài cười rộ lên, làm sao? Hiện tại liền thẻ đánh bạc cũng sẽ không phía dưới, dứt khoát các ngươi tiếp tục phía dưới 2000 khối 18 điểm tốt, dạng này liền lão đầu chính mình dự định doanh 8 triệu cũng đều doanh trở về. Không, ta không có ý định doanh 8 triệu. Lão giả lập tức bối rối địa đại hô lên, không biết làm gì, ta chỉ muốn doanh 200 ngàn cho tôn nhi ta chữa bệnh. Lão giả đỏ bừng mắt, hắn không có tiền này chữa bệnh lời nói, hội không chịu đựng nổi, ta. Lão giả đột nhiên khóc trống lên, ta xin lỗi nhạc nhi a. Chung quanh không ít người đều súng lại qua đây xem náo nhiệt, gặp lão giả khóc trống, không ít người cũng chỉ là ngầm lắc đầu. Người nào đến sòng bạc đều muốn doanh tiền, thế nhưng là, nào có dễ dàng như vậy. Bất quá ta nhìn vị lão tiên sinh này cũng là cùng đường mạt lộ, mới làm cho hắn tới nơi này. Ta vừa mới tại sát vách bàn đánh bạc, nghe thấy lão tiên sinh còn hỏi cái kia chia bài muốn làm sao đặt cược loại hình, nói rõ hắn cho tới bây giờ cũng không vào qua sòng bạc. Đúng, ta cũng nghe đến, thanh niên chia bài còn mơ hồ nói một câu gì, mua cái này, tỷ lệ đặt cược tối cao. Nếu như lão tiên sinh thật mua lỗ vốn dẫn tối cao cái kia vừa mới mở ra 3 cái 6 tổng cộng 18, lão tiên sinh thật khả năng bên trong. Đừng nói lung tung, ngươi biết hắn là ai sao? Lâm quản lý đệ đệ. Lâm quản lý Lâm Vĩ Sinh ngươi biết à, đi theo Đỗ Vương Tôn Hưng nhiều năm, cái này sòng bạc là Tôn Hưng lớn nhất đại sản nghiệp, đừng nói ngươi không biết Tôn Hưng, hắn là Ma Cao là mấy cái đại Đỗ Vương một trong, cùng Doanh Chính, Tạ Triêu Dương bọn người nổi danh, đương nhiên, Tạ Triêu Dương trước mấy ngày tự sát chết mất. Một tên Ma Cao người địa phương tại tích cực cho bên cạnh mấy cái du khách giảng giải phân tích, nhất thời thổi đến ba hoa chích chòe, cũng là làm cho người nghe đến mê mẩn. Uy, bốn vị mỹ nữ, các ngươi còn đặt cược sao? Thanh niên chia bài hít mắt cười mà nhìn chằm chằm vào tứ nữ. Tống Đại Huỳnh cắn răng một cái, cầm lấy một cái thẻ đánh bạc tùy tiện quăng ra. Tứ nữ hết thảy đổi 5 cái thẻ đánh bạc, mỗi một cái thẻ đánh bạc 1000 khối. Mua định rời tay. Thanh niên chia bài mở ra cái nắp, khuôn mặt lập tức toát ra mỉm cười, 556, 16 điểm, lớn. Tống Đại Huỳnh khuôn mặt khẽ biến, nàng phía dưới là tiểu. Thanh niên chia bài một lần nữa lắc xúc sắc, bốn vị mỹ nữ, mời. Tống Đại Huỳnh thần sắc do dự, quay đầu nhìn lấy Thiên Y Lam tam nữ, Thiên Y Lam chần chờ phía dưới, muốn không, lại mua một lần tiểu. 345, 12 điểm lớn. Thanh niên chia bài cười rộ lên, còn tiếp tục sao? Tống Đại Huỳnh quay đầu nhìn một chút bên cạnh mở thưởng ghi chép, đã liên tục mở thập kỳ lớn, ta cũng không tin, sẽ còn tiếp tục mở lớn. Tống Đại Huỳnh nắm chặt trong tay còn lại 3 cái thẻ đánh bạc, cắn răng một cái toàn bộ đặt ở tiểu. 445, 13 hơi lớn. Tứ nữ sắc mặt đồng thời biến đổi. Trong nháy mắt 5.000 khối thì đổ xuống sông xuống biển. Thanh niên chia bài hiếp mắt cười mà nhìn xem tứ nữ, ta cho các ngươi một cái thiện ý nhắc nhở đi, truy nóng không truy lạnh, quay con thoi tất phá sản. Thanh niên chia bài cười ha ha lên. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Trịnh Vi đứng lên, các ngươi. Đợi lát nữa, ta đổi lại điểm thẻ đánh bạc tới. Không dùng. Lúc này, La Phong thanh âm sau lưng tứ nữ vang lên. Tứ nữ gần như đồng thời xoát xoát địa quay đầu lại, kinh hỉ vô cùng, La Phong. Ngươi rốt cục xuất hiện. Đến rất đúng lúc, thay chúng ta ra một hơi đi. Tống Đại Huỳnh vừa muốn mở miệng cùng La Phong giải nghĩa sự tình chân tướng, La Phong khoát tay chặn lại, mỉm cười nói, ta đã đến có một hồi, biết chuyện gì phát sinh. Ngươi. Tứ nữ gần như đồng thời trừng lấy La Phong, mẹ nó gia hỏa này dĩ nhiên thẳng đến tại xem náo nhiệt. Thật không có nghĩa khí. Ta vốn là muốn nhìn một chút bốn đại nữ hiệp đại chiến ác bá trò vui, hiện tại xem ra. La Phong thở dài một tiếng. Ít đến chế nhạo chúng ta. Thiên Y Lam cũng là nguyết hắn một cái, giúp chúng ta đem tiền doanh trở về. La Phong nhất thời mặt mày ủ rũ, 10 lần đánh cược 9 lần thua a. Lời nói vừa dứt, cảm nhận được tứ nữ cái kia gần như muốn giết người ánh mắt, La Phong vội vàng cổ tay một phen, xuất ra một cái thẻ đánh bạc, có điều, ta vừa mới kiếm cái thẻ đánh bạc, thì chơi đùa, thử thời vận đi. Thanh niên chia bài nhìn một chút La Phong trong tay thẻ đánh bạc, là 200 khối số tiền, không khỏi nhịn không được cười lên, ngươi muốn bằng 200 khối gỡ vốn sao? La Phong mỉm cười đi lên phía trước, truyền xuống trong tay thẻ đánh bạc, tận lực đi. Thanh niên chia bài lay động xuất sắc chung, khinh miệt nhìn lấy La Phong, đặt cược đi. Tứ nữ ánh mắt nhất thời rơi vào La Phong trên thân. Mua lớn. La Phong cơ hồ không chút do dự, trực tiếp ném về lớn. Tứ nữ khuôn mặt nhất thời biến đổi. La Phong đã liên tục mở 11 kỳ lớn. Tống Đại Huỳnh nhìn không được mở miệng. Vị này soái ca không phải nói cho ngươi sao? Truy nóng không truy lạnh à? La Phong hít mắt cười. Thanh niên chia bài trực tiếp mở ra xuất sắc chung. 3-4-4, 11 điểm, lớn. Thật mở đại. Sòng bạc chung quanh nhất thời truyền đến một trận xôn xao tiếng kinh hô âm. Tống Đại Huỳnh các loại tứ nữ càng là ngạc nhiên cười ra tiếng. Lớn, lớn, lớn, nhanh bồi thường tiền. Tống Đại Huỳnh lập tức hướng về thanh niên kia chia bài thúc giục, thần sắc hưng phấn, biệt khuất một buổi sáng, rốt cục có phát tiết cơ hội. Đồng thời, Tống Đại Huỳnh con ngươi kích động nhìn một chút La Phong, vẫn là gia hỏa này đáng tin. Thanh niên chia bài ngược lại là mặt không đổi sắc, đánh bạc, luôn không khả năng một mực không trúng. Bồi một cái 200 khối thẻ đánh bạc về sau, thanh niên chia bài tiếp tục lắc động xuất sắc chung. Mua định rời tay. Thanh niên chia bài ánh mắt nhìn qua La Phong. Lúc này, không chỉ là thanh niên chia bài, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào La Phong trên thân. Liên tục mở 11 thanh lớn, lại còn dám mua lớn, cái này có thể cần nhất định đảm lượng. 12 thanh lớn, sẽ còn ra đại sao? Tống Đại Huỳnh chần chờ nhìn lấy La Phong, ván này, mua tiểu. La Phong ánh mắt cùng thanh niên chia bài nhìn nhau, nửa ngày, rất nhỏ nhạt cười rộ lên, Tống Đại Huỳnh đồng học, ngươi lại quên vị này soái ca nói tới. Truy nóng không truy lạnh, tiếp tục mua đại đi. Cái gì? Tứ nữ đều vô ý thức kinh hô một tiếng. Tiếp tục đại. Tống Đại Huỳnh chần chờ biết, vẫn là đem hai cái thẻ đánh bạc đều đặt ở đại vị trí. Chu vi tụ lại người từng trải càng là mở to hai mắt, bọn họ cũng không tin tà. Làm sao có thể sẽ còn mở lớn? Tiểu tử này là tự tin quá mức, huống chi, sòng bạc chia bài lời nói có thế tin. Đang khi nói chuyện, thanh niên chia bài đã để lộ xuất sắc chung. Thiên Y Lam ánh mắt nhìn lại, thốt ra, 5-5-6, 16 điểm, vẫn là lớn. Trong chốc lát, hiện trường lại lần nữa truyền đến một tràng thốt lên thanh âm. Đại! Đại! Đại! Liên tục 13 thanh mở lớn. Không ít người thần sắc lộ ra tiếc nuối, sớm biết cũng theo gia hỏa này tiếp theo đêm. Đi vào sòng bạc, tự nhiên đều là muốn kiếm một phen phát tài người. 800 khối. Tống Đại Huỳnh hưng phấn mà cầm lấy thẻ đánh bạc, nghiêm chỉnh quên, nàng vừa mới thua trận 5.000 khối. Thanh niên chia bài nhìn một chút La Phong, thần sắc vẫn còn bình tĩnh, tiếp tục ra hiệu đặt cược. Lớn, tiếp tục lớn. Lần này, không giống nhau La Phong mở miệng, Tống Đại Huỳnh đã không kịp chờ đợi quát to lên, trực tiếp đem 800 khối thẻ đánh bạc toàn bộ đặt ở đại vị trí. La Phong híp mắt cười dựng thẳng lên ngón cái, không tệ, cô nàng này có chút giác ngộ. Lúc này, vốn là tại xem náo nhiệt trong đám người đã có người chần chờ đi tới, trong tay cầm thẻ đánh bạc, ngẫm lại, đặt ở tiểu vị đưa. Đã liên tục mở hơn 10 thanh lớn, rất nhiều người đều muốn phản đầu này, hàng dài. Đình chỉ đặt cược, mua định rời tay. Thanh niên chia bài khoát tay chặn lại, sau đó để lộ xuất sắc chung. Lại còn là 5-5-6, lại là 16 điểm, lớn. Tống Đại Huỳnh kinh hỉ vô cùng. Lại bên trong, lại bên trong. Trịnh Vi đồng học phấn hồng khuôn mặt cũng là hưng phấn vô cùng, gấp siết chặt quyền đầu. Thiên Y Lam con ngươi nhìn về phía La Phong, con mọc sách, nghĩ không ra ngươi thật là có một bộ. La Phong cười quay đầu nhìn về phía Thiên Y Lam, ta không chỉ có một bộ, còn có hai bộ, ba bộ đây. Cho điểm ánh sáng mặt trời thì rực rỡ. Cái này lớn, tựa hồ không xuống được a. La Phong tự nói một tiếng, Tống Đại Huỳnh lập tức hiểu ý. 1.600 thẻ đánh bạc toàn bộ nền đại, đồng thời còn hướng về bên cạnh do dự bất định muốn đặt cược người ngoắc, đều phía dưới đại a, các ngươi trả muốn thua a. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là đổ thần sao? Còn tiếp tục đại. Một người trung niên biểu thị đối La Phong khinh thường, đem thẻ đánh bạc đặt ở tiểu vị trí, lão tử đánh bạc thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào đây. Ta ngược lại tin tiểu huynh đệ này một cái, ta mua lớn. Đặt cược dân cờ bạc chia làm hai nhóm. Rất nhanh, kết quả lại lần nữa công bố. 3-4-5, 12 điểm lớn. Xôn xao thanh âm lại lần nữa vang lên. Thanh niên chia bài khuôn mặt cũng không khỏi đến biến ảo một chút, quả thực quá tà môn, hắn cho tới bây giờ chưa thử qua liên tục hơn 10 thanh đều lắc ra đại. Chúng ta không phải cái gì đổ thần, có thể không chịu được vận khí tốt à. Tống Đại Huỳnh không khách khí chút nào phản kích trước đó trung niên nam tử kia. Trung niên nam tử kia một mặt biến thành màu đen xám xịt xoay người chui ra trong đám người. Ngược lại, theo Tống Đại Huỳnh đặt cược đám người kia thì lại nhảy cẩn cười ha hả. Mọi người theo ta đặt cược, hôm nay mang mọi người kiếm tiền. Tống Đại Huỳnh hào khí ngàn vạn, lần này lại là không đợi La Phong mở miệng, liền trực tiếp nện đại, Tống Đại Huỳnh trong tay thẻ đánh bạc đã biến thành 3.200. Tống Đại Huỳnh đặt cược về sau, hiện trường một trận yên tĩnh. Các ngươi... Tống Đại Huỳnh quay đầu nhìn một chút, lúc này mới phát hiện, tất cả mọi người nhìn lấy La Phong. Tống Đại Huỳnh khóe miệng không khỏi co lại, mẹ nó nguyên lai đều là tin gia hỏa này. La Phong buông tay, tốt a, đã Tống Đại Huỳnh đồng học phải lớn, vậy vị này soái ca khẳng định sẽ mở lớn, hắn không phải nói nha, truy nóng không truy lạnh. Mọi người chần chờ biết, vẫn là cắn răng một cái đuổi theo. 661, 13 điểm, đại. Ha ha. Rất nhanh. Tấm này chiếu bạc nhất thời truyền lên hưng phấn kích động tiếng hét lớn âm. Tất cả mọi người mua lớn, toàn bộ kiếm lời. Tống Đại Huỳnh trong tay 3.200 lại tăng gấp đôi, biến thành 6.400. Ha ha, Trung. Tiểu huynh đệ, ngươi thực sự quá lợi hại. Tiếp tục, ta mấy ngày nay thua hơn 10.000, lại đến 2 cây liền có thể hồi vốn. Tất cả mọi người ánh mắt đều mang mong đợi nhìn lấy La Phong. Thanh niên chia bài sắc mặt đã triệt để trắng bệch. Hai tay ẩn ẩn có chút run rẩy địa cầm lấy xúc sắc chung. Lúc này, đám người tản ra, mấy bóng người đi tới. Cầm đầu rõ ràng là một tên phong tình vạn chủng nữ tử, ăn mặc yêu nhiêu kiều diễm. Mộng tỷ. Không ít người đều hướng nữ tử này chào hỏi. Tên không rõ, tất cả mọi người xưng nàng Mộng tỷ, là Đỗ Vương Tôn Hưng nữ nhân. La Phong bên tai nghe được không ít người tới tin tức, khóe miệng dương nhẹ, xem ra như thế một trận đánh cược nhỏ còn kinh động sòng bạc cao tầng. Mộng tỷ, thanh niên chia bài cũng là như trút được gánh nặng giống như hướng về kiều diễm nữ tử không người gật đầu, ngay sau đó lui sang một bên. Sòng bạc lớn như vậy, mọi người vậy mà đều tập trung ở nơi này đánh bạc, chẳng lẽ là bởi vì cái này bàn lớn tiền dễ kiếm? Mộng tỷ nhìn một chút mở thưởng ghi chép, thần sắc cũng là nao nao, chợt cầm lấy xúc sắc chung, nhanh chóng dao động mấy cái về sau, khẽ vươn tay. Các vị bằng hữu, mời đặt cược đi. Bá bá bá. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía La Phong. Mộng tỷ cũng theo ánh mắt mọi người nhìn sang, mị cười rộ lên, xem ra là vị này tiểu soái ca tại mang theo mọi người đánh bạc a, bất quá, cái này một cái, ngươi phải xem chuẩn một điểm. Cũng đừng mang mọi người thua tiền. La Phong ánh mắt cùng Mộng tỷ nhìn nhau, Mộng Tỷ khóe môi nhếch lên mấy phần khinh thường, những vận may này có chút tốt tiểu gia hỏa nàng thấy nhiều, dùng không mấy cái, nàng liền có thể đem gia hỏa này lòng tin toàn bộ thất bại. Tiểu tử, ngươi vừa mới không phải thẳng nắm sao? Làm sao Mộng Tỷ vừa đến, thì dọa đến không dám đặt cược? Thanh niên chia bài lúc này cũng đắc ý địa khiêu khích lên. Lời nói vừa đến, Mộng Tỷ sau lưng mấy người cũng đều cười rộ lên. Thấy thế, Tống Đại Huỳnh bọn người khuôn mặt nhìn không được trầm thấp mấy phần, đối phương rõ ràng là đang cho La Phong áp lực. Lần này, La Phong còn có thể chuẩn sao? Mộng Tỷ, ta vốn là cũng liền muốn chơi chơi mà thôi, các ngươi dạng này hùng hổ dọa người, tựa hồ ít một chút đại sòng bạc khí lượng a. La Phong khẽ nói một tiếng. Nguyên lai là sợ, ha ha. Thanh niên chia bài cười to. Sợ? Đương nhiên. La Phong nghiêm túc gật đầu, khi tất cả người trong lòng đều ngầm thở dài thời điểm, La Phong ngược lại nghiêm nghị nói, ta là sợ các ngươi không thường nổi. Đang khi nói chuyện, La Phong thân thủ hỏi Tống Đại Huỳnh cầm thẻ đánh bạc. Hai bước đi đến chiếu bạc trước. La Phong quay đầu, nhìn chung quanh liếc một chút mọi người, mỉm cười mở miệng, các vị bằng hữu, ta hôm nay thì chơi sau cùng một cái, các vị muốn kiếm nhiều tiền lời nói, đều đuổi theo. Nói xong, La Phong cầm trong tay thẻ đánh bạc phóng một cái. Hiện trường thoáng cái tĩnh mịch lên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm La Phong thẻ đánh bạc để đó vị trí. Tổng cộng 3 giờ. Cái này cùng tổng giống như 18 điểm, một bồi 400 tỷ lệ đặt cược. Tại sòng bạc bên trong, có mấy người dám tùy tiện quay con thoi một bồi 400 tỷ lệ đặt cược cược. Cái này tỷ lệ đặt cược thực sự quá cao, xuất hiện tỷ lệ, quả thực thấp tới cực điểm. Thậm chí bao nhiêu ngày cũng không thấy xuất hiện một lần loại này 3 cái một, tổng cộng 3 điểm. Có thể người trẻ tuổi trước mắt này cũng dám tại Mộng Tỷ trước mặt, thành thứ nhất thì xuất thủ kinh người như vậy. Xúc động a. Không ít người đều lắc đầu, xem ra trúng liền mấy cái về sau, gia hỏa này tự mình bành trướng. La Phong tuy nhiên rõ ràng mở miệng để muốn kiếm nhiều tiền người đuổi theo, có thể loại tình huống này, nhưng không ai dám đuổi theo La Phong. Mọi người cầm lấy thẻ đánh bạc do dự bất định, rất nhanh, đặt cược lớn nhỏ người cơ hồ đều chiếm một nửa. Ta lại cùng một cái vị bằng hữu này. Một người trung niên do dự một chút về sau, đột nhiên cắn răng một cái, cầm trong tay 200 khối tiền thẻ đánh bạc đặt ở tổng cộng 3 điểm chỗ. Thấy thế, không ít người cũng nhịn không được cười lên. Lại còn có ngu ngốc đi cùng. Thật nghĩ 200 khối kiếm lời 80.000 khối sao? Ha ha! Không ít người trên mặt đều lộ ra nở nụ cười trào phúng. Mộng Tỷ sau lưng cái kia liên tiếp ăn quả đắng thanh niên chia bài lúc này cũng không khỏi đến khinh miệt cười rộ lên, ba người. Nằm mơ liền sẽ có. Mà lúc này, tất cả mọi người không có chú ý tới, tại La Phong đặt cược về sau, Mộng Tỷ trên mặt cái kia yêu nhiêu nụ cười trong phút chốc cứng ngắc một chút, bất quá trong nháy mắt lại khôi phục bình thường, thần sắc nỗ lực duy trì lấy bình tĩnh, đôi mắt một mực nhìn chằm chằm La Phong. Mộng Tỷ đổ thuật là Đỗ Vương Tôn Hưng tự mình truyền thụ, dao động ném xuất sắc chung, đây là cơ bản nhất nội dung. Mộng Tỷ mặc dù không có đạt tới muốn lắc ra cái gì thì cảnh giới gì, có thể chính nàng lắc ra cái gì xuất sắc, trong lòng cũng có chừng đếm. Lần này lắc xuất sắc chung kết quả, Mộng Tỷ tự tin chí ít sẽ có 2 cái một, có thể đến cùng hồi sẽ không xuất hiện 3 cái, nàng cũng không nắm chắc. La Phong 6.004 thẻ đánh bạc toàn bộ đặt ở tổng cộng 3 vị đưa. Nếu quả thật mở ra 3 cái một, như vậy, 6.000 tứ tướng hội thân eo nhoáng một cái, biến thành hơn 2 triệu, đây quả thực quá mức khó có thể tưởng tượng. Mua định rời tay. Mộng Tỷ sau lưng thanh niên chia bài không kịp chờ đợi quát to lên, thúc giục còn đang do dự không quyết đổ khách, cuối cùng đặt cược, trừ trung niên nam tử kia tiếp theo cược 200 khối bên ngoài, không có người nào cùng La Phong cược. Hiện trường thoáng cái yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều dừng lại tại xuất sắc chung phía trên, chờ đợi lấy kết quả cuối cùng công bố. Mộng Tỷ ánh mắt cùng La Phong nhìn nhau, chậm rãi để lộ xuất sắc chung. Một. Một. Mộng Tỷ động tác rất chậm, khi thấy hai cái nhất thời đợi, rất nhiều người nhịp tim đập cơ hồ là đã nâng lên giọng chỗ, mở to đôi mắt, nhìn chầm chầm cùng một vị trí. Cái cuối cùng xuất sắc rất nhanh cũng xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Một. Ba người. Một sát na này ở giữa, trong mọi người tâm đều phút chốc nổ tung. Từng cái ánh mắt đều trừng lớn đến tròn vo, chỉ một thoáng trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn trân trối. Vậy mà, thật ba cái một, ba điểm hòa. 400 lần tỷ lệ đặt cược, hắn thế mà bên trong. Giờ khắc này, không ít người tâm đều thoáng cái xoáng đau. Đấm ngực dậm chân, biết vậy chẳng làm. Chính mình vậy mà trắng trắng bỏ lỡ một cái một bội 400 tuyệt hảo cơ hội. Người ta rõ ràng đều nói, muốn kiếm tiền tiếp tục cùng, có thể chính mình đâu. Thế mà còn đang giễu cợt người khác là cái kẻ ngu, hiện tại xem ra, người ngốc, là chính bọn hắn mới đúng. Bên trong. Cái kia theo La Phong đặt cược trung niên nam tử giờ phút này cũng liều mạng xoa chính mình ánh mắt, nửa ngày, kích động cơ hồ muốn nhảy dựng lên, hô hấp không khỏi to khỏe dồn dập lên bên trong, 200 khối biến 80.000 khối kỳ tích, vậy mà thật trên người mình phát sinh. Ba điểm. Mộng tỷ sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, có thể kết quả này, nhưng lại không thể không tiếp nhận. La Phong đặt cược 6.400, hai vốn lẫn lời, có thể cầm lại hơn 250 vạn. Cái này so với hắn 3 ngày qua này luyện chế cửu chuyển đan lợi nhuận còn muốn lớn. Quả nhiên vẫn là thiên môn đến tiền nhanh a. La Phong nhẹ giọng thán một câu, chỉ bất quá, La Phong trong lòng cũng không có dựa vào cái này hưng gia phát tài suy nghĩ, thiên môn chung quy là thiên môn, không có khả năng nương tựa theo nó phát tài. Liền giống với bây giờ tình huống này, La Phong thấy tốt thì lấy, đối với sòng bạc mà nói, thua trận hơn 2 triệu, đó là không thể bình thường hơn được nước chảy tràn diện. Tại bọn họ có thể trong phạm vi chịu đựng. Ngược lại, nếu như La Phong cứng rắn muốn thắng được đi, vạn nhất đối phương chó cùng rứt dậu, lại sẽ chọc cho một cái phiền toái. Cho dù là La Phong đồng thời không sợ, có thể chuyện phiền toái, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đối phương cũng là mở cửa làm ăn, hắn cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Bên trong, 400 lần. Tống Đại Huỳnh thanh âm vô cùng kích động, ra sức địa vung một chút quyền đầu, 6.400 khối, lật 400 lần, cái kia chính là, cũng là. Ha ha, tóm lại cũng là thật nhiều tiền. La Phong đồng học yên tĩnh địa liếc mắt một cái Tống Đại Huỳnh, học cặn bã thật đáng sợ. Làm hơn 2 triệu thẻ đánh bạc chồng chất tại La Phong trước mặt thời điểm, mọi người thấy hắn ánh mắt càng là tràn ngập hâm mộ đố kỵ hận. Ngắn mũi mấy cái bên trong thay đổi càng khôn, còn không đánh mà thắng địa toàn thắng mộng tỷ. 200 khối thẻ đánh bạc sống sờ sờ biến thành hơn 250 vạn. Đây bất quá là tại ngắn ngủi mười mấy phút ở giữa. Rất nhiều nhìn lấy La Phong ánh mắt trào phúng đã bị hâm mộ đố kỵ mà thay thế, đồng dạng còn có nhìn lấy trung niên nam tử kia ánh mắt, lúc trước còn đang cười nhạo trung niên nam tử kia là kẻ ngu người, bây giờ gương mặt đều là một trận nóng lên, sự thật chứng minh, bọn họ mới thật sự là ngu ngốc. Tốt, thấy tốt thì lấy. Lúc này, La Phong cười cùng Tống Đại Huỳnh tứ nữ cùng một chỗ đem trên mặt bàn hơn 2 triệu thẻ đánh bạc cầm lên, mộng tỷ đúng không, ta chỉ là khuyên ngươi một câu, sòng bạc cũng là một môn sinh ý, có thể tuyệt đối không nên để cho mình người quấy cùng mình sinh ý. La Phong có ý riêng, mộng tỷ cũng tự nhiên nghe rõ. La Phong nắm thẻ đánh bạc đưa cho một bên lão giả, lão tiên sinh, lúc trước mở thưởng kết quả, chúng ta không có cách nào biết, bất quá, đã ngươi cần 200.000 đến cho cháu trai chữa bệnh. Số tiền này ngươi thì lấy đi đi. La Phong bắt cái này một cái thẻ đánh bạc, chí ít cũng có khoảng 300.000. Lão giả sững sờ phía dưới, vội vàng bối rối địa liên tục khoát tay, không, cái này, ta đây không thể nhận a. Lão tiên sinh, dù sao tiền này cũng là doanh đến, ngươi thì thu cất đi. Thiên Y Lam mỉm cười nói một tiếng, đem thẻ đánh bạc nhét mạnh vào lão giả trong tay, lão giả hốc mắt nhất thời ẩn ẩn ửng hồng, hai tay run rẩy kích động nhìn qua La Phong mấy người. Đa tạ mấy vị đại ân công. Lão giả thiên ân vạn tạ về sau, cầm lấy thẻ đánh bạc quay người rời đi. Hắn hôm nay vốn là vận rủi phủ đầu, có thể gặp phải quý nhân, khiến mệnh vận hắn xuất hiện chuyển hướng. Chúng ta cũng đi thôi. La Phong hướng tứ nữ nói một tiếng. Vị bằng hữu này, lại nhiều mua mấy cái cược đi. Chu Vi Đỗ khách không nhịn được muốn giữ lại La Phong. La Phong nghiêm chỉnh coi như không có nghe thấy, trực tiếp mang theo tứ nữ rời đi sòng bạc. Mộng tỷ, cứ như vậy để bọn hắn đi sao? Thanh niên chia bài không có cam lòng mở ra miệng. Im miệng. Mộng tỷ thần sắc nghiêm khắc vô cùng quát lớn một tiếng, con ngươi sắc mặt giận dữ lóe lên, một lát, hít sâu một hơi, đối phương đã cho đủ chúng ta mặt mũi, chúng ta không thể cho thể diện mà không cần. Cái gì? Thanh niên chia bài thốt ra, sắc mặt càng là thoáng cái khó chịu xuống tới. Thanh niên chia bài ánh mắt yên nguyên còn chớp động lên không cam tâm, nắm chặt quyền đầu, đó là hắn dẫm nhầm cứt chó. Vẫn cứt chó. Mộng tỷ mắt lạnh nhìn lấy thanh niên chia bài, nếu như ngươi không có nắm chắc, dám đem trên thân tất cả thẻ đánh bạc toàn bộ đều đặt ở một bồi 400 tỷ lệ đặt cược địa phương. Thanh niên chia bài sắc mặt biến đổi, không dám trả lời. Ngươi một chút tiểu động tác, Hưng ca đã sớm biết, chỉ là nể tình cảm huynh đệ phía trên, mới không có trách cứ ngươi. Mộng tỷ thần sắc lạnh lùng lên, hôm nay sau đó, ngươi cần phải hấp thụ giáo huấn. Ngươi thử nghĩ một hồi, nếu như vừa mới người kia không thu tay lại lời nói, chúng ta cái này sòng bạc, hôm nay phải ngã bao lớn nắm mốc. Mộng tỷ nhìn qua La Phong bọn người rời đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Mà lúc này, La Phong đã đem còn lại hơn 2 triệu thẻ đánh bạc toàn bộ sách hiện ra, đến ngân hàng đi tồn. Tứ nữ đều biểu thị không muốn số tiền kia, cuối cùng tự nhiên rơi vào La Phong đồng học túi tiền. Ngươi hôm nay không phải muốn cùng Tiếu Ưng Hào giao dịch cửu chuyển đan sao? Đi vào một chỗ khách sạn gian phòng ăn cơm thời điểm, Thiên Y Lam mở miệng, còn lại tam nữ cũng đều ngẩng đầu nhìn La Phong. Sòng bạc đến tiền các nàng không có hứng thú, có thể cái danh xưng này có thể khởi tử hồi sinh cửu chuyển đan, các nàng lại đều muốn có. La Phong mỉm cười, xuất ra 4 cái hộp, phân biệt đưa cho tứ nữ. Tống Đại Huỳnh tiếp nhận hộp sau không kịp chờ đợi mở ra, tại sao có thể có 3 loại khác biệt đan? Còn lại tam nữ cũng mở ra nhìn một chút, đồng dạng, mỗi một cái hộp đều trang bị 3 viên linh đan. Màu sắc khác nhau, phân biệt là màu trắng, màu vàng, tử sắc. Ta luyện chế cửu chuyển đan thời điểm, thuận tiện luyện chế điểm nó linh đan. La Phong mỉm cười nói, các ngươi đều ghi lại, màu trắng là cửu chuyển đan, nó tác dụng ta đã nói với các ngươi qua. Màu vàng là cường lực đan, trong tay các ngươi cường lực đan đều là cực phẩm, đến mức cường lực đan tác dụng, đánh cái so sánh, Trịnh Vi đồng học ăn được viên này cường lực đan lời nói, có thể tùy tiện nâng lên 500 cân thóc gạo. Cái gì? Tứ nữ đồng loạt bị kinh ngạc. Trịnh Vi là trong tứ nữ yếu đuối nhất, có thể nói là mềm mại như thủy, đừng nói 500 cân thóc gạo, 50 cân cũng không biết có thể hay không khiên động. Nói như vậy, một khỏa cường lực đan có thể tăng lên gấp 10 lần lực lượng. Thiên Y Lam mở to con mắt, thần sắc toát ra thật không thể tin, nàng càng rõ ràng hơn điều này có ý vị gì, nếu như đem cường lực đang vận dụng đến hiên viên các bên trong, hội trong nháy mắt đem hiên viên các chiến đấu lực tăng lên không chỉ một tầng thứ. Dược hiệu có thể duy trì bao lâu? Có thể hay không sinh ra tác dụng phụ? Thiên Y Lam bình tĩnh hỏi hai cái lớn nhất vấn đề mấu chốt. Tiếp tục thời gian tùy từng người mà khác nhau, ít thì thời gian một nén nhang, nhiều thì có một giờ. La Phong mỉm cười, mà lại, các ngươi đều yên tâm, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Tứ nữ đồng loạt hít sâu một hơi. Cái này cường lực đan, so sánh với cửu chuyển đan, không kém cỏi chút nào. Riêng là nhất phương thế lực, nếu có đại lượng cường lực đan cung cấp lời nói, chiến đấu lực tuyệt đối kéo lên. La Phong, trên người ngươi còn có bao nhiêu khỏa cường lực đan? Tống Đại Huỳnh nhãn tình sáng lên, cho chúng ta độc nam miêu trại đến mấy ngàn khỏa, như thế tới nói. Trăm dặm miêu cương, ai còn dám đánh chúng ta độc nam miêu trại chủ ý? Các ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Thiên Y Lam lập tức phản bác, La Phong trong tay cường lực đan, hiên viên các toàn bộ dự định. Hừ, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Hai nữ nhất thời trận lên giận dữ nhìn lên, mấy ngày qua thật vất vả tạo dựng lên một điểm hài hòa không khí tựa hồ lại lập tức phải đứng trước sụp đổ. Ai, đều tỉnh táo một điểm. Thấy thế, La Phong gấp vội mở miệng. Các ngươi đều khác tranh giành, cường lực đan sau cửu chuyển đan luyện chế còn muốn khó khăn, trong tay của ta cũng liền còn chỉ còn lại có một khỏa phòng thân. Thật! Tứ nữ đều biểu thị hoài nghi nhìn lấy La Phong. La Phong tên này lời nói, có lúc có 3 phần có thể tin liền tốt. La Phong đồng học biểu thị ủy khuất, bất đắc dĩ buông tay, 3 ngày thời gian, ta lại muốn luyện chế cửu chuyển đan, còn luyện chế cường lực đan cùng truy tung đan, có thể có mấy viên thế là tốt rồi. Ngươi nói cái này, gọi truy tung đan. Liễu Mi nghi ngờ cầm lấy một viên cuối cùng tử sắc linh đan. Không sai, truy tung đan. La Phong gật đầu, truy tung đan là 7 dặm đan bên trong có truy tung hiệu quả linh đan, La Phong dứt khoát xưng là truy tung đan. La Phong thần sắc nghiêm túc lên, trong tay các ngươi mỗi người nắm giữ viên này truy tung đan là lẫn nhau có cảm ứng, chỉ muốn giữa các ngươi có ai gặp phải nguy hiểm, lập tức bóp nát truy tung đan, như vậy còn lại người đều có thể cảm nhận được ngươi sở tại vị trí. Truy tung đan bóp nát hiệu quả về sau quả. Có thể duy trì 3 ngày. Cửu chuyển đan, cường lực đan, truy tung đan. Cái này 3 loại linh đan kết hợp với nhau, có thể nói, La Phong cho tứ nữ một tòa sinh mệnh bình chướng. Tứ nữ đều nhớ kỹ ba loại linh đan. Cẩn thận từng ly từng tí đem hộp thu lại, cái hộp này, vô cùng trân quý. Thật không biết ngươi cái này cái đầu là cái gì cấu tạo. Thiên Y Lâm nhìn không được thật sâu nhìn một chút La Phong đầu, tự hồ có loại muốn đem hắn giải phẫu ra xúc động. Vàng có thể xưng bá tử kinh, võ có thể khiêu chiến tam giáo. Không chỉ có như thế, bây giờ còn thể hiện ra cao thâm như vậy luyện đan tạo nghệ. Hiên viên các bên trong cũng có luyện đan sư, có thể luyện chế ra đến đan dược đều cực phổ thông, nơi nào sẽ có La Phong loại này vừa ra tay thì chấn kinh nhãn cầu linh đan, cửu chuyển đan, cường lực đan, truy tung đan. Thiên Y Lâm tự hỏi, hiên viên các bên trong không có một cái nào luyện đan sư có thể luyện chế ra tới. Thật hiếu kỳ quái. Tống Đại Huỳnh lần này cũng đồng ý Thiên Y Lâm ý nghĩ, nghi ngờ nói, như ngươi loại này có lúc còn cực độ vô sĩ gia hỏa, làm sao lại luyện chế ra thần thánh như vậy linh đan, trời xanh thực sự quá không công bằng. La Phong không thể thật tốt vui sướng nói chuyện phiếm. Có một chút ta cảm thấy lão thiên là công bằng. Liễu Mi đột nhiên nghiêm túc mở miệng, ánh mắt rơi vào La Phong trên thân, hắn khẳng định không thể sinh con. Còn lại tam nữ đồng thời lăn một chút, ngay sau đó trang điểm lộng lẫy địa cười rộ lên. La Phong đôi mắt u oán nhìn lấy Liễu Mi, vì bạn học này, ta tuy nhiên không thể sinh con, thế nhưng là, ta có thể cùng ngươi thật tốt nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới sinh con vấn đề. Khục, ý nghĩ này chỉ là tại La Phong đồng học trong đầu chợt lóe lên, hắn có thể không dám nói ra, nếu không lời nói, lại bị tứ nữ nói hắn dở trò lưu manh. Ăn rồi sau khi cười xong, La Phong cũng tuyên bố một kiện chuyện trọng yếu. Ma Cao sự tình đã xử lý tốt, ta chuẩn bị sáng mai liền rời đi, các ngươi đâu? Tứ nữ nhìn nhau. Chúng ta lớp bổ túc cũng sắp bắt đầu, cũng nên trở về. Trịnh Vi mở miệng. Liễu Mi gật gật đầu, hướng về La Phong nháy mắt, chúng ta cần giá cao thuê một cái đàn piano lão sư. Ta không rảnh. La Phong đồng học vô cùng có cốt khí cự tuyệt. Thiên Y Lâm cùng Tống Đại Huỳnh cũng đều sau đó biểu thị muốn rời khỏi. Vậy thì tốt, sáng mai chúng ta liền đi, thì vui vẻ như vậy địa quyết định. La Phong đứng lên, mỉm cười mở miệng. Ngày nghỉ dài như vậy, ngươi định đi nơi đâu? Thiên Y Lâm đột nhiên hỏi một câu. Tứ nữ ánh mắt đồng loạt tập trung ở La Phong trên thân. Vấn đề này, đến thận trọng trả lời. La Phong trầm ngâm, một lát, thật sâu hít một hơi, hôm nay kiếm lời một số tiền lớn, là thời điểm đi thực hiện ta cho tới nay muốn làm cũng không dám làm lý tưởng. Lý tưởng gì? Tứ nữ đều phi thường tò mò. Vịnh lão nải nải băng qua đường. La Phong nắm chặt quyền đầu, suýt nữa không dùng lực vung lên. Ngươi cút. Tứ nữ đồng thời hướng về La Phong đôi bàn tay trắng như phấn đập tới. Rời tửu điếm về sau, La Phong đơn độc cùng Tiểu Chính Thái Doanh gặp mặt, đồng thời cũng đưa tặng hắn trừ cửu chuyển đan bên ngoài còn lại hai loại linh đan. La Phong mục đích chỉ có một cái, cũng là để bên cạnh mình thân nhân bằng hữu không bị thương tổn. Sáng sớm hôm sau, Doanh Chính một nhà đến đây đưa La Phong một đoàn người đi vào xuất quan miệng. Phong ca, ngươi thật không có ý định chơi nhiều mấy ngày sao? Doanh có chút lưu luyến không rời, nếu như Phong ca còn tại lời nói, chính mình mới càng có cảm giác an toàn. Bất quá, có một số việc, Thủy Chung muốn chính mình đi đối mặt. Tạ gia rơi đài, Doanh gia sát nhập, thôn tính Tạ gia sản nghiệp, quá trình này nhất định cần hao phí không ít tinh lực, Doanh gia đến cùng có không có năng lực hoàn toàn nuốt vào khối này bánh kem, rất nhiều người đều tại rửa mắt mà đợi. Ngươi yên tâm, dùng không bao lâu, ta sẽ đến Ma Cao nhìn ngươi. La Phong mỉm cười vỗ vỗ Tiểu Chính Thái bả vai. Thật. Doanh nhãn tình sáng lên. La Phong gật đầu, đôi mắt càng nhiều là tin tưởng vững chắc. Cái kia thần bí hạt châu còn ở nơi này, La Phong không có khả năng không trở lại, chỉ là, trở về tiền đề, là hắn đem tử khí đông lai thần công tu luyện đến tầng thứ hai cảnh giới viên mãn. Tần Thúc, Khương Thẩm, Hàn Huynh, mọi người ngay tại cái này ngừng bước đi. La Phong khoát tay cười nói, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Thời gian đảo mắt tan biến. Khoảng cách tại Ma Cao trở về đã có hai tuần lễ, những ngày này, La Phong một mực ở tại Lam Tỷ nhà trọ, khác biệt là, trong khoảng thời gian này không có Hoa Khôi ở chung, La Phong đồng học trải qua đàn ông độc thân thời gian, thỉnh thoảng sẽ đi Trịnh gia cọ cái cơm ăn. Theo Ma Cao sau khi trở về, Trịnh Vi Liễu Mi hai người mở đàn piano lớp huấn luyện chính thức bắt đầu, hai người cả ngày đều vô cùng bận rộn, mà Thiên Y Lam, tại trở lại Quảng Châu về sau, lập tức tiếp vào sư phụ Đông Phương Vân Tiêu truyền lệnh. Nói có cái gì hiên viên các thiên tài huấn luyện, để Thiên Y Lam tham gia. Đến mức Tống Đại Huỳnh, nàng vốn muốn lưu lại Bồi La Phong, có thể lại một lần nữa bị Tống gia bảy huynh đệ lấy tổ nải nải bệnh nặng vì lấy cớ lừa gạt trở về. Nhân sinh, thật sự là tịch mịch như tuyết a. La Phong lưng dựa lấy cửa sổ, phát ra một tiếng cảm thán. Hơn 10 ngày trước chính mình còn tại Ma Cao mang theo mỹ nữ cùng dạo, hiện tại đã là người cô đơn, cái này tự hồ để La Phong đồng học có chút không quen, chỉ bất quá, thanh đạm thời gian đối La Phong mà nói cũng là có tốt thu hoạch. Nếm thử vô số lần thất bại, rốt cục luyện chế ra một khỏa bán thành phẩm bảo huyết đan, kết quả vẫn là tiện nghi cái thanh này sắc đao. La Phong vung tay lên, đao quang như lam, sắc bén bức người. Hấp thu bán thành phẩm bảo huyết đan sau cửu lê thánh đao ẩn ẩn cho La Phong một loại không đồng cảm giác, tựa hồ thân đao càng thêm sắc bén. Chém sắc như chém bùn hoàn toàn không có vấn đề. La Phong tự nói, cái này chỉ là cửu lê thánh đao hình thức ban đầu. Đôi mắt lóe ra dị sắc. La Phong xác thực rất chờ mong, tiến hóa đến đỉnh phong cửu lê thánh đao, hội lớn bao nhiêu uy lực. Lại là một đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm hôm sau, La Phong như là thường ngày đồng dạng chạy bộ đến Tử Kinh Trung học phía sau núi. Tu luyện tử khí đông lai thần công. La Phong phát hiện, môn thần công này tại buổi sáng mặt trời mọc thời điểm tu luyện hiệu quả phá lệ tốt. Chỉ bất quá, tử khí đông lai thần công thực sự quá tinh diệu, La Phong tức cũng đã cố gắng gấp bội tu hành, cũng mới vừa vặn bước vào tử khí đông lai thần công trong tầng thứ hai kỳ, muốn viên mãn, tự hồ xa xa khó vời. Vẹn vẹn trong tầng thứ hai kỳ, ta nội lực tu vi đã có minh kình cửu phẩm hậu kỳ, lúc nào cũng có thể biến trắng thành đen. La Phong hít sâu một hơi, sau đó phun ra một ngụm trọc khí, đôi mắt chậm chậm mở ra bình tĩnh vô cùng, cái này, vẹn vẹn mới là tử khí đông lai thần công tầng thứ hai. Như có thể tầng thứ hai viên mãn, phỏng đoán cẩn thận, nội lực chỉ sợ chí ít có ám kình nhị phẩm viên mãn chi cảnh. La Phong đôi mắt hừng hực, như vậy, tầng thứ ba, tầng thứ tư, thậm chí cao hơn, lại đều sẽ là như thế nào? Giới võ giả bên trong lưu truyền lấy võ giả cảnh giới tối cao là cửu đỉnh chi lực, có thể từ khi thiếu nữ mặc áo xanh kia hoành không xuất thế đánh bại dễ dàng chính mình về sau, La Phong tin tưởng, giới võ giả bên trong, chỉ sợ còn có càng nhiều không vì nhận biết bí mật, thí dụ như càng nhiều thậm chí còn mạnh hơn tam giáo đối thủ, cũng có thể xuất hiện. Mặt trời mọc ở phía đông, La Phong thân thể đứng nghiêm, ánh mắt ngắm nhìn nơi xa, không biết đang suy nghĩ gì. Rất lâu, ánh mắt thu hồi lại, hít sâu một hơi, La Phong quay người liền rời đi phía sau núi, một đường đi trở về, để La Phong kỳ quái là, dọc theo con đường này, vậy mà nhìn đến không ít học sinh trở về trường. Chuyện gì xảy ra? La Phong không khỏi nghi hoặc, đều đã nghỉ thời gian dài như vậy. La Phong dừng bước lại, trong lúc lơ đã nghe thấy mấy cái học sinh trò chuyện. Ta năm nay rất khó ghi danh a, cái này điểm số không cao không thấp, ai? Ngươi đã không tệ. Ta đoán chừng phải trở về phục một năm. Không biết năm nay tử kinh bảng như thế nào? Thi đậu một bảng nhân số có chừng nhiều ít. Tử kinh bảng. La Phong sửng sốt, vô ý thức lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, lúc này trong đầu linh quang lóe qua, thốt ra, hôm nay là ngày 28 tháng 6. Ta thậm chí ngay cả cái này cũng quên. La Phong không khỏi vỗ xuống đầu, cười khổ lắc đầu, năm nay tỉnh Quảng Đông thi đại học ít bảng thời gian là ngày 27 tháng 6. Mà Tử Kinh Trung học có một cái truyền thống, tại thi đại học yết bảng sau ngày thứ hai, sẽ ở Tử Kinh bên trong cửa trường học xây dựng một cái đài cao, trên đài cao gián thiếp lấy một phần bản danh sách, xưng là Tử Kinh bảng. Chỉ có thi đậu một bảng tuyến học sinh, mới có tư cách được xếp vào Tử Kinh trong bảng, sau đó gián thiếp đi ra, thông tục nói, cũng là đắc ý một chút. Ngươi thành tích tốt không tốt, phải xem ngươi có thể hay không tiến Tử Kinh bảng. Tử Kinh bảng là Tử Kinh học sinh trung học nhóm trong lòng một cái lớn lao vinh diệu, đồng thời, cũng là Quảng Châu giới giáo dục một cái trọng yếu cờ xí, bởi vì Tử Kinh trung học từ trước thành tích thi tốt nghiệp trung học, gần với Quảng Châu đệ nhất trung học. La Phong cũng gãy trở lại hướng cửa trường học phương hướng đi qua. Cửa trường học đã bị vây quanh đến nước chảy không lọt, trừ Tử Kinh học sinh trung học bên ngoài, còn có không ít bên ngoài trường học sinh cũng tới tham gia náo nhiệt. Nghe nói Quảng Châu đệ nhất trung học điểm cao nhất là thiên tài học bá Lương Thiếu, thi 715 điểm, đây quả thực là cái nghịch thiên điểm số, cầm xuống năm nay tỉnh Quảng Đông thi đại học trạng nguyên vinh quang hẳn là 10 phần chắc chín. Nếu như Tử Kinh bảng hạng 1 đều không đạt được cái này điểm số, tự nhiên là Lương Thiếu cầm xuống năm nay tỉnh Quảng Đông thi đại học trạng nguyên, thế nhưng là, ta cảm thấy chưa hẳn, nghe nói Tử Kinh trung học năm nay thi rất không tệ. Ta nhìn là không thể nào siêu việt, 715 điểm A, tổng điểm mới 750 điểm, đây là kinh khủng bực nào thực lực. La Phong cũng đã trông thấy đài cao, trên đài cao lúc này vẫn là trống rỗng, tử kinh bản cũng không có dán ra đến, cũng đúng là như thế, chu vi tiếng nghị luận mới càng kịch liệt, từng cái thần sắc đều mang hưng phấn kích động, riêng là tử kinh học sinh, phân số đạt tới một bản, là phía trên tử kinh bản yêu cầu cơ bản nhất, có thể tử kinh bản, chỉ có 100 người. Chính mình năm nay có thể đưa thân tử kinh trung học 100 người đứng đầu sao? Không ít người đều vô ý thức nắm chặt quyền đầu. Hiệu trưởng đi ra. Đột nhiên vang lên một trận hô to thanh âm, ánh mắt mọi người bá bá bá địa trông đi qua, cơ hồ đều vô ý thức ngừng thở. Tử kinh bản, lập tức công bố. Ngày mùa hè long lanh, hiệu trưởng Giang Thừa An khuôn mặt cũng là nụ cười sáng chói, sau lưng mấy cái danh trường học phòng giáo dục các lãnh đạo tay nâng lấy màu đỏ tử kinh bản nhanh chân mà đến. Tiếp nhận tất cả ánh mắt nhìn chăm chú. Không ít người trong lòng vô ý thức chấn động. Theo Giang hiệu trưởng thần sắc đến xem, năm nay thành tích thi tốt nghiệp trung học, nhất định lệnh hắn phi thường hài lòng. Rất nhiều tử kinh đám học sinh trong lòng đều dâng lên phấn chấn cùng chờ mong. Các bạn học. Giang Thừa An ánh mắt đảo qua dưới đài cao mới, nụ cười không ngừng, bất quá cũng là nội liễm mấy phần, nếu không lời nói, muốn truyền đi. Cái này tử kinh hiệu trưởng chẳng phải là cùng không có thấy qua việc đời một dạng. Không phải liền là thành tích lần thứ nhất vượt qua thành phố nhất trung, không phải liền là việc Quảng Đông, tỉnh trạng nguyên hoa rơi tử kinh, không phải liền là một môn thành tích hạng một toàn bộ đều là tử kinh học sinh. Điều thấp, phải khiêm tốn A, Giang Thừa An vừa nghĩ, một bên khuôn mặt mỉm cười vẫn nhìn cửa trường học các học sinh. Theo trái hướng phải, chậm rãi nhìn một lần. Các học sinh đều an tĩnh lại, đang mong đợi Giang hiệu trưởng nói chuyện. Giang hiệu trưởng theo phải đi phía trái, lại chậm rãi nhìn một lần. Giang hiệu trưởng sẽ không phải là quên từ A. Lúc này, Giang hiệu trưởng lại từ trái hướng phải, chậm rãi nhìn một lần. Ngoạ tào. Rất nhiều người trong lòng đều vô ý thức toát ra hai chữ này. Đây rốt cuộc đang nháo loại nào? Giang hiệu trưởng thì một câu, các bạn học, ngươi gọi các bạn học làm gì, ngươi ngược lại là nói A. Rất nhiều các bạn học tâm lý đều thoáng cái tố đến hốt hoảng. Giống như là tại pháp trường chặt đầu thời điểm, đao phủ nhấc lên trong tay dao bầu, một hồi ngừng dừng một cái, một hồi điều chỉnh tư thế, mẹ nó, làm quỷ cũng không buông tha hắn. Các bạn học. Lúc này, Giang hiệu trưởng lại lên tiếng. Rốt cục xem hết đi. Tất cả mọi người tâm lý đều dài hơn lớn lên thở phào một hơi, nhìn không chuyển mắt, bất kể hiềm khích lúc trước, mang theo chờ mong nhìn qua Giang hiệu trưởng. Giang hiệu trưởng khuôn mặt mỉm cười, chậm rãi quét mắt một vòng tại chỗ tất cả học sinh. Một cái học sinh vô ý thức cúi thân đi xuống, cởi xuống một cái giày, làm ra một bộ các ngươi ai cũng đừng cản ta bộ dáng. Chỉ là nửa ngày không có ném ra, bên cạnh hắn phương viên 3 mét bên trong hoang tàn vắng vẻ. Nửa ngày, lúng túng thả cởi giày, nói cho cùng đối phương là hiệu trưởng, trong lòng có quá nhiều ủy khuất cũng chỉ có thể đi đến nuốt. Thi đại học kết thúc. Rốt cục nói một câu nói nhảm, hiện trường lập tức vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Nhìn lấy từng cái các học sinh lệ nóng doanh trồng địa vỗ chưởng, Giang Thừa An tràn đầy cảm động, những học sinh này thực sự quá đáng yêu, chính mình mới nói một câu thì chịu đến như vậy ủng hộ, Giang Thừa An cảm động lại chậm rãi quét một lần tại chỗ các học sinh. Các học sinh trong mắt nước mắt càng đậm, liều mạng vỗ tay. Tốt tốt. Giang Thừa An khoát tay chặn lại, hiện trường từ từ an tĩnh lại. Giờ này khắc này, Giang Thừa An trong lòng tràn ngập sôi trào mãnh liệt chi ý, tử kinh bản, là tử kinh trung học trọng yếu tiêu chí. Ta có một cái mơ ước, để tử kinh bản, trở thành Quảng Châu tiêu điểm, tỉnh Quảng Đông cờ xí. Vì giấc mộng này, tử kinh thầy trò nhóm, đều nỗ lực rất rất nhiều. Giang Thừa An ngữ khí sục sôi vô cùng, nước miếng văng tung tóe nói hơn 10 phút về sau, rốt cục trở lại chính đề. Năm nay, ta mộng tưởng thực hiện. Giang Thừa An tận lực địa hạ giọng, không để cho mình kích động quá mức toát ra tới. Tất cả mọi người trong lòng cũng vì đó chấn động. Thực hiện. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, năm nay tử kinh bản, coi là thật trở thành tỉnh Quảng Đông cờ xí. Hiện tại, gián thiếp tử kinh bản. Giang Thừa An cũng không nói nhiều, vung tay lên. Tiếng vỗ tay như sấm động, mấy tên trường học lãnh đạo bước nhanh đến phía trước, đem màu đỏ tử kinh bản gián thiếp đi ra. Ha ha ha, ta lên bảng, thứ 98 tên chính là ta. À, ta điểm số cùng người thứ 100 chỉ kém một phần. lại hưng phấn, vui sướng, cũng có tiếc nuối, thở dài. Rất nhanh, quét một lần biết mình chỗ thứ tự về sau, ánh mắt mọi người dời về phía Tử Kinh bảng đỉnh cao nhất. Chói mắt nhất một cái tên. La Phong. Cái tên này, đối với Tử Kinh trung học rất nhiều người mà nói, căn bản không xa lạ gì. Từ từ nơi này nổ banh trời xin nhập học xuất hiện về sau, Tử Kinh đệ nhất Hoa Khôi, thiên tài thiếu nữ Thiên Y Lam, cũng chỉ có thể khuất tại thứ hai, bất luận là bất kỳ lần nào khảo thí, đều chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Bây giờ thi đại học yết bản, cứ việc nghe đồn thi đại học quá trình bên trong La Phong lọt vào cảnh sát vặn hỏi các loại phiền nhiễu, nhưng kết quả cuối cùng lại là không thay đổi. La Phong đệ nhất. Toàn trường vang lên một trận áp chế không được tiếng thán phục âm. La Phong tên đằng sau, thình lình xuất hiện một cái làm cho người rung động vô cùng điểm số. 738. Hắn đây là muốn nghịch thiên, không, đây là muốn thượng thiên sao? Ngoạ tào. Ngoạ tào. Ngoạ tào. Trở lên thuật biểu đạt ta tâm tình. Thật đáng sợ, cái này điểm số, tỉnh Quảng Đông thi đại học lịch sử đến nay điểm cao nhất đi. Cái này La Phong, chỉ sợ muốn trở thành cả nước trường học ưu tú tranh đoạt đối tượng. Đồng thời, có chút mắt sắc các bạn học cũng rất nhanh phát hiện, Tử Kinh bảng người thứ hai, 720 điểm, Thiên Y Lam. Lại là hít vào một cổ hơi lạnh. Cứ việc cái này điểm số kém xa La Phong cái kia yêu nghiệt 738 điểm, thế nhưng so thành phố nhất trung điểm cao nhất Lương Thiếu 715 điểm cao hơn. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, năm nay thi đại học Trạng Nguyên, bản nhãn, đều tại Tử Kinh trung học. Lương Thiếu giận hái thám hoa ghế. Khó trách cái kia Giang hiệu trưởng cười đến không ngậm miệng được, khó trách cái kia tư thái đứng đấy thì như thế lẳng lơ, năm nay thi đại học, Giang Thừa An tên tại tỉnh Quảng Đông giới giáo dục bức cách trong nháy mắt tăng lên tới một cái cấp độ cực cao. Tự hồ cao điệu một chút xíu. La Phong cứ việc cũng đến cửa trường học, nhưng hắn có ý che lấp lại, cũng không có người nhận ra hắn, chiếc Giang đại học, ta tới. La Phong cái này thành tích, cả nước bất luận cái gì một trường đại học đều mặc hắn chọn lựa. Chỉ là, trong lòng của hắn sớm có chỗ thích. La Phong thân ảnh biến mất tại chỗ, đối với hắn mà nói, biết điểm số thì đầy đủ, còn lại cái gì việc, Quảng Đông, tỉnh Trạng Nguyên, lịch sử thứ nhất, đều là phù vân. Mẹ nó, quá không để ý người khác cảm thụ. La Phong, hắn quả nhiên còn chưa có chết. La Phong rời đi, nhưng hắn không nghĩ tới, ngay tại cách hắn vừa mới đứng đấy vị trí không xa địa phương, có một cỗ màu đen Audi dừng sát ở ven đường, hai bóng người ngồi ở trong xe, dương mắt nhìn lấy Tử Kinh bảng. Trú kiếm phong nhất chiến, La Phong mai danh ẩn tích, nghĩ không ra, hắn vậy mà hồi tới tham gia thi đại học. Đem tin tức truyền đi, La Phong đắc tội tam giáo, đắc tội thiên hạ võ giả, là thời điểm cái kia trả giá đắt. Hình ý môn. Có La Phong tin tức, hắn hồi đi tham gia thi đại học, đồng thời cầm xuống tỉnh Quảng Đông hạng một. Nghĩ không ra, lại là cái văn võ song toàn A, chỉ là, võ, đối với hắn mà nói, chỉ sợ là đã trở thành lịch sử đi. Truyền lệnh xuống, cũng là đào ba thước đất, cũng muốn đem La Phong tìm ra, giết chi. Tiêu Giao phái. La Phong xuất hiện, phái người đi ra xem một chút, La Phong dù sao cùng chúng ta tiểu công chúa bạn cũ, tiểu công chúa có thể bái nhập Bạch Phượng Thánh Nữ môn hạ, càng có La Phong công lao. Tuyết Sơn phái. Lập tức dẫn người đi Quảng Châu, gặp La Phong, liền giết. Tử Kinh bản ra, mưa gió sắp tới. Tuyết Sơn phái ra lệnh là Thiết Hồ lão tổ, chấp hành mệnh lệnh là Nguyên Ngoan Hùng. Hai cái đều là đối La Phong hận thấu xương nam nhân. Đều là bị La Phong thương tổn qua nam nhân, ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm hận ý. Thiết Hồ lão tổ chấp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo đến cực hạn. La Phong cùng Nhất Phong đạo trưởng chịu đến đồng dạng thương thế, thậm chí La Phong càng nặng. Nhất Phong đạo trưởng còn miễn cưỡng giữ được tính mạng, võ công hoàn toàn biến mất, La Phong nhất định cũng đã thành phế nhân. Sư tổ xin yên tâm, chuyến này tất lấy La Phong tánh mạng. Nguyên Ngoan Hùng đôi mắt hận sắc lóe lên. Hắn vốn nên chết hết diễm vô cùng thiên tài, thiên địa lôi đài phía trên khuất nhục quần hùng, nhưng bởi vì La Phong hoành không xuất thế, hắn mất đi hết thảy, liền tam giáo cũng không có chiêu hắn làm đệ tử, đáng chết, hắn nhưng là Tuyết Sơn phái đệ nhất thiên tài. Tà máu cung điêu, nhất định sẽ đâm xuyên trái tim của hắn. Vân vụ lượn lờ chi địa, sơn lâm hoang dã bên trong, thác nước trút nhanh chóng. Thác nước thủy băng lãnh triệt xương, một cái thùng lớn phía trên, một khuôn mặt tươi cười miệng bên trong ngậm một cái cỏ đuôi chó, nằm tại thùng lớn phía trên, lay động theo từng cơn sóng, cái kia một đôi cái lỗ tai lớn phá lệ dễ thấy. Đường Đại Nhĩ trong tươi cười tràn đầy nguyền rủa. Đáng chết bán hàng đa cấp đầu mục, quá không có chủ nghĩa nhân đạo. Đường Đại Nhĩ nhìn một chút cái này thùng lớn, không ngừng chửi mắng, mấy tháng trước, Mạc Nguyên Vũ giao cho hắn một cái nhiệm vụ, để hắn đến thác nước trung ương đổ đầy một thùng nước. Mấy tháng nay, Đường Đại Nhĩ mỗi ngày đều vừa đi vừa về ngâm tại cái này trong nước đá, vừa mới bắt đầu mỗi lần đều bị đông cứng hôn mê, mà Mạc Nguyên Vũ tổng sẽ xuất hiện vào lúc này, cho Đường Đại Nhĩ ăn một viên linh đan, đợi Đường Đại Nhĩ thức tỉnh sau đó, lại đem hắn ném xuống trong nước đá. Đường Đại Nhĩ tâm lý từng có qua vô số lần giãy giụa, muốn không thì khuất phục cái này bán hàng đa cấp đầu mục, ra ngoài giúp hắn phát triển bên dưới. Có thể ngược lại lại lập tức phủ định ý nghĩ này, Đường Đại Nhĩ thế nhưng là một cái kiên cường nam nhân, làm sao lại hướng phần tử ngoài vòng luật pháp cúi đầu. Mang theo một khỏa kiên cường nội tâm, Đường Đại Nhĩ ngày qua ngày, từ từ thói quen nước đá, về sau lại bị thác nước hướng choáng vô số lần, cuối cùng, rốt cục đem cái kia một thùng nước đổ đầy. Thật không nghĩ đến là, Mạc Nguyên Vũ quay người lại đem cái này năm thứ năm đại học lần thùng cho hắn, để hắn tiếp tục cố gắng. Bịch! Bọt nước văng lên, Đường Đại Nhĩ thân thể giống như một đầu linh ngư giống như chui vào trong nước đá, mang theo thùng lớn bơi về phía thác nước trung ương. Thác nước nước chảy ầm ầm thẳng hàng, đinh tai nhức óc. Đường Đại Nhĩ khó khăn đến thác nước trung ương. Một giây. Hai giây. Đường Đại Nhĩ đồng học lại một lần nữa bị nện ngất đi. Sưu sưu sưu. Một bộ áo trắng uyển như thiên thần buông xuống. Áo trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm một cái, đột nhiên như điện, một tay nhấc lên hôn mê Đường Đại Nhĩ, quay người ở giữa, bóng người như gió, đảo mắt liền đến bên bờ, thuận thế đem Đường Đại Nhĩ ném xuống, lại đem một viên linh đan nhét vào Đường Đại Nhĩ trong miệng, Hồng Hoang Mang Vương thánh thể tiềm lực, đoán chừng sắp giác tỉnh. Mạc Nguyên Vũ ánh mắt nhẹ híp mắt đánh giá Đường Đại Nhĩ. Thần sắc vẫn là cùng hài lòng, tên đồ đệ này cũng là miệng tiện một điểm, hắn cũng còn tốt. Đường Đại Nhĩ tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy cái soái ca tại đối với hắn cười. Ai nha mẹ a? Đường Đại Nhĩ một cái giật mình địa nhảy dựng lên, ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Mạc Nguyên Vũ mỉm cười nói, nếu như không có việc gì lời nói, tiếp tục xuống nước đi. Móa, làm bán hàng đa cấp, cái này căn bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Đường Đại Nhĩ giận. Ngươi xem một chút cái kia thùng, muốn thác nước đổ đầy, ít nhất phải 5 giây, người nào mẹ nó có thể ở cái này phía dưới thác nước đứng 5 giây à, ngươi được ngươi lên à. Mạc Nguyên Vũ híp mắt cười nhìn qua Đường Đại Nhĩ. Nửa ngày, bóng người đột nhiên động. Như khói nhẹ biến mất, một giây sau ở giữa, cái kia thùng lớn đã rơi vào Mạc Nguyên Vũ trong tay. Bá bá bá. Đạp tuyết vô ngân, đột nhiên mà đi. Mạc Nguyên Vũ hai tay chống lấy thùng lớn. Thình lình vút qua trực tiếp liền đến thác nước chính phía dưới. Rầm rầm rầm. Thác nước nước chảy như là cự long gào thét, điên cuồng địa đánh ra lấy một con kia thùng lớn. Nhưng mà, cái kia một bộ áo trắng đứng lơ lửng trên không, hai tay chống lấy thùng lớn, mặc cho thác nước phẫn nộ, toàn nhưng bất động. 5 giây. 10 giây. 1 phút đồng hồ. Sưu. Trọn vẹn sau 3 phút, áo trắng phiêu nhiên mà quay về. Thùng lớn rơi vào Đường Đại Nhĩ bên cạnh, tràn đầy một thùng nước. Mạc Nguyên Vũ khuôn mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, tên đồ đệ này miệng quá tiện, có lúc, liền phải cho hắn một hạ mã uy. Mạc Nguyên Vũ cơ hồ có thể tiên đoán được Đường Đại Nhĩ cúng bái thần thái ánh mắt. Hoa! Quả nhiên, Đường Đại Nhĩ kinh hô lên, hai mắt phát sáng mà nhìn chầm chầm vào Mạc Nguyên Vũ, thật không hổ là làm bán hàng đa cấp qua, cái này chướng nhãn pháp dùng đến quá tuyệt, tranh thủ thời gian dạy một chút ta. Để ta về sau ra ngoài trang bức. Mạc Nguyên Vũ thật nghĩ một bàn tay đập chết cái này Hồng Hoang Mang Vương thánh thể. Ngươi biết ngươi lớn nhất sơ hở lớn là cái gì không? Đường Đại Nhĩ đắc ý nhìn lấy Mạc Nguyên Vũ. Cái gì đệ nhất cao thủ, ai quy còn nợ a? Là cái gì? Mạc Nguyên Vũ chỉ có thể khiêm tốn thỉnh giáo. Quần áo ngươi một chút cũng không có ẩm ướt. Đường Đại Nhĩ nói trúng tim đen, khinh thường nói, nếu quả thật đến thác nước trung ương đi đựng nước, làm sao có thể y phục một chút cũng không có ẩm ướt. Cái này chính là cái này chướng nhãn pháp lớn nhất sơ hở lớn. Chướng nhãn pháp em gái ngươi. Sơ hở em gái ngươi. Đường đường thánh bản thứ một tuyệt thế cường giả, lại bị người như vậy khinh bỉ. Mạc Nguyên Vũ tâm tính thiện lương mệt mỏi, chính mình chân khí hộ thể, thác nước chi thủy căn bản gần không thân thể, nguyên lai tưởng rằng đây là một cái trang bức điểm, thật tình không biết, lại bị tiện nhân này nói thành chướng nhãn pháp sơ hở. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Muốn nói thiên hạ đệ nhất cao thủ, tự nhiên là ta lão đại. Đường Đại Nhĩ gặp mặt Nguyên Vũ trầm mặt không lên tiếng, lúc này cười lạnh, không kịp chờ đợi bổ đao, ngươi thiên hạ này thứ nhất, đoán chừng là thiên hạ hốt du đệ nhất đi. Mặt Nguyên Vũ cây quạt vừa mở ra, lão đại ngươi, là ai? La Phong. Đường Đại Nhĩ chấp hai tay sau lưng, hai mắt phát ra dị sắc nói ra cái tên này. La Phong. Mặt Nguyên Vũ khẽ giật mình, lúc này cười rộ lên, kẻ này tên, ta xác thực nghe qua, đúng là một cái tuyệt đại thiên tài, chỉ tiếc, chết yểu. Ta lão đại đương nhiên là một thiên tài, hắn. Cái gì? Đường Đại Nhĩ đột nhiên hai con ngươi đột nhiên trừng lớn, hô hấp dồn dập, ngươi nói cái gì? Chết yểu. Chết yểu là có ý gì? Mặt Nguyên Vũ vốn còn muốn chuyện cười Đường Đại Nhĩ, không sai mà lúc này đây, mặt Nguyên Vũ lại cảm giác được một cổ rét lạnh vô cùng hơi lạnh đập vào mặt, đột nhiên quay đầu, giờ phút này Đường Đại Nhĩ rõ ràng là hai con ngươi đỏ bừng vô cùng, giống như một đầu thì muốn phát điên hồng hoang mãnh thú, song quyền nắm thật chặt, nhìn chằm chằm mặt Nguyên Vũ. Mấy tháng trước, thiên địa lôi đài phía trên, La Phong khiêu khích tam giáo, cuối cùng, bị chém giết. Mặt Nguyên Vũ thản nhiên nói một tiếng. Không có khả năng, không có khả năng. Đường Đại Nhĩ toàn thân khí tức lạnh lẽo vô cùng, thanh âm đang run rẩy, đỏ bừng đôi mắt nước mắt tại hiện động, không ai có thể giết đến lão đại, thiên địa lôi đài là thứ quỷ gì, tam giáo, lại là cái gì? Tam giáo, danh xưng là đương đại giới võ giả thế lực mạnh nhất. Bọn họ tự cho là đúng, cuồng vọng tự đại, tự định quy tắc. Hiệu lệnh giới võ giả, không người dám không theo. Mặt Nguyên Vũ ngữ khí bình tĩnh, nghe nói La Phong là vì một nữ tử, không tiếc cùng tam giáo vạch mặt, ác chiến tam giáo cường giả, cuối cùng. Tam giáo. Tam giáo. Đường Đại Nhĩ song quyền siết thật chặt, toàn thân đang run sợ, nội tâm dường như đang chịu đựng to lớn nung nấu trùng kích. À. Bỗng nhiên, Đường Đại Nhĩ ngửa đầu đại rít gào, đinh tai nhức óc. Ta thề, nhất định muốn giết sạch tam giáo. Vì lão đại báo thù. Tiếng gầm gào giận dữ âm nương theo lấy thác nước nghiêng trùng kích, quanh quẩn tại chỗ này trong sơn cốc. Đường Đại Nhĩ song mắt đỏ bừng, song quyền nắm chặt, móng tay trong lúc vô tình đã lâm vào lòng bàn tay, vết máu thẩm thấu ra. La Phong, cái này một cái tên tại Đường Đại Nhĩ tâm lý ý vị như thế nào? Là lão đại cho mình lần thứ hai sinh mệnh. Nếu như không phải hắn, chính mình vẫn là tử kinh một người người đều có thể lấn nhục phế vật. Nhưng hôm nay lại nghe ngửi tin dữ. Đường Đại Nhĩ nghiêm chỉnh nhanh điên cuồng hơn. Giết sạch tam giáo. Chỉ bằng ngươi. Một đạo thanh âm lạnh như băng đem Đường Đại Nhĩ kéo về hiện thực. Đường Đại Nhĩ bỗng nhiên quay đầu, hai mắt đỏ lên nhìn qua mặt Nguyên Vũ, ngươi không phải tự xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ sao? Dạy ta giết người công phu. Đầu tiên, ngươi đến đổ đầy cái này một thùng nước. Mặt Nguyên Vũ nhất chỉ bên cạnh thùng lớn. Đường Đại Nhĩ hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Không nói một lời, trực tiếp đem cái này nhất đại trong thùng nước toàn bộ ngược lại ánh sáng, sau đó bịch một tiếng, liền người mang thùng, nhảy xuống trong hồ. Nhìn qua cái kia một đạo hướng về hồ trung ương liều mạng đi qua bóng người, mặt Nguyên Vũ thần sắc đạm mạc, nhẹ giọng tự nói lấy, tuy nhiên có tin tức nói La Phong xuất hiện, thế nhưng là, liền Nhất Phong đạo trưởng đều võ công hoàn toàn biến mất, hắn tình huống lại có thể tốt đi nơi nào. Nếu như La Phong chết có thể kích thích lên Đại Nhĩ đấu chí, như vậy. Rất tốt. La Phong đồng thời không nghĩ tới, mình đã tại giới võ giả mai danh ẩn tích, mấy tháng thời gian, lại còn có người nhìn chăm chú lên tử kinh, chú ý hắn bất luận cái gì một mảnh chút dấu vết. Một trương tử kinh bản đem La Phong hành tung triệt để bại lộ, tương đương với nói cho giới võ giả, một cái kia tại trú kiếm phong phía trên tùy ý mạnh mẽ thiên tài La Phong, cũng không có hoàn toàn chết đi. Vào lúc ban đêm, xuất hiện tại tử kinh trung học chung quanh không rõ nhân vật nhiều lên. Đều là tại vô tình hay cố ý nghe ngóng La Phong tin tức. Thi đại học trạng nguyên La Phong, tử kinh phụ cận đối với danh tự này tự nhiên vô cùng quen thuộc. Rất nhanh, không ít võ giả ánh mắt đều tập trung tại cùng một nơi. Lam Phong nhà trọ. 10 giờ tối, mấy chiếc xe đứng ở Lam Phong nhà trọ cửa công bên đường, cửa xe mở ra, cầm đầu một đạo bạch y nam tử bóng người thon dài thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, trực tiếp nhanh chân hướng về Lam Phong nhà trọ phương hướng đi qua. Mấy cái vị tiên sinh, các ngươi tìm ai? Lầu một quán trà sữa bên trong, Lam tỷ đi tới. Người đến chính là Tuyết Sơn phái Nguyên Ngoan Hùng. Tìm người. Nguyên Ngoan Hùng nhạc âm thanh mà nói, nghe nói La Phong ở chỗ này. Ngươi tìm Tiểu Phong. Lam tỷ dò xét vài lần Nguyên Ngoan Hùng bọn người, chợt cười rộ lên, không có ý tứ, các ngươi có thể tới chậm. Nguyên Ngoan Hùng nhướng mày, có ý tứ gì? Tiểu Phong đã sớm trả phòng đi. Lam tỷ nói thẳng, ta cũng không biết hắn đi đâu đây. Đi. Nguyên Ngoan Hùng sắc mặt tối sầm. Các ngươi là hắn bằng hữu đi. Lam tỷ theo trong túi xuất ra một phong thư, cười nói, Tiểu Phong trước khi đi cho ta phong thư này, nói người nào tới tìm hắn, liền đem phong thư này giao cho đối phương, ta nghĩ, hẳn là các ngươi. Nguyên Ngoan Hùng nhìn qua Lam tỷ trong tay phong thư, trong mắt lóe lên một đạo nghi hoặc. Nửa tin nửa ngờ đem phong thư mở ra. Lão cẩu, tiểu gia tại kinh thành chờ các ngươi, có gan ngươi liền tới. Đơn giản một hàng chữ. Nguyên Ngoan Hùng trong khoảnh khắc mạnh mẽ nổi giận, hai con ngươi giống như liền muốn phun lửa. La Phong. Nghiến răng nghiến lợi, hận không thể muốn khát máu ăn thịt. Lão cẩu. Nguyên Ngoan Hùng đương nhiên không có quên, tại trú kiếm phong thiên địa lôi đài phía trên, La Phong chỉ thiết hồ lão tổ gọi thẳng lão cẩu. Đó là toàn bộ Tuyết Sơn phái sĩ nhục. Ngươi cho rằng, ngươi vẫn là lúc trước La Phong. Nguyên Ngoan Hùng đôi mắt hung quang lấp lóe, La Phong càng là chạy nhanh, càng là chứng minh một việc. La Phong thật cùng Nhất Phong đạo trưởng đồng dạng võ công hoàn toàn biến mất. Nếu không lời nói, lấy La Phong thực lực, làm sao cần lưu tinh rời đi? Lại còn dám phô trương thanh thế. Nguyên Ngoan Hùng bên cạnh một tên Tuyết Sơn phái đệ tử trầm giọng mở miệng, sư huynh, theo ta thấy, La Phong căn bản sẽ không đi kinh thành. Hắn chỉ là thả cái bom khói thôi, kinh thành, hắn dám đi không? Đúng, nhất định chính là dạng này. Còn lại người cũng phụ họa. Chưa hẳn. Gặp tất cả mọi người nắm giữ cái nhìn này, Nguyên Ngoan Hùng nguyên lai cũng có ý nghĩ này, có thể nghĩ lại, lúc này cười lạnh, giả cũng như thật, thật cũng như giả. La Phong cũng là cho là chúng ta sẽ như vậy nghĩ, cho nên mới lưu lại câu nói này. Còn có, đừng quên, La Phong là tỉnh Quảng Đông thi đại học trạng nguyên. Viêm hoàng lớn nhất đại học tốt thì tại kinh thành. Đại sư huynh anh minh. La Phong ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, muốn dời lên thạch đầu đến nện chính mình chân. Đem tin tức truyền đi, La Phong đi kinh thành, tam giáo tại kinh thành thế lực càng là to lớn, La Phong quả thực cũng là tự chui đầu vào lưới. Nguyên Ngoan Hùng đem phong thư này bóp thành một đoàn, đôi mắt lóe qua một đạo lãnh quang. Có loại liền tới. Ngươi nếu có gan thì đừng tránh. Nguyên Ngoan Hùng trầm ngâm trận, còn dương mắt nhìn về phía Lam tỷ, đem cửa mở ra. Hắn vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng phong thư này. Nghe vậy, Lam tỷ sững sờ một chút, gặp những người trước mắt này không phải cái gì lương thiện, liền vội vàng đem nhà trọ đại môn mở ra. Cẩn thận tìm một lần. Nguyên Ngoan Hùng khoát tay sau khi ra lệnh, Tuyết Sơn phái đệ tử lập tức xông lên lầu bậc thang. Ước chừng sau một nén nhang, Tuyết Sơn phái đệ tử đi xuống. Không có phát hiện. Đi. Nguyên Ngoan Hùng khoát tay chặn lại, đi phi trường, nói không chừng, La Phong đầu kia chó mất chủ, còn đến không kịp đăng ký đây. Những người này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lam tỷ nhà trọ khôi phục lại bình tĩnh. Chu vi không ít người xa lạ cũng sau đó biến mất. Một tin tức như lớn lên cánh đồng dạng bay truyền đi. La Phong đi kinh thành. Thân là tỉnh Quảng Đông thi đại học trạng nguyên, đi kinh thành sách, là không thể bình thường hơn được sự tình. Tất cả ánh mắt đều hướng kinh thành tụ lại. Đêm khuya, một cỗ lái hướng Hàng Châu khu vực xe lửa phát ra ầm ầm tiếng vang. Trên xe lửa, La Phong đồng học đang xem tạp chí, khóe miệng thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng dương lên. Không biết, lại là thế lực nào trước nhìn đến lá thư này? La Phong chuyến này mục đích là Hàng Châu. Lam Phong nhà trọ bốn phía tai mắt càng ngày càng nhiều, La Phong tự nhiên tùy tiện phát giác, hắn không muốn ở chỗ này cùng các môn các phái động thủ. Huống chi, đến đều là chút tiểu lâu lâu, căn bản đề không nổi La Phong chiến ý. Lưu lại một phong thư về sau, La Phong không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên liền lên xe lửa. Đến mức lá thư này nội dung, La Phong đồng học cũng mặc kệ đối phương tin hay không. Có gan ngươi liền tới. La Phong lại nhìn không được nhẹ cười rộ lên. Tỷ tỷ, ngươi sợ hãi sao? Lúc này, ngồi tại La Phong đối diện, một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu la lị thấp giọng mở miệng, Tiểu La Lị bên cạnh là một tên đội mũ cùng khẩu trang nữ tử, thấy không rõ khuôn mặt. Sợ cái gì? Nữ tử mở miệng, thanh âm rất thanh thúy, giống như oanh khóc. Chúng ta đối diện, giống như ngồi cái kẻ ngu. Tiểu La Lị đè thấp lấy thanh âm nhỏ tỉ mỉ mở ra miệng, ta chú ý thật lâu, hắn luôn không ngừng cười. Ngươi nhìn, đứa ngốc lại cười. Thanh âm tuy nhỏ, có thể rõ ràng truyền đến La Phong trong tai. Không đợi La Phong có chỗ đáp lại, Tiểu La Lị hốc mắt đã ẩn ẩn có chút phát hồng, tỉ tỉ, ta. Sợ. La Phong đồng học biểu thị quá mức vô tội, chính mình êm đẹp mà ngồi xuống, ngẫu nhiên toát ra một chút mỉm cười, làm sao lại thành cái này Tiểu La Lị trong miệng ngu ngốc. Để thể hiện rõ chính mình trong sạch, La Phong lộ ra một miệng răng trắng, hướng về Tiểu La Lị ôn hòa cười một tiếng. Oa. Tiểu La Lị vừa mới vẫn là hốc mắt phát hồng, hiện tại thoáng cái đại khóc thành tiếng. Trên xe lửa không ít người ánh mắt đều hướng về nhìn bên này đi qua, trong kỳ nghỉ hè có không ít ra ngoài học sinh, cái này một đường xe lửa thùng xe phía trên cơ hồ là ngồi đầy, rất nhiều nhìn lấy La Phong ánh mắt mang theo nghi vấn, còn có trách cứ. Người trẻ tuổi này, xem ra hào hoa phong nhã, nghĩ không ra lại là cái mặt người giả thú, liền người ta tiểu cô nương đều bị hắn hoảng sợ khóc. Hắn đến cùng làm cái gì? Ngươi nhìn tiểu cô nương kia nhìn hắn ánh mắt có bao nhiêu sợ hãi. Ta có chút không nhịn được muốn đi lên đánh hắn. Cảm nhận được không ít nóng lòng muốn thử ánh mắt, La Phong đồng thời nhất thời khóc không ra nước mắt. Ta mẹ nó đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Lúc này, cái kia mang theo khẩu trang nữ tử đang thấp giọng địa an ủi tiểu La Lị, sau đó đưa mắt lên nhìn, liếc liếc một chút La Phong, xin lỗi. Thanh âm rất nhẹ, đoán chừng cũng liền La Phong có thể nghe thấy. La Phong rất nhỏ gật đầu, không tiếp tục để ý tới chung quanh ánh mắt, hai tay ôm vai nhắm mắt dưỡng thần. Xe lửa một đường ầm ầm mà đi. Theo đêm khuya đến trời sáng. Nửa đường có không ít người lên xe xuống xe, bất quá, đối diện mang theo khẩu trang nữ tử vẫn ngồi ở La Phong đối diện. Mà tiểu nữ hài thì một mực nắm lấy nữ tử tay, con ngươi sợ hãi mà nhìn xem La Phong kẻ ngu này. La Phong cũng không dám lại hướng nàng cười, ánh mắt đột nhiên lại một lần nữa rơi vào mang khẩu trang trên người nữ tử, mi đầu nhẹ vặn. Ngươi có bệnh. La Phong đột nhiên thốt ra, vừa nói xong, La Phong nhìn không được chính mình muốn rút chính mình một cái bạt tai, cái này nói cái gì lời nói, ở không đi gây sự làm a. Quả nhiên, thoáng cái bên cạnh không ít ánh mắt đều rơi vào La Phong trên thân. Gia hỏa này nói cái gì lời nói? Vậy mà đột nhiên gọi thẳng người ta có bệnh. Ngươi nha mới bệnh cũng không nhẹ. Tối hôm qua còn đem tiểu cô nương kia hoảng sợ khóc, hôm nay vậy mà lại đùa người ta đại cô nương. Ai cũng đừng cản ta, hôm nay ta không giáo huấn một chút hắn, ta mẹ nó thì cùng hắn tính. Một tên tráng hán xông lên, hướng về La Phong duỗi ra mạnh mẽ khuỷu tay, tư thế mười phần. Làm sao ngươi biết? Không đợi tráng hán còn có động tác kế tiếp, mang khẩu trang nữ tử đã nhẹ giọng mở miệng, thanh âm dễ nghe. Nàng một câu nói kia, không thể nghi ngờ là ngầm thừa nhận vừa mới La Phong nói tới. Nàng, thật có bệnh. Tráng hán động tác thoáng cái dừng lại, đưa tay giữa không trung có chút xấu hổ. Tiên sinh có việc. La Phong nghi ngờ hỏi. Tráng hán ngượng ngập cười một tiếng, huynh đệ quý danh. La. Tốt, ta cũng họ La. Tráng hán vung phất ống tay áo, không mang đi một áng mây. Ngươi vẫn không trả lời ta. Mang khẩu trang nữ tử mở miệng lần nữa, ánh mắt thẳng nhìn chầm chầm La Phong. Chưa từng có nói với nàng qua ba chữ này. Thế nhưng là, chỉ có nàng rõ ràng, ba chữ này, vô cùng chính xác, quả thực là nói trúng tim đen. Nàng giấu giếm thân phận theo Quảng Châu ngồi xe lửa đến Hàng Châu, cũng là bởi vì nàng bệnh trước đó không lâu tái phát, không thích hợp đi máy bay. La Phong cười cười, không có ý tứ, ta nói sai mà thôi. Nữ tử con ngươi nhìn qua La Phong. Cái này một đôi trong suốt động người đôi mắt giờ phút này có một vệt thất ý lóe lên một cái rồi biến mất. Không khỏi tự giễu cười khẽ, mình nghĩ quá nhiều, theo La Phong mở miệng một khắc này bắt đầu, nữ tử trong lòng từng có một tia chờ mong, chính mình có thể hay không giống rất nhiều người như thế, bệnh lâu nan y, lại tại một cái ngẫu nhiên cơ hội bên trong tìm được thuốc tốt, thuốc đến bệnh trừ. Rất đáng tiếc, cái này mỹ hảo cố sự cũng không có phát sinh trên người mình. Nữ tử nhẹ nhàng thở dài, nhắm đôi mắt lại, thế giới lần nữa khôi phục an bình. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Đột nhiên, nữ tử hai tay nhẹ địa run rẩy một chút. Một cổ khoan tim cảm giác xông lên đầu, khiến nữ tử đầu cảm giác đột nhiên tối sầm. Hô hấp phản phất có chút theo không kịp tới. Tỷ tỷ. Tiểu La Lị lập tức phát hiện nữ tử dị dạng, lúc này kinh hô một tiếng, ngay sau đó vô cùng thuần thục nhanh chóng mở túi ra, từ bên trong xuất ra một viên viên thuốc cho nữ tử ăn. Ăn rồi viên thuốc về sau, nữ tử tình huống mới từ từ ổn định lại, mà lúc này đây, trong lòng bàn tay nàng đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Tình cảnh này, La Phong đều đặt ở trong mắt. Hắn vừa mới gọi thẳng nữ tử có bệnh, cũng không phải là nói sai, trước mặt hắn cái này mang theo khẩu trang nữ tử, có vô cùng nghiêm trọng bệnh tim. Ô ô! Tiểu La Lị đã tại ông nữ tử khóc lên, tỷ tỷ, ngươi không muốn lại hoảng sợ Tiểu Ngọc. Nữ tử vỗ vỗ Tiểu La Lị bả vai, nhẹ giọng an ủi. Không ít người nhìn lấy cũng không khỏi đến ngầm lắc đầu, thở dài, sau đó cũng ném sau ót. Dù sao đây chỉ là chính mình hành trình đang đi đường gặp một cái không thân chẳng quen người xa lạ. Xe lửa một đường chạy. Trạm tiếp theo là lần này hành trình trạm cuối, còn có 10 phút đồng hồ đến trạm, xin quý khách nhóm làm tốt chuẩn bị xuống xe. Trong xe đột nhiên vang lên loa phóng thanh âm. Rốt cục muốn tới. La Phong duỗi cái lưng mệt mỏi, đôi mắt lại rơi vào Tiểu La Lị trên thân. Lúc này, Tiểu La Lị bên cạnh nữ tử đã đứng dậy hướng đi phòng vệ sinh. Chỉ có La Phong cùng Tiểu La Lị mặt đối mặt. Ngươi gọi Tiểu Ngọc. La Phong cố gắng nhú lên một cái tự cho là vô hại mỉm cười. Tiểu Ngọc nhất thời dẹp lên miệng, khẩn trương liếc mắt một cái phòng vệ sinh phương hướng, sau đó sợ hãi nhìn một chút La Phong, đúng. Đừng sợ, ca ca không là người xấu. La Phong cười cười. Tiểu Ngọc hốc mắt có chút phát hồng, tỉ tỉ nói, người xấu đều nói mình không là người xấu. La Phong ngừng lại, nghiêm nghị mở miệng. Ca ca là cái thầy thuốc. Tiểu La Lị khóe mắt đã có một trong suốt nước mắt, tỷ tỷ nói, thầy thuốc đều là phế vật. Mẹ nó đem tỷ tỷ ngươi kêu đi ra. La Phong hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn qua Tiểu Ngọc tắm này như là như búp bê khuôn mặt, Ngọc, ta rất ưa thích cái chữ này. Tiểu Ngọc ngậm lấy nước mắt nhìn lấy La Phong, ta không thích ngươi. La Phong bị nàng đánh bại. Như là biến ảo thuật giống như xuất ra một cái hộp, hướng về Tiểu Ngọc nháy mắt mấy cái. Ngươi muốn trị tỷ tỷ tốt bệnh sao? Nghĩ. Tiểu Ngọc khóc nói. Ta chỗ này có khỏa thuốc, có thể chữa cho tốt tỷ tỷ ngươi bệnh. La Phong mở miệng cười. Thật. Tiểu Ngọc mở to hai mắt. Đương nhiên. La Phong gặp Tiểu Ngọc đáng yêu, nhìn không được đùa nàng, thuốc này chỉ cần 10 đồng tiền. Chung quanh lập tức có xem thường ánh mắt nhìn qua La Phong. Tên cặn bã này, thậm chí ngay cả tiểu hài tử tiền đều lừa gạt. Tên lừa đảo giới sỉ nhục. Tiểu Ngọc con mắt đỏ ngầu, ta chỉ có 2 khối tiền. La Phong cảm giác ở ngực bên trong một đao, cái này giá chém vào cũng quá hung ác. Đây chính là cửu chuyển đan. Giá bán sỉ 200.000 cửu chuyển đan, hiện tại 10 đồng tiền bán đổ bán tháo, lại còn muốn bị trả giá. Xem ra muốn làm hồi người tốt, cũng không phải dễ dàng như vậy. Không phải sao, La Phong sau lưng một thanh âm lạnh lùng vang lên. Nhìn ngươi tướng mạo đường đường, vậy mà làm ra bực này tam lưu sự tình. Một đạo rất lạnh thanh âm cô gái. La Phong ngay từ đầu vô ý thức còn tưởng rằng là cái kia mang khẩu trang nữ tử trở về, xoay người nhìn qua, lại là khẽ giật mình. Trước mắt nữ tử này, một thân thanh sắc váy, lộ ra một đoạn làm người khác chú ý trắng nõn đầu gối, mỹ lệ khuôn mặt ẩn chứa sắc mặt giận dữ, hiển nhiên là đối La Phong sở tác sở vi cực khinh thường, mắt phượng lạnh nhìn chằm chằm La Phong. Thật không nghĩ tới, ngồi như thế một chuyến xe lửa, lại còn gặp như thế tam lưu tên lừa đảo. Liền tiểu hài tử 10 đồng tiền cũng không buông tha. Không, là liền 2 khối tiền cũng không buông tha. Bởi vì ngay tại La Phong mắt nhìn cái kia thanh sắc váy nữ tử về sau, chuyển mà quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Ngọc, mỉm cười, 2 khối thì 2 khối, một tay giao tiền, một tay giao hàng. La Phong lười nhác phức tạp. Hắn nguyện ý xuất thủ. Là bị Tiểu Ngọc vừa mới rút vào tỉ tỉ trong lòng ngực cái kia một bức tranh tiếp xúc động. Thân tình, là La Phong khát vọng nhất. Mang khẩu trang nữ tử tình huống cụ thể La Phong không biết, có thể hắn biết rõ, cửu chuyển đan, có thể cho nàng một người mới sinh. Chính mình tiện tay mà thôi, thành toàn người khác cả một đời, cớ sao mà không làm. Đương nhiên, chủ yếu là còn kiếm lời 2 khối tiền. Tiểu Ngọc có chút đau lòng địa xuất ra 2 khối tiền. Ngươi không nên tin hắn. Lúc này, thanh sắc váy dài nữ hài tiến lên trước một bước, ngăn lại Tiểu Ngọc, hắn là lường gạt. Mẹ nó La Phong trên thân cái này cái lừa gạt xưng hào xem ra là yên ổn. La Phong nhìn không được lại lần nữa đánh đo một cái cô gái này, nhìn qua cũng là người đồng lứa, toàn thân tràn đầy khí tức thanh xuân. Cũng là quá nồng nặc điểm, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, quả thực không biết sống chết, nàng thì không lo lắng cho mình là vô cùng hung ác lưu manh, bị nàng làm cho chó cùng rứt dậu, cá chết rách lưới. La Phong quyết định nhảy tường, không, là đứng lên, nhàn nhạt canh đồng sát váy dài nữ hài liếc một chút, quay người liền rời đi. Hai khối tiền đổ xuống sông xuống biển. La Phong đi lên phía trước, cùng cái kia mang khẩu trang nữ hài tại hành lang phía trên gặp thoáng qua, lúc này, xe lửa đã bắt đầu thổi còi chậm rãi dừng lại. La Phong là cái thứ nhất xuống xe. Tiểu muội muội, về sau có thể đến cẩn thận một chút, không muốn dễ tin người xấu lời nói. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, phá hư cùng một chỗ ác liệt lừa đảo sự kiện, Tiểu Thanh cảm giác được trước đó chưa từng có cao hứng. Làm sao? Mang khẩu trang nữ hài trở về. Tỷ tỷ, vừa mới có người mua thuốc cho ta, nói có thể trị hết ngươi bệnh. Tiểu Ngọc nhanh mồm nhanh miệng, cười cười nói, hắn nói 10 đồng tiền, ta nói trên người của ta chỉ có 2 khối, hắn vậy mà cũng đáp ứng bán cho ta, thằng ngốc kia xiên. Ha ha. Đã xuống xe La Phong không khỏi hắt cái xì hơi. Mà Tiểu Ngọc một bên Tiểu Thanh đã sửng sốt, cái này, thật là một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử. Liền cao cấp như vậy từ ngữ đều sẽ nói. Không phải, ngu ngốc. Là, ha ha. Ngươi mua. Mang khẩu trang nữ hài thanh âm thanh thúy dễ nghe, Tiểu Thanh vô ý thức trông đi qua, nàng luôn cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc. Ta chuẩn bị mua, dù sao 2 khối tiền mua không thiệt thòi, 2 khối tiền mua không mắc mưu. Tiểu Ngọc thờ ơ mở miệng, một đôi mắt to giảo hoạt chuyển một cái, có điều, tỷ tỷ này thấy ngứa mắt, đi ra ngăn lại thằng ngốc kia. Ngừng lại, Tiểu Ngọc tự hồ cảm thấy cái từ ngữ này có hại nàng hình tượng, ngược lại nói, tên ngu ngốc kia, vậy mà xám xịt địa đào tẩu, liền hắn muốn bán thuốc cũng quên lấy đi. Tiểu Ngọc vui tươi hớn hở địa cầm lấy để lên bàn cái hộp gấm kia. Ném nó đi. Mang khẩu trang nữ tử không để ý lắm, hướng về Tiểu Ngọc nói tiếng về sau, ngước mắt nhìn nữ áo xanh hài, cảm ơn ngươi. Không khách khí, ta gọi Nghe Tiểu Thanh. Nghe Tiểu Thanh cười thân thủ. Mang khẩu trang nữ tử tự hồ chần chờ phía dưới, cũng đưa tay ra, ta gọi. Tiểu Bạch. Nghe Tiểu Thanh. Muốn hay không khi dễ như vậy người? Không muốn nói với chính mình tên thật coi như đi. Nghe Tiểu Thanh luôn cảm thấy trước mắt cái này mang khẩu trang nữ tử có chút thần bí, vừa muốn tiếp tục cùng với nàng nhiều nói vài lời, cái này tự xưng Tiểu Bạch nữ tử đã mang theo Tiểu Ngọc rời đi chỗ ngồi. Hàng Châu nhà ga, xuống xe thời điểm là vào lúc giữa trưa, nóng bỏng mặt trời thiêu nướng khắp nơi. Phốc ha ha, tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì gọi là Tiểu Bạch. Tiểu Ngọc rốt cục nhìn không được cười ra tiếng, chợt tự nói, bất quá cũng đúng, tỷ tỷ thế nhưng là ngôi sao lớn, đương nhiên không thể tùy tiện rò rỉ thân phận. Bất quá tỷ tỷ, ngươi không phải là cho tới nay đều không gạt người sao? Mang khẩu trang nữ tử liếc liếc một chút Tiểu Ngọc, ta họ Bạch, gọi Tiểu Bạch, cũng không tính gạt người đi. Có thể là Tiểu Bạch, nào có Bạch Tư Niệm tên tiếng vang dội. Tiểu Ngọc đột nhiên thêm đại thanh âm. Trên xe lửa phía trên, không ít ánh mắt nhao nhao trông đi qua. Bởi vì Tiểu Ngọc nâng lên một cái làm cho người vô cùng mẫn cảm tên. Bạch Tư Niệm. Bạch Tư Niệm, một đời mới nữ thần A, nghe nói nàng đã cầm tới lần này Minh Châu Quốc tế Liên hoan phim ảnh hậu đề danh. Xuất đạo 3 năm, vậy mà đạt tới độ cao này, có thể suy nghĩ kỹ một chút nàng mỗi một cái tác phẩm, đây quả thực là thực chí danh quy. Ta thích nàng thành danh khúc, tưởng niệm tâm, nàng thanh âm quả thực muốn đem ta hòa tan mất. Bạch Tư Niệm trừng Tiểu Ngọc liếc một chút, Tiểu Ngọc tự hồ biết mình suýt nữa gặp rắc rối, duỗi vương đầu lưỡi không còn dám lên tiếng. Bạch Tư Niệm cũng lôi kéo Tiểu Ngọc, rất nhanh liền rời đi nhà ga. Không bao lâu, Nghe Tiểu Thanh cũng xuất hiện tại ngoài nhà ga đường cái bên cạnh, đã sớm có một cỗ màu đỏ Porsche đang đợi, chỗ ngồi lái xe phía trên là một cái nhìn qua anh tuấn tiêu sái đại soái ca, mang theo kính râm, gặp Nghe Tiểu Thanh đi ra, đại soái ca chậm tư trật tự địa đẩy cửa xe ra đứng ra. Mở rộng vòng tay, Tiểu Thanh, tới ông một cái. Ông em gái ngươi à. Nghe Tiểu Thanh trực tiếp trợn mắt trừng một cái, ngồi vào đi. Cảm nhận được chu vi dị dạng ánh mắt, đại soái ca một trận xấu hổ, cũng liền vội vàng ngồi trở lại đi, xe khởi động, rất nhanh liền nhanh chóng đi. Trong xe, yên lặng rất lâu. Tiểu Thanh. Từng. Lúc nào về nhà? Nghe Tiểu Thanh trầm mặt một trận, lần sau đi. Đại soái ca trong tay cầm tay lái rung động một chút, nửa ngày, nở nụ cười khổ, ta hảo muội muội, ngươi rốt cuộc muốn cùng ba mẹ ta chiến tranh lạnh tới khi nào? Cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, hôm nay ta còn nghe cha nói, ngươi muốn là vẫn chưa trở lại, hắn liền đem phòng ngươi thuê cho người khác ở. Cái gì? Nghe Tiểu Thanh Thanh âm khuếch trương lớn mấy lần, hồi lâu, cắn răng hừ một tiếng, ta thì không trở về. Theo ta thấy, cha cũng là nói mà thôi. Đại soái ca tiêu sái hất đầu phát, khóe miệng nhẹ vểnh lên, chúng ta lại không thiếu tiền. Tối nay thuê chiếc này bót chờ bao nhiêu tiền? Nghe Tiểu Thanh thình lình địa hỏi một câu. Đại soái ca sắc mặt tối sầm. Mẹ nó có thể hay không để cho ca thật tốt trang cái bức. Ngươi tối nay chuẩn bị ở chỗ nào? Đại soái ca muốn giật ra đề tài. Bao nhiêu tiền? Nghe Tiểu Thanh hỏi lại. Đại soái ca vô lực thấp giọng trả lời, thần châu taxi lễ mừng mỗi năm trong lúc đó đại giảm giá, bót chờ một ngày chỉ cần 1.800. Nghe Tiểu Thanh liếc nhìn hắn một cái, tên phá của này. Không bao lâu, xe chậm chậm địa đứng ở một chỗ khu dân cư. Ta bạn thân. Đợi lát nữa muốn xuống tới tiếp ta. Nghe Tiểu Thanh xuống xe. Tiểu Thanh à, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng thuyết phục cha, tuyệt đối không cho hắn đem phòng ngươi thuê. Đại soái ca lời thề son sắt mở ra miệng, chúng ta lại không thiếu tiền, ha ha. Chiết Giang Đại học, Viêm Hoàng trường học ưu tú. Tử Kinh cảng khuôn viên trường, cầu lạc khẩu hiệu của trường rộng rãi dồi dào. Một bộ thon dài thẳng tắp thân thể đứng ở Chiết Giang Đại học cửa, đôi mắt sáng ngời, thanh tịnh thấy đấy, bên cạnh để đó một cái rương hành lý, hăng hái, Chiết Đại, ta tới. Cho dù là bởi vì làm một cái hứa hẹn, nhưng tại La Phong trong lòng, cũng đồng dạng có một cái đại học mộng. Chiết Đại cái này một cái gánh chịu lấy Viêm Hoàng lịch sử nội tình trường học ưu tú, chính là La Phong sở hướng hướng đại học một trong. Quan trọng hơn một điểm. Chính mình thế nhưng là năm nay tỉnh Quảng Đông thi đại học trạng nguyên, không đến trang cái bức vậy đơn giản xin lỗi chính mình điểm thi đếm. Lại một cái tới. Lúc này, ven đường cách đó không xa vang lên thanh âm. Nhìn quen không trách, hàng năm thi đại học về sau, luôn có mấy cái như vậy đần độn hồi đứng tại chiếc cửa chính phát nằm mơ ban giữa ngày. Hắn vừa mới nói cái gì tới? Chiết Đại, ta tới, ta dựa vào, quả thực là đần độn bên trong máy bay chiến đấu a. La Phong. Mặt trời lặn cuối chân núi, trời chiều tuyệt mỹ. La Phong lôi kéo hành lý tới trường học phụ cận một gian nhà hàng no bụng ăn một bữa, lúc này La Phong không khỏi hoài niệm lên Tử Kinh trung học cửa cái kia một gian cấp 5 sao đại khách sạn. La Phong ưa thích chỗ đó, chủ yếu có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, chỗ đó đầu bếp đều là cung điện cấp. Thứ hai, chỗ đó phục vụ viên đều là nữ thần cấp. Thứ ba, phía trước hai cái đều là giả, mẹ nó đến đó ăn cơm không dùng trả thù lao. Ai, bằng hữu, không có ý tứ, ngươi, còn giống như không có tính tiền đây. Một tên phục vụ viên giữ chặt nhanh muốn đi ra khỏi cửa La Phong, cứ việc khuôn mặt còn mang theo nụ cười, có thể ẩn ẩn có mấy phần cảnh giác. Nghĩ thầm có phải hay không là gặp phải ăn cơm chùa. La Phong đồng học bây giờ không có ăn cơm trả tiền thói quen đây này. Đi ra nhà hàng về sau, La Phong bắt đầu lôi kéo hành lý ở phụ cận đây vòng chuyển lên. Đến Hàng Châu chuyện thứ nhất là nhét đầy cái bao tử, chuyện thứ hai tự nhiên là ngủ, tốt à, trước khi ngủ sách là trước tìm một căn phòng. Hoàn cảnh mới, La Phong đồng học thích ứng năng lực ngược lại là rất nhanh, có thể lúc này, chính vào nghỉ hè. Số lớn các thiếu nam thiếu nữ theo trường học tuôn ra xã hội, theo trời thật hướng đi lãng mạn, theo phấn hồng hướng đi biến thành màu đen. Đã định trước phòng cho thuê khang hiếm. Một giờ đi qua. Hai giờ đi qua. Cái này mẹ nó thế đạo gì à? La Phong vậy mà lại một lần nữa đứng trước phòng cho thuê nan đề. Tốt một chút nhà không có gì nhìn trúng, cấp bậc thấp một điểm đi, La Phong dù sao cũng là 1 triệu thân gia, lại không để vào mắt. Cản tránh gió quán trà sữa. Lúc trước đồng dạng đứng trước phòng cho thuê nan đề thời điểm, La Phong là tại quán trà sữa giải quyết vấn đề, lần này, ông may mắn tâm tính, La Phong lại một lần nữa đi vào quán trà sữa, kết quả. Hắn tiêu hết 7 khối tiền. Màn đêm dần dần buông xuống. Hàng Châu đèn đuốc, như là Quảng Châu đồng dạng ưu mỹ. La Phong lại một lần nữa tại một cái trên cột điện nhìn đến cái số điện thoại, đang chuẩn bị bấm, bên tai lại truyền đến một trận đối thoại. 1 tháng 1.800 thật không quý, đây chính là tại tụ Long Vịnh, nghe cái tên này cũng là đại phú đại quý. Có độc lập phòng vệ sinh, cùng chủ nhà ở cùng nhau, đầu năm nay trọng yếu nhất là cái gì? An toàn a. La Phong quay đầu nhìn sang, một cái ăn mặc vô cùng đẹp trai đại soái ca chính cuốn lấy một người trung niên. Trung niên nhân ánh mắt cảnh giác nhìn lấy đại soái ca, Tụ Long Vịnh phòng đơn 1008. Còn cùng chủ nhà ở cùng nhau. Đương nhiên. Đại soái ca nhiệt thành vô cùng, tuy nhiên trên danh nghĩa là một cái phòng đơn, có thể bên ngoài đại sảnh cũng không phải không cho ngươi ngồi à, ngươi tương đương với 1008 nắm giữ một cái Tụ Long Vịnh hào hoa phòng, đương nhiên, còn có một số chi tiết vấn đề, chúng ta cần trò chuyện với nhau. Chi tiết vấn đề. Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, cái đuôi hồ ly rốt cục lộ ra đi, tám thành là tên lừa đảo. Trung niên nam tử quả quyết cự tuyệt đại soái ca. Đừng, đừng a. Đại soái ca nhìn lấy trung niên nam tử đi xa bóng lưng, liên thanh hô to. Móa, Tụ Long Vịnh 1008 đều không thuê. Đại soái ca phi một tiếng. Coi là thật 1008. Lúc này, đại soái ca sau lưng một thanh âm vang lên. Nghe vậy, đại soái ca thân thể chấn động, khuôn mặt lập tức toát ra nụ cười, quay đầu lại nhìn sang, lúc này vui tươi hớn hở địa tiếp cận đi. Đương nhiên, thực, ta cũng là nhìn năm nay phòng cho thuê nhiều người, thật nhiều người tìm không thấy nhà quái đáng thương, trong nhà của ta vừa tốt còn có một cái phòng trống không, liền lấy ra tới làm cống hiến, ai, nếu như hảo tâm là khuyết điểm, ta toàn thân trên dưới đều không một cái ưu điểm. La Phong cũng tương tự đang quan sát cái này đại soái ca. Xác thực thật đẹp trai. Không quá nặng điểm vẫn là đại soái ca trong miệng nói tới Tụ Long Vịnh. La Phong ở phụ cận đây quanh đi quẩn lại mấy giờ, đối cảnh vật chung quanh có nhất định giải, lấy Hàng Châu Đại học làm trung tâm phương viên trong vòng 10 dặm, có không ít khu dân cư, bên trong Tụ Long Vịnh, là La Phong trong lòng tối lý tưởng tiểu khu. Khoảng cách Hàng Châu Đại học gần nhất, giao thông tiện lợi nhất, còn có một chút. La Phong tại Tụ Long Vịnh cửa đứng 10 phút đồng hồ, phát hiện bên trong ra vào mỹ nữ tỷ lệ quả thực cao làm cho người khác giận sôi. Nơi này hẳn là tuấn nam mỹ nữ thiên đường. Chính mình thân thể làm một cái tuấn nam, lẽ ra vào ở Tụ Long Vịnh. Chỉ tiếc, La Phong đồng thời không nhìn thấy bất luận cái gì liên quan tới Tụ Long Vịnh tiểu khu phòng cho thuê tin tức, loại này tiểu khu ở người không phú thì quý, nào có người nhàn rỗi đem nhà 1.000 mấy trăm khối ném ra. Đúng là như thế, vừa mới trung niên nhân trực tiếp không tin đại soái ca. Có thể La Phong đồng học lại vô ý thức lựa chọn tin tưởng. Trước tiên có thể đi xem một chút nhà sao. La Phong gọn gàng địa phương mở miệng. Đại soái ca khẽ giật mình, chợt vui mừng quá đỗi, liền vội vàng gật đầu, được, đến, phía trên ta xe. Đại soái ca mở ra ven đường Porsche cửa xe. La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại, sững sờ dưới. Một cái mở ra Porsche phú nhị đại tại đầu đường kiếm khách, không đúng, là phòng cho thuê. Cái này mẹ nó có chút kỳ hoa à. La Phong cũng không khỏi đến có chút do dự, đây chẳng lẽ là tiên nhân khiêu. Phi, tiên nhân khiêu hẳn là mỹ nữ xuất thủ mới đúng à, đến cái soái ca cái này tính là gì? Tự hồ là lo lắng La Phong đổi ý, đại soái ca đạp cần ga không đến 3 phút liền đến Tụ Long Vịnh tiểu khu, khi thấy đại soái ca tại Tụ Long Vịnh cửa tiểu khu quét thẻ tiến vào thời điểm, tâm lý mới lại tin 3 phần. Tới nơi này ở người, có rất nhiều quan viên phú hào, các giới nổi danh nhân vật, cũng không phải cái gì người đều có tư cách vào ở Tụ Long Vịnh. Đại soái ca vừa đi vừa nói khoác. Ta cũng là nhìn ngươi hữu duyên, mới đem ta muội. Ngừng lại, đại soái ca vội vàng khục một chút, đem ta không có nhà ở cho ngươi thuê. Đang khi nói chuyện hai người đã đi thang máy phía trên lầu 6. Mở cửa, là một bộ bên trong đôi tầng hai phòng, sửa sang đến có chút hào hoa, cùng bình thường khác biệt là, rất có không ít phiêu dật thể thơ cổ. La Phong chú ý lực rơi ở trên tường, treo một bức bút mực nồng hậu dày đặc hoa sen đồ, tốt họa a. La Phong không khỏi tán thưởng. Đương nhiên, lúc này gia gia của ta thân thủ họa. Đại soái ca đắc ý nói, không nói gạt ngươi, gia gia của ta là chiếc đại đặc biệt mời giáo sư, hệ lịch sử. Chiếc đại giáo sư. La Phong nhãn tình sáng lên, ha ha, cái này đại soái ca còn thật hội thổi ngưu bức a, ngươi tại sao không nói ngươi cha ngươi cũng là giáo sư. Cha ta thì kém một chút, là cái phó giáo sư. Đại soái ca thuận miệng nhiều một câu, mà lại cũng là tại chiếc đại, trung văn hệ. Ha ha. Đại soái ca quay đầu mắt nhìn La Phong, thế nào cảm giác gia hỏa này cười đến có chút lạ quái. Cả nhà ngươi đều là giáo sư à. La Phong ha ha cười phía dưới, đầu năm nay người trẻ tuổi, thổi ngưu bức không mang theo bản nháp. Đang khi nói chuyện, đại soái ca đã mang theo La Phong đi đến một bộ này đôi phòng lầu 2, xuất ra chìa khóa mở ra bên trong một căn phòng, cười nói, Xem đi anh em, căn phòng này vị trí tốt, phong thủy tốt, gian phòng bên trong bố trí cao nhã mà không rườm rà, tươi mát mà ngắn gọn, ta thường xuyên quét dọn vệ sinh, tuy nhiên thật lâu không người ở, có thể ngươi nhìn, không nhúng bụi trần đây. La Phong dương mắt nhìn chung quanh liếc một chút, nửa ngày, nghi ngờ mở miệng, cái này có vẻ giống như là nữ tử khuê phòng. Gian phòng bên trong rất nhiều bố trí rất rõ ràng đều là nữ hài tử thủ bút. Nghe vậy, đại soái ca cười một tiếng, quả nhiên có nhãn lực, nơi này lên một cái khách trọ cũng là cái nữ hài tử. La Phong a một tiếng gật gật đầu, ánh mắt bốn phía nhìn vài lần về sau, đối cái phòng này vẫn là thật hài lòng. Nguyệt thuê 1.800, đối bây giờ thân gia 1.000.000 La Phong mà nói, cái này đồng thời không tính toàn là cái gì vấn đề. Phòng này, đều có ai ở? La Phong hỏi một tiếng. Đại soái ca cười trả lời, tầng này chỉ có một mình ta, ở tại bên cạnh ngươi căn phòng này, phía dưới tầng kia thì cha mẹ ta, còn có ông bà của ta. Ba đời cùng đường a. La Phong vô ý thức mở miệng. Đại soái ca khẽ giật mình, coi là La Phong đối cái này không hài lòng, gấp vội mở miệng giải thích, ngươi yên tâm, nhà ta đều là văn hóa người, bình thường ở cùng một chỗ sẽ không quá nhau nhau, ta nói cho ngươi nha. Gia gia của ta là chiếc đại giáo sư, cha ta. Được được. La Phong lười nhác nghe đại soái ca thổi ngưu bức, nơi này ta mướn. Ngươi nghe ta nói. Đại soái ca thoáng cái không có phản chuyển tới, vừa muốn tiếp tục giải thích, đột nhiên tròng mắt mở lớn, mừng rỡ như điên, ngươi thật muốn thuê. La Phong gật đầu. Phần này là hợp đồng, một thức hai phần, tiền thuê 1.800, áp một bộ ba, phí điện nước khác mà tính. Nội dung cặn kẽ hợp đồng đều viết. Đại soái ca như là biến ảo thuật giống như quốc tra hợp đồng, mẹ nó hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. La Phong nhìn một chút, trên hợp đồng, bên A tên viết cái này nghe mùi. Mẹ ngươi tên A. La Phong cầm bút lên. Đại soái ca mặt lộ vẻ xấu hổ, không phải. La Phong minh bạch, xem ra phòng này là bà nội ngươi, chật chật, nàng lão nhân gia danh tự thật là tuyệt. Đại soái ca mặt càng thêm nóng lên. Tặng hắn một cái, nhỏ giọng mở miệng, cái này là tên của ta. Em gái ngươi. La Phong cầm lấy bút tay suýt nửa trượt. Quay đầu nhìn lấy đại soái ca. Nghe mùi. Cái này. Danh tự có cá tính, không tệ. Chuyện cho tới bây giờ, La Phong đồng học cũng chỉ có thể nói như vậy một câu. Khó trách cái này đại soái ca một mực không có tự giới thiệu. Đẹp trai như vậy một người, vậy mà gọi nghe mùi. Cha mẹ ta ưa thích nữ hài tử, lúc trước sinh hạ ta thời điểm, chỉ hy vọng ta đưa tới cái muội muội. Đại soái ca một mặt phiền muộn. La Phong minh bạch, liền giống với rất nhiều người sinh cái nữ nhi, hy vọng nữ nhi mang đến con trai thời điểm, thì cho nữ nhi đặt tên, chiêu đệ, mang nhi, loại hình. Mẹ nó nghe mùi huynh vừa tốt ngược lại. La Phong đột nhiên có chút đồng tình nghe mùi, chỉ là, tốt xấu cũng muốn an ủi một chút cái này chủ nhà mới đi. Nghĩ một lát. La Phong vỗ vỗ nghe mùi bả vai, thực, ngươi cần phải may mắn mới đúng. Cái gì? Nghe mùi ánh mắt nghi hoặc. Vạn nhất cha mẹ ngươi năm đó không phải là muốn cái mùi mùi, mà chính là muốn hoài niệm ngươi bà ngoại, tên ngươi liền càng thêm tuyệt. La Phong cảm khái. Nghe. Bà ngoại. Nghe mùi nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mẹ nó từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm thấy mình tên như thế dễ nghe. Vạn nhất thật gọi nghe bà ngoại, đập đầu chết tính toán. La Phong thống khoái mà ký hợp đồng, đi thôi, nghe. Nghe huynh, ta ra ngoài lấy tiền cho ngươi. Đi xuống lầu một thời điểm, La Phong vô ý thức hỏi một câu, đều muộn như vậy, người nhà ngươi làm sao cũng chưa trở lại. Đúng nga, bọn họ đều đi nơi nào. Nghe mùi cũng hỏi một tiếng. La Phong. Rời đi tụ Long Vịnh tiểu khu, đến phụ cận một nhà kiến thiết ngân hàng lấy tiền. Áp một bộ ba. Nơi này là 7.200, ngươi đếm một chút. La Phong đem tiền giao cho Nghê Mùi. Nghê Mùi cười tiếp nhận tiền, đại khí khoát tay chặn lại, tính cái gì, ta tin được huynh đệ, đi, đi uống rượu, ta mời khách. Cái này cùng chủ nhà mới liên lạc cảm tình cơ hội, La Phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, mà lại, vừa mới thoáng cái cho ra 7.200, dù sao cũng phải ăn chút hồi vốn đi. Sau 5 phút, La Phong đồng học đã không muốn nói chuyện. La Phong nghĩ tới rất nhiều, làm thế nào cũng không nghĩ tới, nghe mùi vậy mà dẫn hắn tới này cái xem ra có chút niên đại KTV ăn tiệc đứng. Một bên hát ca một bên ăn tiệc đứng, chỉ cần 39 khối, quá có lời. Nghe mùi hưng phấn vô cùng ma quyền sát chưởng, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, nhất định muốn ăn hồi vốn, hung hăng ăn. Nghe mùi trên mặt ngoan sắc. Em gái ngươi. La Phong không nói nhìn lấy Nghe mùi. Hắn không phải bài xích cái này tiệc đứng, chỉ là. Mẹ nó một cái ở tại tụ Long Vịnh mở ra Porsche Phú Nhị Đại, vậy mà ăn một bữa 39 khối tiền tiệc đứng đều làm sao kích động. La Phong thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá. Mùi vị kia ngược lại là rất không tệ. 3 giờ tiệc đứng hát ca, La Phong cho tốt bình luận. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Đứng tại KTV cửa, Nghe mùi thỏa mãn đánh ở no nê, vẫn chưa thỏa mãn. Cái này một con phố khác người lui tới rất nhiều, nơi này là khoảng cách Chiết Đại gần nhất một đầu phố thương mại, cho dù là trong kỳ nghỉ hè, cũng có thể nhìn đến không ít học mặt lạ hoắc, rất nhiều nghỉ không quay về lựa chọn đánh nghỉ hè công kiếm tiền. Nghe mùi Porsche đứng ở phố thương mại đầu phố một cái chỗ đậu xe phía trên, hai người dọc theo phố thương mại đi lên phía trước. À, cái này một đủ cửa hàng vậy mà đóng cửa. Nghe mùi đột nhiên chỉ một chỗ, trên mặt lộ ra tiếc nuối. Cái kia số 99 phục vụ rất không tệ a. La Phong thuận thế nhìn sang, Nghe mùi chỉ cái chỗ kia chính đang sửa chữa, tuy nhiên còn không có trùng tu xong, bất quá, từ bên trong bố trí đến xem, sẽ không lại là mở một đủ cửa hàng. Hai người rất đi mau qua nhà này chính đang sửa chữa tiệm mì, mà liền tại hai người đi không lâu nữa, nhà này chính đang sửa chữa trong tiệm, một đạo dáng người cao gầy uyển chuyển ma quỷ bóng người đi tới, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra gợi cảm vô cùng mị lực. Lão bản, xác định thì dùng cái tên này sao? Đi theo nàng đằng sau một cái khuôn mặt thanh tú nữ hài tử. Không sai, cũng là nó. Vì mỹ nữ kia lão bản gật đầu, để mọi người động tác nhanh một chút, chúng ta cái này trà nghệ xã, nhất định muốn đuổi tại trước khi vào học khai trương. Đúng, Tống lão bản. Mỹ nữ lão bản, Tống Đại Huỳnh. La Phong cũng không biết, hắn vẫn cho là đã sớm trở lại Độc Nam Miêu trại Tống Đại Huỳnh đồng học. Đã tại Chiết Đại phụ cận phố thương mại, chơi đùa một gian trà nghệ xã. Trừ dạng này, ta không biết còn có biện pháp nào cách ngươi gần một điểm. Màu đỏ Porsche đứng ở cửa tiểu khu. Đánh kẹt vào vào. La Phong cùng Nghe mùi đã sống đến mức rất quen, hai người vừa nói vừa cười đi lên lầu 5. Bên trong có người. Nghe mùi vừa xuất ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa thời điểm, La Phong đột nhiên nói một tiếng. Nghe mùi tay run lên. Thần sắc có chút không quá tự nhiên, hẳn là người nhà của ta trở về. Lúc này, Nghe mùi tâm lý có chút hốt hoảng. Mẹ nó không có đi qua bất luận kẻ nào đồng ý liền đem mùi mùi gian phòng thuê, cái này. Bàn giao thế nào? Nghe mùi liên tiếp hít sâu mấy cái về sau, xuất ra chìa khóa. Chờ một chút. La Phong đột nhiên thân thủ vỗ vào Nghe mùi bả vai, hỏi một tiếng, người nhà ngươi không có mang chìa khóa sao? Nghe vậy, Nghe mùi sững sờ. Chợt thần sắc nghi ngờ nhìn lấy La Phong. Người canh cổng khóa, có nảy ra qua dấu vết. La Phong chỉ. Cái gì? Nghe mùi trong lòng giật mình, đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, khuôn mặt phút chốc hoảng sợ, chẳng lẽ? Có tặc. La Phong gật đầu, có khả năng đi. Vậy còn không đi nhanh lên. Nghe mùi phản xạ có điều kiện đồng dạng quay đầu liền muốn chạy, khuôn mặt bối rối. Ngươi chạy tới đây. Đây là nhà ngươi à? Nghe mùi bóng người dừng một cái, nửa ngày, một cái giật mình địa bừng tỉnh, ngoa tao. Vậy mà dám tới nhà của ta trộm đồ. Nghe mùi câu nói này thanh âm đột nhiên khuếch trương lớn mấy lần, ngược lại là trong phòng thanh âm thoáng cái không có. Cái này không có não tử gia hỏa. La Phong liếc nhìn hắn một cái, mở cửa ra đi. Nghe mùi tay run rẩy một chút, thần sắc run rẩy, vạn nhất. Lưu manh trong tay có hung khí. Làm cái gì? Nghe mùi đột nhiên nghĩ đến một cái tin đồn, nghe nói phụ cận kéo một cái trong khoảng thời gian này đã phát sinh 5-6 lên nhập thất trộm cướp án, còn tạo thành một người trọng thương, tự như là bị lưu manh đâm thương tổn. Nghe mùi nuốt nước miếng để che giấu trong lòng bối rối, quay đầu nhìn lấy La Phong, chúng ta. Vẫn là trước báo cảnh sát đi. La Phong cầm qua Nghe mùi trong tay chìa khóa, được, ta ở đây đợi ngươi, ngươi xuống lầu báo cảnh sát thuận tiện đem trong khu cư xá bảo an kêu lên đến. Cũng không thể để lưu manh chạy. Tốt. Nghe mùi nhanh chân liền chạy, bất quá, đến cùng còn có chút nghĩa khí, đứng tại cửa thang lầu phía dưới cùng, ngẩng đầu, một mình ngươi được không? Tốt à, ta tin tưởng ngươi được. Nói xong quay người nhanh như chớp giống như chạy. Cần phải. Được thôi. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, thuận tay liền đem đại môn mở ra. Vừa mới vượt tiến một bước, một bên liền truyền đến một đạo sắc bén tiếng gió. Dao găm hàn quang tại La Phong đôi mắt vút qua. Thình lình chém thẳng vào La Phong đầu. Đây là muốn nhân mạng động tác. La Phong đôi mắt hàn ý lóe lên, điện quang chớp lóe ở giữa, tay kia cầm dao găm tiểu tặc trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, hung hăng ngã trên sàn nhà. Nhập thất trộm cướp còn không hết, lại còn muốn có ý định giết người. La Phong lắc đầu, hướng về tiểu tặc kia từng bước đi qua, khuôn mặt lạnh lùng, ta đoán, trên người ngươi gánh vác tội danh chỉ sợ có không ít đi. Tiểu tử, cho ta thiếu xen vào việc của người khác. Tiểu tặc kia ánh mắt hung hăng trừng lấy La Phong, lão tử trên thân còn đeo ba cái nhân mạng, không kém ngươi cái này một cái. La Phong cười. Đụng. Đột nhiên một cái xoay sở. La Phong sau lưng chẳng biết lúc nào toát ra một cái da hỏa, tay cầm dao găm, khuôn mặt hung sát vô cùng xông lên, thật tình không biết, hôm nay đụng phía trên một cái to lớn tấm sắt. Hai ba lần công phu, hai cái tiểu tặc đã nằm rạp trên mặt đất. Thật có chút khi dễ người à. La Phong trên tay cầm lấy hai thanh chủy thủ, đứng tại hai cái tiểu tặc trước mặt, hiếp mắt cười nhẹ, đường đường một cái ám kình cường giả, đối phó hai cái phổ thông tiểu tặc, cái này quả thật có chút khi dễ người. Lúc này, bên ngoài đã truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Loảng xoảng. La Phong đem hai thanh chủy thủ ném xuống đất. Không tốt, cửa mở. Bên ngoài truyền đến nghe mùi thanh âm. Một đám người xông tới, trong tay mỗi người đều cầm lấy gia hỏa. Mấy cái tiểu khu bảo an trong tay cầm điện côn, nhưng mà, trừ tiểu khu bảo an bên ngoài, đại soái ca nghe mùi cầm lấy một cây chổi, bên cạnh hắn, một người mặc trung sơn chịu già người tay cầm lấy một quyển sách, còn có một cái tóc trắng lão nải nải, trong tay vậy mà cầm lấy con cờ, La Phong mắt sắc, nhìn đến cái này quân cờ chính là một cái pháo, mẹ nó vị này lão nải nải muốn một pháo oanh chết cái kia hai cái tiểu tặc sao. Trừ cái đó ra, còn một cặp vợ chồng trung niên, hai người tay nắm tay, thần sắc lo lắng bảo hộ ở hai vị trước mặt lão giả. Tiểu tặc ở nơi nào? Vẫn là cái kia lão nải nải lớn nhất dữ dội, tới thì rống to, thanh âm điếc tai. Nằm trên đất. La Phong chỉ trên mặt đất hai cái tiểu tặc, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, còn tốt các ngươi tới kịp lúc, bằng không ta coi như nguy hiểm. Hai tiểu tặc. Đại soái ca nghe mùi nghi ngờ nhìn qua La Phong, chúng ta chẳng hề làm gì à. Các ngươi chạy tới khí tràng đã hù ngã bọn họ. Lúc này, mấy tên tiểu khu bảo an đã xông đi lên, đem nằm rạp trên mặt đất hai cái tiểu tặc bắt lại. Đi, cuối cùng bắt lấy. Trong khoảng thời gian này phát sinh trộm cướp án quá nhiều, ngay tại tối hôm qua, Tụ Long Vịnh cũng có cùng một chỗ mất trộm sự kiện. Xem ra đều là các ngươi hai người kia làm tốt sự tình. Mấy tên bảo an áp lấy hai cái tiểu tặc rời đi. Nghe mùi mấy người cũng đều nhao nhao thả ra trong tay vũ khí. Vị tiểu huynh đệ này, hôm nay thật nhiều cảm ơn ngươi a. Trong tay nắm pháo dữ dội lão nải nải cười hiếp mắt đi tới, nghe tiểu mùi nói là ngươi phát hiện ra trước tiểu tặc, còn tốt có ngươi, bằng không nhà chúng ta tối nay có thể phải bị không nhỏ tổn thất. Tiểu mùi. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng co lại địa liếc liếc một chút đại soái ca, lúc này đại soái ca cúi đầu, hận không thể xuất hiện một đầu kẻ đất chui vào. Một lát sau, mới nỗ lực ngẩng đầu đến, La Phong, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Mấy vị này, cũng là ông bà của ta, cha mẹ. Thực không cần chờ nghe mùi nói, La Phong cũng đoán được mấy cái người thân phận. Thúc thúc A-di tốt, gia gia nải nải tốt. La Phong đồng học vô cùng có lễ phép mỉm cười. La Phong. Trung niên Mỹ phụ đột nhiên nhíu mày suy tư, cái tên này, làm sao nghe có chút quen thuộc. Đứa nhỏ này thật lễ phép. Nghe nải nải cười rộ lên. Đúng, ta cho mọi người tuyên bố một việc. Nghe mùi ánh mắt rơi tại trung niên nam tử trên thân, ha ha cười rộ lên. Cha, ngươi không phải một mực hô hào muốn đem trên lầu căn phòng kia thuê sao? Ta đã đem nó cho thuê La Phong. Cái gì? Bốn người đồng thời lên tiếng kinh hô. Không được. Sau đó là trăm miệng một lời trả lời, ánh mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy nghe mùi. Lăn lộn đồ vật. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Trung niên nhân tên là Nghê Hạo Đông, Nghê Mùi phụ thân, nổi giận đùng đùng, lão tử sinh cái xiên nướng còn tốt qua sinh ngươi. Nghê gia gia cũng là nộ hống, lão tử cũng là sinh cái xiên nướng đi ra mới sinh hạ ngươi a. Nghê Hạo Đông. La Phong gặp tình thế tựa hồ có chút không ổn, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi một tiếng, các vị. Tự hồ là cảm thấy có người ngoài ở tại, trung niên mỹ phụ cho mấy người nháy mắt, nàng là Nghê Mùi mẫu thân, tên là Choi Thủy Liên. Suy tư sau khi, Choi Thủy Liên ánh mắt mang theo áy náy nhìn về phía La Phong, thật thật xin lỗi, ta đứa nhỏ này thật sự là hồ nháo. Gian kia phòng, chúng ta không có thuê dự định. Vừa nói xong, Nghê Mùi nhìn không được gấp, không được. Ngươi im miệng. Nghê Hạo Đông rống to. Nghê Mùi vẻ mặt cầu xin, thật không được a, ta. Ta cùng La Phong đã ký hợp đồng, nửa năm hợp đồng, áp một bộ ba. Lập tức đem tiền lui về cho người ta. Nghe Hạo Đông nghiêm túc quát lớn, mẹ nó lão tử chỉ nói là nói nhảm, còn không phải nghĩ đến nữ nhi của mình có thể về nhà sớm, cái này lăn lộn nhi tử ngược lại tốt, thật đem nhà thuê. Không được a. Nghe Mùi thần sắc thống khổ. Có cái gì không được? Dù sao thì là không được. Không được nữa ngươi cút ra ngoài cho lão tử. Nghe Mùi trầm mặt một hồi, nửa ngày, cắn răng mở ra miệng, ta cùng La Phong ký nửa năm hợp đồng, trên hợp đồng viết. Như có bất kỳ bên nào bội ước, bồi hợp đồng. 1 triệu. Toàn bộ đại sảnh thoáng cái yên lặng lại. 1 triệu. 1 triệu. 1 triệu. Tại chỗ tất cả mọi người, trừ Nghê Mùi bên ngoài, trong đầu đều toát ra 1 triệu chỉ con mẹ ngươi trên đầu đỉnh lấy 1 triệu chữ cộc cộc cộc địa lao nhanh mà qua. 1 triệu bồi hợp đồng. La Phong cũng không nhịn được lập tức xuất ra hợp đồng, cẩn thận lật xem, quả nhiên, tại hợp đồng phía dưới cùng một cái vô cùng không thấy được địa phương, xác thực nâng lên bồi hợp đồng 1 triệu. Em gái ngươi. La Phong ngẩng đầu, trong lòng không khỏi dâng lên thản nhiên sùng bái. Cái này Nghê Mùi, đối với mình còn thật hung ác a, hắn biết rõ bản thân người nhà sẽ không đồng ý đem gian phòng kia thuê, vậy mà nghĩ đến dạng này một cái không có đường lui biện pháp. Tại phòng cho thuê trên hợp đồng viết lên bồi hợp đồng 1 triệu, cũng chỉ có cái này xiên nướng có thể nghĩ ra được. 4 đại sát thủ ánh mắt đều tại hung hăng trừng lấy Nghê Mùi. Nghê Hạo Đông theo La Phong trong tay tiếp nhận hợp đồng xem ra, một lát, mặt đều xanh. Hạo Đông, hỗn tiểu tử này nói, đều là thật. Nghê Gia Gia hỏi một tiếng. Nghê Hạo Đông khuôn mặt đắng chát gật đầu. Nghê Gia Gia Nghê Nải Nải còn có Thôi Thủy Liên mặt cũng đồng loạt lục. Một cổ nồng đậm sát khí theo ánh mắt bên trong tràn ngập ra, triệt để đem Nghê Mùi bao phủ lại. Nghê Mùi trong lòng có loại không rõ dự cảm, vô cùng tâm tắc, có thể vừa nghĩ tới vừa mới tới tay 7200, Nghê Mùi lại là mừng rỡ, ngàn âm thanh mở miệng, chúng ta Nghê gia thế nhưng là thư hương môn đệ, đã ký hợp đồng, làm sao có thể lật lọng. Cái này 1 triệu bồi hợp đồng, chẳng qua là cái hình thức a. Hình thức? Hình thức em gái ngươi. Giấy trắng mực đen viết rõ ràng, còn có ngươi nha ký tên, ngươi mẹ nó còn dám đem người ta La Phong oanh ra ngoài sao? Cái này. La Phong lúc này thăm dò mở ra miệng, đã các vị không muốn đem nhà thuê, ta cũng không khó vì mọi người, phòng này, ta thì không thuê đi. Không được. Lần này, là 5 người trăm miệng một lời mở ra miệng. Em gái ngươi mặt đen, tới tay 7200 tuyệt đối không thể ném. 4 người tái mặt, ngươi ngược lại là hy vọng chúng ta không thuê phòng cho ngươi. 1 triệu bồi hợp đồng a. La tiên sinh. Thôi Thủy Liên khuôn mặt cố gắng nhú lên vẻ tươi cười, nhà kia không cũng là trống không, cho ngươi thuê cũng không tệ. Lại nói, tối nay ngươi cũng giúp chúng ta nhà một đại ân. Thật có thể chứ? La Phong nghiêm túc nói, không được ta thật có thể không thuê, đến mức cái kia bồi hợp đồng, không dùng cân nhắc a. Có thể La Phong càng là nói như vậy, Nghe gia cả nhà càng là khóc không ra nước mắt. Ngươi nha ngoài miệng nói xinh đẹp, nói không chừng một đi ra khỏi cửa thì không kịp chờ đợi muốn khởi tố ta Nghê gia. Đến lúc đó, mất đi không chỉ là 1 triệu, còn có Nghê gia danh vọng. Phải biết, Nghê gia thế nhưng là thư hương môn đệ. Nghê gia gia là chiếc đại giáo sư, Nghê Hạo Đông là chiếc đại phó giáo sư, Thôi Thủy Liên cũng là Hàng Châu một chỗ cao trung chủ nhiệm. Mà Nghê Nải Nải là lấy tụ Long Vịnh làm trung tâm, trong phạm vi 50 dặm người lớn tuổi trung tâm hoạt động hiệp hội hội trưởng. Gánh không nổi người này a. Chỉ có thể tạm thời trước đem người này an định lại, lại khác làm dự định. Chúng ta còn có một cái tiểu gia đình nhỏ hội nghị muốn mở, ngươi lên trước lầu đi. Nghe Nải Nải cười tủm tỉm, hiền lành mở ra miệng. Thấy thế, La Phong cũng chỉ có thể quay người đi lên thang lầu. Không đợi La Phong đẩy cửa tiến vào gian phòng, phía dưới thì truyền đến Nghe Nải Nải gầm lên giận dữ, lão bà tử ta một pháo oanh chết ngươi cái này bất tài tử tôn. La Phong không tự chủ được đánh cái giật mình, lách mình vào phòng. yên lặng vì nghe mùi mặt niệm một phút đồng hồ. Có thể tưởng tượng, phía dưới tất nhiên là một trận gió tanh mưa máu. Chỉnh một chút một giờ. Nghe mùi một mặt thảm trạng, cước bộ tập tễnh vịn thang lầu đi đến lầu, hai tay run rẩy cầm chìa khóa mở cửa phòng đi vào. Dưới lầu đại sảnh trên ghế salon. Bốn người ngồi đối mặt nhau, hai mặt nhìn nhau. Còn không nghĩ ra biện pháp sao? Nghe Gia Gia cau mày, chẳng lẽ liền để tiểu tử kia ở tôn nữ của ta khuê phòng nửa năm? Tuyệt đối không được. Chà, chúng ta không đang muốn sao? Nghe Hạo Đông mặt mày ủ rũ, cái kia hỗn tiểu tử thực sự quá hố. Đây chính là ngươi họ Nghe loại A. Nghe nải nải tức giận đem khí rơi tại Nghe Gia Gia trên thân. Nghe Gia Gia không thể nhìn, đứng lên, nửa ngày, quay đầu nhìn lấy Thôi Thủy Liên, ngươi sinh ra con trai ngoan. Thôi Thủy Liên một mặt ủy khuất, cắn răng trừng mắt về phía Nghe Hạo Đông, ngươi vung xuống tốt mà. Bốn người ngồi cùng một chỗ vắt hết óc, còn là nghĩ không ra cái biện pháp tốt tới. Nói tóm lại, chúng ta không thể chủ động bội ước, nhất định phải làm cho La Phong chủ động đưa ra hắn không thuê phòng. Sau cùng, Nghe Gia Gia nói trúng tim đen địa phân tích. Ba người đồng thời trợn mắt trừng một cái, người nào không biết a, mấu chốt là phải làm sao để La Phong không thuê phòng. Vừa mới La Phong tuy nhiên cũng nói không thuê, có thể đó là tại nhóm người mình không cho hắn thuê điều kiện tiên quyết, bọn họ đương nhiên không dám đáp ứng. Muốn không, giả quỷ hoảng sợ đi hắn. Nghe nải nải nóng lòng muốn thử. Mẹ, ngươi trái tim không tốt. Nghe Hạo Đông cười khổ mở miệng, có thể chớ dọa chính mình. Ta mặc kệ. Nghe Gia Gia đứng lên, ta trên tay còn có một cái trọng yếu đầu đề, các ngươi hai mẹ chồng nàng dâu cùng nhi tử ta chậm rãi thương lượng đi. Nói xong, lão nhân này trực tiếp xoay người chạy. Ta dựa vào thật không có có đoàn đội ý thức. Lão nhân này. Cái này có thể là nhà chúng ta cùng một chỗ đại sự, hắn vậy mà mặc kệ. Nghe nải nải tức giận bất bình địa đứng lên, không được. Ta phải giáo huấn hắn đi, hai vợ chồng các ngươi chậm rãi thương lượng đi. Nói, nghe nải nải cũng như một trận gió rời đi. Nghe Hạo Đông phu phụ nhìn nhau. Một đêm chưa ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời mới vừa sáng. Nghe nải nải mặc lấy một thân màu trắng thể dục buổi sáng phục, trong tay cầm một cái kiếm gỗ, một bộ tiên phong phiêu giật bộ dáng, đẩy cửa đi ra ngoài. Trên đại sảnh một bóng người chợt lóe lên. Ai? Nghe nải nải nhất thời hét lớn một tiếng. Nghe nải nải. La Phong thần sắc có chút xấu hổ, trong tay hắn còn cầm lấy một cái chén. Cái này, ta vừa chuyển đến, rất nhiều thứ chưa chuẩn bị xong, mượn một chén nước uống. Nghe nải nải đánh giá La Phong, gật gật đầu, không nói gì nữa. Nghe nải nải đẩy cửa ra ngoài, còn chưa kịp đóng cửa, La Phong cũng đã đi theo ra. Rất ít có người tuổi trẻ dậy sớm như thế à. Nghe nải nải nghi ngờ nhìn lấy La Phong. Ta cùng nghe nải nải một dạng. La Phong chỉ nghe nải nải kiếm gỗ, mỉm cười nói, thói quen sáng sớm luyện công buổi sáng. Thật. Nghe nải nải ánh mắt hơi sáng, đầu năm nay cực trọng thân thể sáng sớm luyện công buổi sáng người trẻ tuổi cũng không nhiều à. Nghe nải nải đột nhiên nhìn La Phong bộ dáng cảm thấy thuận mắt không ít. Động thân bắt trộm, có tinh thần chính nghĩa. Sáng sớm luyện công buổi sáng, nhất định là cái thanh niên tốt. Có thể vượt qua lười ung thư, ý chí kiên định, kiên cường, dũng cảm tiến tới, sớm rời giường người, làm sao có thể không phải thanh niên tốt. Nghe nải nải nụ cười nhiều mấy phần, cùng La Phong cùng đi ra khỏi Tụ Long Vịnh tiểu khu, Tiểu Phong A, ngươi làm sao một người đến Hàng Châu? Nghe nải nải vô tình hay cố ý hỏi một câu. Bây giờ Nghe Gia đại kế, liền đem La Phong đuổi ra Nghe Gia. Cho dù là cái thanh niên tốt, cũng không thể chiếm cứ chính mình cháu gái ngoan gian phòng A. Muốn thực hiện Nghe Gia đại kế, đầu tiên tự nhiên liền muốn biết người biết ta. Nghe nải nải bắt đầu tìm hiểu quân tình. La Phong nhìn Nghe nải nải liếc một chút, cười cười nói, ta vừa thi xong thi đại học, chuẩn bị ghi danh Hàng Châu trường học, thì trước tới xem một chút. Nguyên lai ngươi vẫn là một học sinh nha. Nghe nải nải đánh giá La Phong, gật gật đầu, còn muốn tiếp tục tìm hiểu quân tình. La Phong đã sớm mở miệng, nghe nải nải, ta chạy trước bước đi. Nói, La Phong trực tiếp chậm chạy, nhìn lấy La Phong từ từ đi xa bóng lưng, nghe nải nải mi đầu nhẹ vặn lên. Xem ra, khoảng cách thực hiện Nghe Gia đại kế, còn xa xa khó vời à. Đón gió sớm, La Phong bắt đầu ở cái này một tòa thành thị lần thứ nhất thể dục buổi sáng. Chủ yếu là vây quanh lấy Hàng Châu Đại học làm trung tâm địa phương chạy chậm, mau chóng quen thuộc vùng này địa hình. Đồng thời, La Phong cũng muốn tìm một chỗ phù hợp địa phương tới tu hành, luyện đan. Một buổi sáng đi qua, La Phong đồng thời không có tìm được phù hợp trang sở. Trở lại Tụ Long Vịnh, tối hôm qua Nghê Muội đã cho La Phong một bộ đại môn cùng gian phòng chìa khóa, mở cửa đi vào về sau, cùng giống như hôm qua, trong phòng rỗng tuếch, cái này cả nhà cũng không biết đang bận cái gì, cả ngày đều không ở nhà. La Phong tự nói lấy, cũng không khách khí, đi đến tủ lạnh trước cầm một chai bia, mở ra phòng khách truyền hình. Khoảng 12 giờ, trên lầu truyền tới một trận động tĩnh. La Phong ngẩng đầu, đại soái ca Nghê Muội liếc một chút mông lung mắt buồn ngủ địa đẩy cửa đi ra ngoài, lúc này cũng đúng lúc cúi đầu trông thấy La Phong. La Phong, chào buổi sáng. Sớm. La Phong chú ý tới, Nghê Muội trên mặt còn có mấy khối máu ứ động địa phương. Hiển nhiên là tối hôm qua cái kia một trận bi kịch phía dưới lưu lại dấu vết. Nghê Muội rửa sạch xong, cũng đi xuống đại sảnh, theo tay cầm lên một cái quả táo ngồi tại La Phong bên cạnh gặm lên. La Phong, muốn ăn cái gì thì ăn đi, coi như là nhà mình là được. Nghe Muội cười nói, ngươi đừng nhìn ta tối hôm qua bị bọn họ giáo huấn đến hung ác, thực, đó là yêu chi thâm hận chi thiết, tại trong nhà này, ta thế nhưng là rất có địa vị, ta chính là muốn trên trời chấm nhỏ, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp hái xuống cho ta. La Phong gật đầu ân một tiếng. Lúc này, phòng cửa bị đẩy ra. Nghe nãi nãi sáng sớm trở về. Nãi nãi. Nghe Muội vô cùng khéo léo đứng lên, đi qua tiếp nhận Nghe Nãi Nãi trong tay kiếm gỗ, Nãi Nãi vất vả. Nghe Nãi Nãi liếc mắt một cái Nghe Muội, lười nhác trả lời hỗn tiểu tử này, đi thẳng tới trước khay trà ngồi xuống, tại dưới bàn trà mặt xuất ra một cái hộp, bên trong đầy lá trà. Nãi Nãi ta có cái thói quen, mỗi lần sáng sớm trở về chung quy pha một bình trà nóng, chậm rãi hưởng thụ, đây mới là sinh hoạt. Nghe Muội ở một bên ủi lấy vẻ mặt vui cười. Khi thấy Nghe Nãi Nãi xuất ra trong hộp mặt khác có một cái làm bằng gỗ tử kim sắc hộp nhỏ ra đến thời điểm, Nghe Muội ánh mắt đột nhiên sáng lên, ánh mắt tràn ngập khát vọng nhìn qua Nghe Nãi Nãi. Nghe Nãi Nãi cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một nắm, vừa đầy đủ ngâm lên một bình trà. Từng đạo pha trà trình tự làm việc mang lên, rất nhanh, một cổ tràn người hương trà tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Nghe Nãi Nãi chỉ xuất ra một cái chén trà. Nãi Nãi. Nghe Muội mắt lom lom nhìn Nghe Nãi Nãi. Người muốn uống? Nghe Nãi Nãi liếc nhìn hắn một cái, chợt khoát tay chặn lại, đi một bên. Nghe Muội. La Phong ngắm liếc một chút Nghe Muội, không phải nói, cũng là trên trời chấm nhỏ cũng muốn hái xuống cho ngươi sao? Nghe Muội thần sắc lúng túng quay đầu, cái này là Nãi Nãi trân tàn phẩm, đừng nói là ta, chính là ta gia gia, cũng không dám động một cái. Nghe vậy, La Phong lúc này mới đem ánh mắt nghiêm túc rơi vào Nghe Nãi Nãi cái kia một bình trà bên trong. Đại hồng bào. Nghe Nãi Nãi nhẹ phẩm một miệng, híp mắt cười mà nói, tiểu hỏa tử có chút kiến thức à, bất quá, ngươi cũng đã biết, đây là đại hồng bào bên trong loại nào. La Phong trầm ngâm biết, trầm giọng nói ra, bây giờ thị trường lưu thông đại hồng bào có mấy cái chủng loại, một là có bao nhiêu loại trà liều phối xuất ra, hai xưng là vũ di nham trà, ba vì bắt đẩu, kỳ đan. Bất quá, cái này ba loại, đều không thể nắm giữ Nghe Nãi Nãi trong chén trà loại kia màu sắc mùi thơm, cho nên, ta cả gan suy đoán, đây là đại hồng bào cây mẹ. Có tiền cũng mua không được đại hồng bào cây mẹ. Vừa nói xong, Nghe Muội nhìn không được trừng to mắt, ta dựa vào, ngươi cái này cũng có thể đoán đúng. Thật đụng vận cứt chó a. Nghe Nãi Nãi ánh mắt cũng vô cùng ngoài ý muốn mà nhìn xem La Phong, hồi lâu, Nghe Nãi Nãi lại tẩy một cái chén trà, nhiều pha một ly trà. Đa tạ Nãi Nãi. Nghe Muội vui tươi hớn hở địa đưa tay tới. Đùng một tiếng, Nghe Muội tay thu về, mu bàn tay đau đến nóng bỏng, một mặt ủy khuất mà nhìn xem Nghe Nãi Nãi. Có thể liếc một chút nhận ra đại hồng bào cây mẹ, cái này cũng không phải cái gì vận cứt chó có thể làm được. Nghe Nãi Nãi mỉm cười ra hiệu La Phong, trà ngon chỉ cấp hiểu trà người uống, tiểu phong, ta trà này, người có thể là cái thứ nhất uống đến. Đại hồng bào cây mẹ. Trân quý như thế trà La Phong đã từng may mắn uống qua một lần, mùi vị đó đến bây giờ khó quên. Nghe vậy, La Phong ngược lại không khách khí, nâng chung trà lên tinh tế phẩm một miệng, mùi hương đậm đặc thẩm thấu đầu lưỡi, tràn ngập toàn thân. Cũng là loại này quen thuộc vị đạo. Đăng đường đại sư. La Phong dựng thẳng lên ngón cái, Nghe Nãi Nãi trà đạo tạo nghệ, coi là thật có thể xưng đăng đường đại sư cấp bậc. Cái gì? Nghe Nãi Nãi đồng tử trong nháy mắt co rụt lại, cẩn thận đánh giá La Phong, đột nhiên hỏi, ngươi theo kinh thành đến? La Phong lắc đầu, ta đến từ Quảng Châu. Cái gì đăng đường đại sư? Một bên Nghe Muội mặt ủ mày châu, La Phong ngươi đến cùng đang nói cái gì? Lúc này Nghe Muội nhìn lấy La Phong ánh mắt vô cùng đỏ mắt, chính mình cầu không biết bao nhiêu hồi, đều không cầu được nải nải một ly đại hồng bào, La Phong ngược lại tốt, mới chuyển đến ngày thứ hai, thì uống đến nải nải thân thủ phao đại hồng bào. Nghĩ không ra, trong nhà của ta vậy mà vào ở một cái chánh thức trà đạo bên trong người. Nghe nải nải thoải mái cười to, trà đạo tam cảnh giới, đọc lướt qua gia long, đăng đường đại sư, điêu luyện sắc sảo. Biết loại thuyết pháp này người, có thể cũng không nhiều a. La Phong vội vàng khách khí một tiếng, ta cũng là ngẫu nhiên cơ hội nghe nói. Đương đại trà đạo đại sư, đều là tại đăng đường. Nghe nải nải cảm thán nói, trong truyền thuyết điêu luyện sắc sảo, thật sự là không người có thể làm được. Nải nải, cửu công, anh trai của bà, trà, còn không phải điêu luyện sắc sảo sao? Một bên Nghe Mùi biểu môi mở miệng. Cũng không tính. Nghe nải nải lắc đầu, cứ việc trà đạo tam cảnh giới là ngươi cửu công, anh trai của bà, xách đi ra, nhưng là, hắn chính miệng nói qua, hắn cũng không có bước vào chính mình phân ra đến điêu luyện sắc sảo cảnh giới. Nghe vậy, La Phong đồng tử không khỏi hơi co lại. Nghe Mùi cửu công, anh trai của bà. Cái kia chính là Nghe nải nải ca ca, Nghe nải nải bản gia hẳn là họ Diệp. Thật sự là khéo léo. La Phong không khỏi rất nhỏ cười khẽ một chút. Cái kia đưa ra trà đạo tam cảnh giới người, La Phong cũng không xa lạ. Nghĩ không ra, chính mình đi vào Hàng Châu trạm thứ nhất, thì đụng phải quốc trà đại sư Diệp An Viễn lão tiên sinh thân thích. La Phong đồng thời không nói toạc, mà chính là đem đề tài một lần nữa trở lại trà đạo phía trên. Ở phương diện này, Nghe nải nải cũng là cực ít gặp phải tri kỷ, hôm nay cùng La Phong tự nhiên trò chuyện càng hưng khởi. Càng trò chuyện xâm nhập, Nghe nải nải trong lòng càng là chấn kinh. Người trẻ tuổi trước mắt này đối trà đạo giải, vậy mà hoàn toàn không kém nàng. Nghe nải nải tận lực hỏi mấy cái tương đối thiên môn liên quan tới trà đạo vấn đề, La Phong vậy mà đều có thể từng cái đáp tới. Trà, là chúng ta Hoa Hạ dân tộc truyền thống, hiện tại rất ít có người tuổi trẻ có thể tu thân dưỡng tính tĩnh tâm xuống tới thưởng thức trà. Nghe nải nải cảm khái vạn phần hướng La Phong nói ra, đến, để ta nhìn ngươi chánh thức trà đạo công phu. Nghe nải nải ánh mắt mang theo vài phần sốt ruột nhìn qua La Phong. Trà, nước chi tinh hoa. Đến Nghe nải nải dạng này tuổi tác, nàng càng thêm khát vọng thấy là, Hoa Hạ quốc túy, có thể có người kế tục. Bây giờ nhìn đến La Phong đối trà như thế giải, Nghe nải nải thậm chí bỏ được đem cái này đáng giá ngàn vàng, có tiền cũng mua không được đại hồng bào cây mẹ lấy ra cho La Phong pha trà. Một bên Nghe Mùi ánh mắt tràn đầy hâm mộ đố kỵ hận. Hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đến cùng ai mới là Nghe nải nải cháu trai ruột a? La Phong chần chờ phía dưới, chợt nhẹ cười rộ lên, cái này đại hồng bào cây mẹ để cho ta tới phao, thật sự là phung phí của trời, Nghe nải nải vẫn là mời nhận lấy đi, ta bất quá chỉ hiểu lý luận sung a. Tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Nghe Mùi vội vàng nói, trà này thế nhưng là ta cửu công, anh trai của bà, đưa cho nải nải, 10 phần trân quý, dùng tiền cũng mua không được. La Phong gật đầu, mỉm cười nói, đại hồng bào cây mẹ vị đạo cực nồng, cũng là lại phao 5-6 hồi, đều còn có thể bảo trì cái mùi này, hiện tại còn khác phao một bình, cũng thực sự không thích hợp. Nghe nải nải, ngài hảo ý ta xin tâm lĩnh. Nhìn đứa nhỏ này, thật là biết nói chuyện. Nghe nải nải híp mắt cười thu hồi lá trà, lại liếc liếc một chút cháu mình, nghĩ thầm làm sao con trai mình làm sao không đem hắn bắn ở trên tường. Nghe Mùi cảm nhận được Nghe nải nải ánh mắt, nhất thời tâm tắc. Đụng. Phòng đại môn đột nhiên bị hung hăng đẩy ra. Mái đầu bạc trắng Nghe Gia Gia sải bước địa đi tới, thể cốt kiên lãng, khuôn mặt âm trầm, hiển nhiên là kìm nén một bụng lửa giận. Gia Gia. Nghe Mùi hô to, cười ha hả nghênh đón chuẩn bị tiếp nhận Nghe Gia Gia trong tay cặp công văn. Em gái ngươi, cút sang một bên. Mẹ nó ta đến cùng chọc ai gây người nào. Nghe Mùi mặt mũi tràn đầy ưu thương ngồi tại ghế sofa một góc. Nghe Gia Gia đi đến trước sofa ngồi xuống, nhìn đến một ly trà, vô ý thức muốn bưng lên đến, Nghe nải nải phản ứng càng nhanh, trực tiếp bưng lên uống một hơi cạn sạch, mỉ mỉ đến ngây ngất một phen, hôm nay uống trà đến thực sự quá thơm. Nghe Gia Gia một mặt buồn bực ngồi. Làm sao? Lại có ai trêu chọc ngươi? Nghe nải nải nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút. Vô sĩ. Vô sĩ Hàn Quốc. Nghe Gia Gia tức giận cầm lấy trên bàn trà một cái quả táo hung hăng cắn một cái, Hóa ra là đem táo xem như Hàn Quốc. Tại sao lại cùng Hàn Quốc dính líu quan hệ? Nghe nải nải không hiểu. Nghe gia gia thật sâu hít một hơi, hôm qua ta không phải nói cho ngươi, hôm nay có trọng yếu đầu đề, ngươi có biết hay không, chúng ta bây giờ đang nghiên cứu đầu đề là cái gì? Nghe gia gia ngừng lại, cắn răng nói, chứng minh Lý Bạch quốc tịch. Cái gì? Tại chỗ mấy người đều thoáng cái sửng sốt. Cái quỷ gì? Nghe mùi nghi ngờ nói, Lý Bạch không phải chúng ta Hoa Hạ dân tộc sao? Còn muốn chứng minh như thế nào? Nghe gia gia nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là, thì tại hôm qua, Hàn Quốc vị kia cái gọi là trứ danh nhà lịch sử học Lý Thanh Bác công khai tuyên bố, thực Lý Bạch, là người Hàn. Mà lại, Lý Thanh Bác còn liệt kê ra không ít cái gọi là chứng cứ, thoáng cái gây nên quốc tế chấn động. Ta thao mụ hắn. Nghe mụi nhịn không được bảo nói tục, trợn lên giận dữ nhìn lấy hai mắt, cái này người Hàn còn thật mở to hai mắt nói lời bịa đặt a, Lý Bạch là người Hàn. Bọn họ tại sao không nói Đỗ Phủ cũng là người Hàn? Ngươi cho là bọn họ không dám nói? La Phong nghiêng mắt nhìn Nghe Mụi liếc một chút. Nghe Mụi nhất thời á khẩu không trả lời được, vẫn không thể đánh giá thấp dân tộc này vô sĩ trình độ. Cho nên, bao quát chiếc đại ở bên trong mấy cái đại trường cao đẳng đồng thời khẩn cấp triển khai cái này đầu đề, nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất lật đổ Lý Thanh Bác cái kia cái gọi là chứng cứ, dùng mạnh mẽ nhất thanh âm nói cho thế nhân, Lý Bạch là thuộc về Hoa Hạ dân tộc. Nghe gia gia đôi mắt sắc mặt giận dữ càng thêm không giảm, chúng ta mấy cái đại trường cao đẳng cùng Lý Thanh Bác tại diễn đàn phía trên biện luận, cái kia họ Lý thực sự quá vô sĩ, bẻ cong sự thật, chúng ta thu tập được chứng minh, tại trong miệng hắn lại còn thành ngụy chứng, mà hắn cái kia không biết từ nơi nào làm ra đến chứng minh, lại còn càng nói càng thật. Nghe gia gia tức giận bất bình, ta thật lo lắng tiếp tục như vậy, dân chúng sẽ bị lừa dối. Ngươi hết sức liền tốt, bất kể hắn là cái gì lừa dối đây. Nghe nải nải nói ra, tuy nhiên bọn họ có thể có nắm đấm hắc nói thành bạch bản sự, nhưng là, quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết, bọn họ không thể lại tin tưởng Lý Thanh Bác ngôn luận. Có tin hay không là một chuyện. Nghe gia gia phiền muộn vô cùng, tâm tình thực sự bực bội, đột nhiên trông thấy một bên Nghe Mùi, đều tại ngươi, ngươi đứng tại cái này làm gì? Nghe gia gia chỉ Nghe Mùi một trận chửi ầm lên. Nghe Mùi thoáng cái hóa đá. Tại Nghe gia gia nước bọt bên trong lộn xộn. Mẹ nó, Lý Thanh Bác cái kia đồ vô sĩ nói Lý Bạch là người Hàn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta cũng không có để hắn nói a. Ta cam đoan, ta thật không có cùng cái kia Lý Thanh Bác đề cập qua sự kiện này. Nghe mùi lời thề son sắt địa rung động thanh âm mở miệng. Lăn ra ngoài. Trong phòng khách một trận yên tĩnh. La Phong vô ý thức lấy điện thoại di động ra. Quả nhiên, sự kiện này tại trên Internet đã bắt đầu nghị luận. Hàn Quốc Lý Thanh Bác giáo sư kinh người ngôn luận, Lý Bạch là người Hàn. Cầm hắn nải nải, đoan ngọ tiết đều bị bọn họ cướp đi, hiện tại bọn hắn còn muốn đến đoạt Lý Bạch. Chúng ta Viêm Hoàng các chuyên gia đâu? Làm sao còn không đứng ra phản bác Lý Thanh Bác? Đừng để ý tới cái họ này Lý Tôm Tép nhãi nhét, hắn cũng là tại thu được nổi danh thôi, ca sớm đã xem thấu hết thảy. Cũng không thể dạng này trầm mặt đi xuống a, dù sao ta là không thể nhẫn. Nhiệt nghị không ngừng. Nghe gia gia tâm tình cũng là càng phát ra bực bội, nhìn không được lại ngoắc đem Nghe Mùi gọi tới, đổ ập xuống địa thống mà hắn một trận. Cái này nơi trút giận quả thực là hàng thật giá thật, hàng đẹp giá rẻ. Hạ cái kỳ sau vừa mở học còn có một trận trung Hàn giao lưu đại hội, bọn họ ở thời điểm này đưa ra cái này vô sĩ quan điểm, nếu như chúng ta không có cách nào phản kích trở về lời nói, học kỳ sau bọn họ chạy tới, khí diễm nhất định sẽ càng thêm phách lối. Nghe gia gia càng nói càng phẫn nộ, không nhịn được nghĩ tìm điều cây gậy đến quất Nghe Mùi. Nghe Mùi, đây quả thật là khó làm. Lúc này, La Phong cảm thán một tiếng, bởi vì Hàn Quốc quá vô sĩ. Được được, ngươi vẫn là tắm một cái ngủ đi, cũng không phải toàn bộ Viêm Hoàng trường cao đẳng chỉ còn lại có ngươi một cái hệ lịch sử giáo sư. Nghe nải nải thúc giục Nghe gia gia. Đợi lát nữa không ngủ thẳng ngủ trưa, buổi tối lại muốn hô đau đầu không có tinh thần. Nghe gia gia một mặt phiền muộn hình. Tốt, ta phá lệ cho một ly đại hồng bào ngươi uống. Nghe nải nải cho Nghe gia gia pha một ly trà. Không tâm tình. Nghe gia gia thở phì phì, biểu môi. Nghe nải nải không làm gì được hắn, lão nhân này, nhận biết ngươi đều mấy chục năm, còn cố chấp như vậy. Ta hiểu Nghe gia gia cảm thụ. Lúc này, La Phong mỉm cười mở miệng, rõ ràng chính mình liệt kê thu thập đi ra đều là mạnh mẽ chứng cứ. lại bị đối phương vô sỉ phủ định, loại cảm giác này thực sự quá oan uổng. Vừa nói xong, Nghe Gia Gia ngẩng đầu, nhìn chằm chằm La Phong, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói, đối phó loại này vô sỉ gia hỏa, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, phản kích bọn họ. La Phong cười một tiếng. Vừa nói xong, Nghe Gia Gia đồng tử không khỏi trợn to mấy phần, ngươi nói cái gì? Hắn thoáng cái không dám tin tưởng lỗ tai mình. Mình tại trường học trong suốt buổi sáng cùng rất nhiều hệ lịch sử giáo sư các chuyên gia thảo luận, đều phải không ra cái gì tốt phản kích thủ đoạn, trước mắt cái này không biết làm sao đột nhiên vào ở chính mình phòng cho thuê gia hỏa, vậy mà nói có biện pháp phản kích Lý Thanh Bác. Mở cái gì quốc tế trò đùa? Ngươi coi như đi, cái kia Lý Thanh Bác âm hiểm xảo trá, vô liêm sỉ. Nghe Gia Gia vừa nói hai câu, liền bị Nghe Nải Nải cắt đứt, ngươi lại làm sao biết người ta Tiểu Phong không có cách nào? Ngươi vẫn là cẩn thận nghe một chút đi. Nghe Nải Nải ánh mắt mang theo cổ vũ mà nhìn xem La Phong, không sao, ngươi lớn mật nói sai cũng không quan hệ, không ai dám trách ngươi. Nghe Gia Gia ngoại ý muốn nhìn một chút Nghe Nải Nải, quan hệ bọn hắn làm sao tựa hồ thoáng cái trở nên như vậy mật thiết. La Phong thần sắc bình tĩnh, khóe môi nhếch lên rất nhỏ ý cười, Nghe Gia Gia cũng là bại bởi Lý Thanh Bác vô sĩ phía trên. Thực, tất cả mọi người rõ ràng, Lý Bạch đến cùng là Viêm Hoàng vẫn là Hàn Quốc, cái này căn bản là cái không cần thảo luận đề tài, mà Lý Thanh Bác hết lần này tới lần khác dùng vô sĩ chứng cứ cho lôi kéo phía trên, còn đem Nghe Gia Gia các ngươi những cái kiên nghiêm cẩn vô cùng chứng cứ giảm cái không đáng một đồng. Ta vừa mới cầm điện thoại nhìn một chút Lý Thanh Bác liệt kê ra đến cái gọi là chứng cứ, bên trong một đầu, Hàn Quốc, Lý, là nhất đại tính. Lý Bạch đồng dạng tính, Lý, sau đó. Túi một vòng tròn lớn, sau cùng đến chứng Lý Bạch là người Hàn, cái này. Mẹ nó quả thực cũng là vô nghĩa. Đúng vậy nha. Nghe Gia Gia giọng căm hận mở ra miệng. Nhưng vì cái gì hiện tại trên Internet các đại diễn đàn bài viết này địa phương nhiệt nghị, đều tại nói chúng ta Viêm Hoàng không hề phản kích. Đối phó loại này không biết xấu hổ thủ đoạn, chúng ta liền không thể cùng bọn hắn so nghiêm cẩn. Chúng ta muốn so với bọn hắn càng thêm không biết xấu hổ. Nghe Mùi Nhãn tình sáng lên, ha ha cười nói, ta muốn là Gia Gia, thì lập tức phát bố một cái thanh minh, nói Hàn Quốc Tổng thống Phát Kim Tuệ cũng là Viêm Hoàng, sau đó chuyện phím vài câu, lại phát động bạn trên mạng, gây nên nhiệt nghị, xem bọn hắn làm thế nào. Cút sang một bên. Nghe Gia Gia đứng lên hung hăng đạp Nghe Mùi một chân, ngay sau đó tiếp theo nhìn về phía La Phong. La Phong trầm ngâm biết, dương mắt nói ra, Nghe Gia Gia, ngươi nói Lý Bạch dấu hiệu là cái gì? Đương nhiên là thơ. Nghe Gia Gia không cần nghĩ ngợi. Vậy liền đúng. La Phong cười nói, thực, Nghe Gia Gia căn bản không dùng thu thập cái gì nghiêm cẩn chứng cứ, muốn phản kích Lý Thanh Bác, thực rất đơn giản. Tại Nghe Gia Gia microblog tài khoản phía trên tuyên bố mấy cái bài thơ liền đầy đủ. Tuyên bố mấy cái bài thơ. Nghe Gia Gia thoáng cái mộng ở, ánh mắt không hiểu nhìn lấy La Phong. Ngươi thì tại trên đó viết, Lý Thanh Bác giáo sư nói đúng, Lý Bạch đúng là người Hàn. La Phong lời nói vừa dứt, Nghe Gia Gia nhất thời tức giận trừng lấy La Phong, ngươi vậy mà để ta viết loại vật này. Phi, không có khả năng. Ngươi kích động cái gì sao? Người ta còn chưa nói xong đây. Nghe Nải Nải trừng Nghe Gia Gia liếc một chút, Nghe Gia Gia nhất thời trung thực, không trên một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn lấy La Phong. Quả nhiên là võ quyết dày có móng tay nhọn a. La Phong nói, ngay sau đó, Nghe Gia Gia liền tại microblog phía trên viết, người đang khảo sát cùng luận chứng Lý Bạch là người Hàn quá trình bên trong, phát hiện một chút có thể chứng minh Lý Bạch là người Hàn thơ. Tiếp đó, đem mấy cái bài thơ viết xuống đến là đủ. Cứ như vậy, Nghe Gia Gia giận, lớn lên người khác chí khí, diệt uy phong mình. Đệ nhất bài thơ. La Phong mắt nhìn Nghe Gia Gia, nổi tiếng một bài. Trước giường ánh trăng sáng, đất trắng ngỡ như sương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu. Nghĩ đồ chua. Phốc. Nghe Nải Nải vừa bưng lên một ly trà uống vào đi, nhất thời thoáng cái phun ra ngoài, nước trà trực tiếp phun đến Nghe Gia Gia trên mặt. Nghe Gia Gia lần thứ nhất uống đến đại hồng bào, lại là dưới loại tình huống này. Cúi đầu nghĩ đồ chua, ha ha, La Phong, ngươi cũng quá đùa đi. Nghe Mùi cười ha hả. La Phong ngồi nghiêm chỉnh, sau đó mà nói rằng, đến đón lấy mấy cái bài thơ. Lý Bạch đi thuyền đem muốn đi, chợt nghe trên bờ đạp ca âm thanh. Đào hoa đầm nước sâu ngàn thước, không kịp uông luân đưa. Đồ chua. Ta đi. Lại là đồ chua. Một bên Nghe Mùi đã cười đến không được. Hóa ra Hàn Quốc Lý Bạch làm thơ liền sẽ nói đồ chua à. Nghe Mùi cười ha ha, tốt à, Lý Bạch là Hàn Quốc, La Phong ngươi tiếp tục, ha ha. Lúc này, Nghe Gia Gia ánh mắt đã là từ từ sáng. La Phong để cho mình phát micro blow, mặt ngoài là phụ họa đồng ý Lý Thanh Bác quan điểm, trên thực tế, lại là dùng phản phúng thủ pháp. Muốn là Lý Bạch là Hàn Quốc, làm thơ đương nhiên tất cả đều là đồ chua. Trước kia thơ đều là Viêm Hoàng người qua loa sửa đổi, Nghe Gia Gia phải trả ban đầu thi tiên Lý Bạch mãnh liệt. Nhanh, đi theo ta thư phòng. Nghe Gia Gia lập tức vỗ án đứng lên, không nói lời gì địa lôi kéo La Phong đi vào thư phòng, đồng thời cấp tốc mở ra gật đầu. Ước chừng sau 5 phút, điều thứ nhất micro blog phía trên truyền. Liên quan tới Lý Thanh Bác giáo sư quan điểm, ta biểu thị cảm giác sâu sắc đồng ý, Lý Bạch, đúng là người Hàn. Đầu này micro blog trong nháy mắt tại trên Internet vỡ tổ. Ta dựa vào. Chuyện gì xảy ra? Đây là chiếc đại nghe giáo sư micro blog, hắn làm sao thừa nhận Lý Thanh Bác quan điểm? Giặt bán nước, ngoạ tàu, cái này họ Nghe giặt bán nước. Ta năm ngoái mua cái biểu. Ta năm ngoái mua cái biểu U1. Ta năm ngoái mua cái biểu U10086. Nghe Gia Gia micro blog phần sau là một mảnh tiếng mắng. Nguyên bản hắn micro blog chỉ có gần 1 vạn fan, thoáng một cái đột nhiên tăng vọt, rất nhiều nghe tin mà đến bạn trên mạng nhao nhao phấn Nghe Gia Gia micro blog, sau đó chậm rãi mắng. Fan giá trị liên tục tăng lên. Chừng 10 phút đồng hồ, đã vượt qua 20.000 đại quan. Lật một ly. Trong thư phòng, Nghe Gia Gia nhìn ở trong mắt, nhìn không được vuốt xuống mồ hôi lạnh trên trán, mắt nhìn La Phong, là thời điểm đi. La Phong gật đầu. Nghe Gia Gia đầu thứ hai micro blog xuất hiện. Các ngươi khác không thừa nhận, thực, ta là nắm giữ vô cùng mạnh mẽ chứng cứ, mới dám nói ra câu nói kia. Sau 10 phút công bố ta chứng cứ, không phục đến biện. Móa! Lại còn dám ra đây. Mắng chết hắn, thịt người hắn. Tiếng mắng nổi lên 4 phía. Cái này lão Nghe, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chiếc đại hệ lịch sử văn phòng, còn có mấy tên giáo sư đang khổ cực nghiên cứu cái này đầu đề, Nghe Gia Gia tại micro blog phía trên tuyên bố kinh người ngôn luận, bọn họ tự nhiên cũng trong khoảng thời gian ngắn biết. Gọi điện thoại cho lão Nghe, để hắn xóa bỏ micro blog, kết thúc cuộc nháo kịch này. Hệ lịch sử tổ trưởng tên là Lương Trí Viễn, lúc này cau mày. Sẽ không phải là bị trộm nick A. Một cái hệ lịch sử lão sư trẻ tuổi cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Có khả năng. Nhưng mà, nửa phút đồng hồ sau, cái kia phụ trách cho Nghe Gia Gia gọi điện thoại giáo sư mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thu hồi điện thoại. Cái này là Nghe giáo sư phát. Giáo này dạy mặt mũi tràn đầy im lặng. Lương Trí Viễn ngừng lại, nhất thời tức giận hống, lão gia hỏa này đến cùng nổi điên làm gì? Lương Trí Viễn nghiêm chỉnh quên, chính hắn cũng là lão gia hỏa. Tóc cùng Nghe giáo sư một dạng bạch. Lại đánh hắn điện thoại, để cho ta tới nghe. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.